Từ đấu phá bắt đầu thêm điểm nhân sinh chương 60 tới chương 89. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bộ giáo hoàng bào rực rỡ, mũ miệng tử kim hoa lệ, dung mạo tựa thiên thần, vóc người nhỏ nhắn mà đầy đặn, khí tức tỏa ra thậm chí còn mạnh hơn Đường Hạo một bậc, lại thêm lời tự xưng lúc nãy. Nàng chính là Bỉ Bỉ Đông, nhan sắc này quả nhiên rất đỉnh. Chẳng trách năm xưa Thiên Tầm Tật lại quyết tâm chơi trò mật thất. Tiêu Mặc điều khiển phi kiếm dừng lại giữa không trung, tỉ mỉ quan sát vị giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông lừng lẫy. Khí chất của nàng cũng cao quý như A Ngân, nhưng sự cao quý của A Ngân toát ra một cách tự nhiên hơn, còn khí chất của Bỉ Bỉ Đông lại cho Tiêu Mặc cảm giác phần lớn đến từ thân phận giáo hoàng võ hồn điện của nàng. Sau lưng Bỉ Bỉ Đông còn có hai bóng người khí tức không hề thua kém, qua đặc điểm ngoại hình, Tiêu Mặc không khó đoán ra đó chính là Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Thực lực của họ cũng là cấp 95, ngang với Cổ Dông, có thể một chiêu kết liễu, nhưng hai người này lại có võ hồn dung hợp kỹ, hơi phiền phức một chút. Thấy Bỉ Bỉ Đông trong mắt hận ý nguồn ngục, Tiêu Mặc nhíu mày, hắn đương nhiên biết rõ hận ý của Bỉ Bỉ Đông từ đâu mà ra. Bỉ Bỉ Đông, ta không tin ngươi không biết Ngọc Tiểu Cương chỉ là một kẻ mua danh chuộc tiếng, ta giết hắn ngươi phải cảm ơn ta mới đúng, Tiêu Mặc sắc mặt điềm nhiên nói. Nét bi thương thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp của Bỉ Bỉ Đông, nhưng rồi nhanh chóng bị phẫn nộ thay thế. Chính vì như thế, nên hắn dù có phải chết, cũng phải chết trong tay ta. Tiêu Mặc bĩu môi, nỗi đau trong quá khứ cùng việc phát hiện ra bộ mặt thật của mối tình đầu Ngọc Tiểu Cương đã khiến tính cách nàng những năm qua trở nên vô cùng cực đoan. Hay, đừng thấy Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp, nữ nhân này chơi đùa thì được, nhưng tuyệt đối không thể giao tâm, không chừng ngày nào đó tinh thần thất thường, lại đâm sau lưng ngươi một nhát, giống như cách nàng đã làm với Thiên Tầm Tật. Tiêu Mặc rất lý trí, hắn sẽ không vì thấy Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp mà cố gắng dùng tình yêu để cải thiện tâm tính lệch lạc của nàng. Tử vong nhện hoàng. Theo tiếng quát của Bỉ Bỉ Đông, chính hồn hoàng liên tiếp xoay quanh cơ thể nàng, sau lưng nàng, một ảo ảnh nhện khổng lồ dữ tợn hiện ra trong hư không. Vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ. Chính hồn hoàng của võ hồn thứ nhất của Bỉ Bỉ Đông là một tổ hợp cực hạn vô cùng tiêu chuẩn, vòng hồn hoàng đỏ rực trên cùng lại càng bắt mắt. Thấy Bỉ Bỉ Đông đã triệu hồi cả võ hồn, hai thuộc hạ là Cúc Hoa Quang và Quỷ Mị liếc nhìn nhau, cũng lập tức triệu hồi võ hồn của mình. Tại một vùng núi non cách Thánh Hồn thôn chừng 50 dặm, khí tức của ba người Bỉ Bỉ Đông hợp lại, hóa thành một cơn cuồng phong, khiến chim thú dưới đất hoảng loạn tháo chạy, cây cối ngã rạp không ngớt. Sự thù hận của ngươi chẳng có ý nghĩa gì, nhưng rõ ràng ta không thuyết phục được các ngươi. Thôi thì nhân lúc ta đang có hứng, liền chơi với các ngươi một phen. Tiêu Mặc rút Long Uyên, mũi thương đỏ rực chỉ thẳng vào ba người Bỉ Bỉ Đông. Phi kiếm dưới chân khẽ động, Tiêu Mặc ra tay trước, một luồng khí lãng nổ tung để hắn lướt đi cực nhanh, tốc độ đó kéo ra một chuỗi tàn ảnh trên không, khiến Cúc Hoa Quang và Quỷ Mị bên cạnh Bỉ Bỉ Đông phải trợn tròn mắt. Dẫm kiếm dưới chân, thủ đoạn này lại có thể khiến tốc độ người ta nhanh đến thế. Ngay từ lúc thấy Tiêu Mặc, họ đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cùng là phong hào đấu la, họ phi hành dựa vào hồn lực bản thân, nếu hồn kỹ không có gia trì tốc độ thì tốc độ của họ cơ bản không chênh lệch nhiều. Nhưng tốc độ của Tiêu Mặc lại vượt xa họ gấp mấy lần. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng biến sắc, tốc độ phi hành của Tiêu Mặc khiến nàng cũng phải kinh hãi. Hai vị, có ai nói với các ngươi, lúc đánh nhau tối kỵ phân tâm không? Một giọng nói như u linh vang lên từ sau lưng, kèm theo một tiếng xé gió mạnh mẽ, khiến Cúc Hoa Quang và Quỷ Mị cứng người, lưng lạnh toát. Đệ cử hồn kỹ, Kim Nghị Hiện Lưu Hà. Giọng nói ái nam ái nữ phát ra từ cổ họng Cúc Hoa Quang, hắn vô cùng quyết đoán, trực tiếp vận dụng đệ cử hồn kỹ, định dùng một đòn mạnh nhất để đẩy lui Tiêu Mặc, sau đó sẽ cùng người bạn gây của mình thi triển võ hồn dung hợp kỹ, phối hợp với Bỉ Bỉ Đông bắt lấy hắn. Tiêu Mặc trên mặt hiện lên vẻ ghê tởm, giọng nói của Cúc Hoa Quang này quả thực là công kích tinh thần, khiến hắn nổi cả da gà. Chết tiệt! Tên ẻo lả, câm miệng lại cho tiểu gia. Vì khoảng cách quá gần, lại thêm thời gian niệm chú quá dài, Tiêu Mặc thẳng tay một thương đập nát đệ cửu hồn kỹ của Cúc Hoa Quang, sau đó phá tan lớp khiên hồn lực của hắn. Long Uyên còn dư lực quất vào lưng Cúc Hoa Quang, đánh cho hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, lực lượng khổng lồ khiến hắn như một quả bóng da, đập mạnh xuống một đỉnh núi phía dưới. Lão Cúc! Quỷ Mị hoảng hốt kêu lên, đồng thời cũng tung ra hồn kỹ mạnh nhất của mình. Mẹ kiếp, đừng có kêu nữa, giờ đến lượt ngươi, lão tử chúc đôi gây già các ngươi trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Tiêu Mặc mặt xanh mét, trở tay một thương đập nát hồn kỹ và hồn lực phòng ngự của Quỷ Mị, lập tức lại một quả bóng da nữa đập xuống đỉnh núi bên dưới, tạo thành một cái hố hình người. Vốn dĩ võ hồn dung hợp kỹ của Cúc Hoa Quang và Quỷ Mị có thể gây phiền phức không nhỏ cho Tiêu Mặc, nhưng hắn đã dựa vào tốc độ vượt xa họ để áp sát bất ngờ, đánh cho chúng không kịp trở tay. Một người một thương giải quyết gọn cả hai như đánh rác. Đệ tam hồn kỹ, tử vong chu võng thúc phược. Tiếng quát lạnh của Bỉ Bỉ Đông vang lên bên cạnh, theo ánh sáng của hồn hoàng, một mạng nhện màu tím sậm khổng lồ mang theo khí độc tím cuồn cuộn bao phủ về phía Tiêu Mặc. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, nàng nắm bắt thời cơ rất tốt, lúc này mạng nhện đã bao phủ Tiêu Mặc, một chiêu này chắc chắn trúng. Mạng nhện của nàng ngay cả hồn thú 10 vạn năm cũng có thể tạm thời khống chế, bên trong còn mang theo độc xương của tử vong nhện hoàng. Nàng dường như đã thấy cảnh Tiêu Mặc vùng vẫy trong vô vọng, sau đó trợn trắng mắt, bị độc tố ăn mòn. Đáng tiếc, nàng chắc chắn sẽ phải thất vọng, bởi vì đối thủ của nàng không phải hồn thú 10 vạn năm, mà là tên Hắc Tiêu Mặc. Trò mèo mà cũng dám mang ra múa rìu qua mắt thợ. Long Uyên dựng thẳng, rồi đâm về phía trước một cái, ngay lúc mạng nhện tụ lại, Tiêu Mặc quát lên một tiếng, khí huyết cuộn trào, Long Uyên chấn động mạnh, lập tức xé rách mạng nhện. Theo một chiêu quét ngang của Tiêu Mặc, mạng nhện trong nháy mắt vỡ tan. Để ngươi lĩnh giáo một chút bá vương thương vừa to vừa dài của ta. Cười ha ha một tiếng, Tiêu Mặc vung thương, mũi thương sắc bén tỏa ra ánh sáng đỏ rực như có thể xuyên thủng tất cả, phá diệt mọi kẻ địch. Tiêu Mặc điều khiển phi kiếm áp sát Bỉ Bỉ Đông đang định kéo giãn khoảng cách để tung hồn kỹ, Long Uyên trong tay văng vẳng tiếng rồng ngâm, rồi hung mãnh đâm về phía nàng. Về tốc độ thuần túy, Bỉ Bỉ Đông rõ ràng vẫn kém Tiêu Mặc một bậc. Thấy Tiêu Mặc cực tốc áp sát, Bỉ Bỉ Đông cũng không hoảng hốt, sáu chiếc cánh mỏng như cánh ve màu tím hiện ra từ sau lưng, trong nháy mắt khiến tốc độ của nàng tăng lên rất nhiều. Đây chính là ngoại phụ hồn cốt của nàng, Lục Dực Tử Quan Dực. Có hồn cốt gia trì, Bỉ Bỉ Đông miễn cưỡng có thể đấu tốc độ với Tiêu Mặc. Tử vong lĩnh vực. Sau lưng Bỉ Bỉ Đông, tử vong nhện hoàng rít lên, lập tức một lĩnh vực rộng lớn khuếch tán ra. Lĩnh vực này còn mạnh hơn cả sát thần lĩnh vực hình thức kia, bên trong đầy rẫy độc xương có tính ăn mòn cực mạnh, có thể ăn mòn một hồn sư bình thường thành khói xanh trong nháy mắt, đồng thời còn tăng cường thực lực cho Bỉ Bỉ Đông. Trong tử vong lĩnh vực của ta, ngươi sẽ không còn chỗ che thân. Xèo xèo. Chất độc có tính ăn mòn cực mạnh như thủy triều không ngừng ngập tới, Tiêu Mặc thử dùng đầu ngón tay chạm vào, phát hiện độc tố không thể phá vỡ lớp kháng độc của mình, không gây ra được thương tổn gì, hắn liền yên tâm. Tuy nhiên, quần áo trên người Tiêu Mặc chỉ là vật tầm thường, đối mặt với độc xương ăn mòn kịch liệt, chỉ cầm cự được vài hơi thở đã bị ăn mòn không còn một mảnh. Một cơn gió thổi qua, Tiêu Mặc cảm thấy trên người lạnh toát, cúi đầu nhìn xuống, hắn không giữ được bình tĩnh nữa, trực tiếp văng tục. Mẹ kiếp, ngươi cái đồ nữ sắc lang, ngươi hèn hạ, vô sĩ, hạ lưu, tiểu gia ta hôm nay thiệt lớn rồi. Nhìn Tiêu Mặc trần như nhộng, vội vàng che phía dưới, Bỉ Bỉ Đông cũng ngây người, nàng vốn tưởng hắn sẽ dùng hồn lực để ngăn cản. Nàng triệu hồi lĩnh vực là để tiêu hao hồn lực của Tiêu Mặc, ai ngờ kết quả lại thế này, một vệt đỏ ửng hiện lên trên mặt, dần dần hóa thành vẻ tức giận, lại bị người ta mắng là nữ sắc lang, nàng, Bỉ Bỉ Đông, sao có thể là người như vậy? Bỉ Bỉ Đông lúc này quát mắng, tên dê sồm hèn mạt, ngươi lại dám dùng chiêu số hạ lưu vô sĩ như vậy, đừng tưởng làm thế sẽ loạn được tâm cảnh của ta. Bỉ Bỉ Bỉ Đông, cái đồ nữ sắc lang này, định nghĩa là kẻ dê sồm. Tiêu Mặc lập tức không vui, quần áo mất sạch là do hắn muốn sao? Rõ ràng là do mụ nữ sắc lang này gây ra, bị người ta nhìn sạch sành sanh chẳng lẽ vẻ vang lắm sao? Hắn thiệt lớn rồi còn gì? Bỉ Bỉ Đông A Di, lúc ngươi nói câu này, làm phiền nhắm mắt lại đi. Ta biết ta rất hùng vĩ, nhưng ngươi đừng có nhìn chằm chằm như thế, coi chừng mọc lẹo đấy, Tiêu Mặc châm chọc lại. Bỉ Bỉ Đông hít sâu mấy lần, dần dần bình tĩnh lại. Nàng đương nhiên sẽ không nhắm mắt, qua những lần va chạm trước, nàng biết rõ Tiêu Mặc rất có thể không yếu hơn mình. Đối mặt với đối thủ cùng đẳng cấp, một khi phân tâm rất có thể sẽ khiến mình rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tử vong nhện hoàng, hồn kỹ thứ hai, Bát Đoạn Trảm. Theo hồn hoàng lấp lóe, tám lưỡi đao nhện bằng hồn lực màu xanh sẫm đột nhiên xuất hiện sau lưng Bỉ Bỉ Đông, rồi vung lên cao, trong chớp mắt vạch ra tám đường cong lưỡi liềm màu xanh đậm. Đinh đinh đinh, loại công kích này rõ ràng không làm gì được Tiêu Mặc, bị hắn dùng Long Uyên nhẹ nhàng đập nát, nhưng hồn kỹ này vốn chỉ là thủ đoạn nhỏ Bỉ Bỉ Đông dùng để quấy nhiễu hắn. Trong lúc Tiêu Mặc ngăn cản các nhát chém, Bỉ Bỉ Đông đã mở ra hồn kỹ thứ tư, Bụi Gai Nhện Khải. Những chiếc gai nhện dữ tợn và dày đặc bao trùm lên cơ thể Bỉ Bỉ Đông, che đi thân thể mềm mại của nàng, mũi gai lấp lóe ánh sáng u tối, vừa nhìn đã biết kịch độc. Đệ lục hồn kỹ, Hút Máu Nhện Đâm. Hồn lực hùng hậu tụ tập trên hai tay Bỉ Bỉ Đông, lập tức hai cây gai nhện sắc bén dài 1,5 mét hiện ra, toát ra một cổ khí tức khát máu. Hút Máu Nhện Đâm là hồn kỹ thích hợp nhất cho cận chiến trong số các hồn kỹ của Bỉ Bỉ Đông. Hai cây gai nhện một khi phá vỡ phòng ngự hồn lực của đối thủ, đâm vào cơ thể có thể giải phóng độc tố tê liệt cực mạnh, đồng thời còn có thể hút khô máu của đối thủ, quả là tàn nhẫn. Tiêu Mặc hạ thấp Long Uyên, ánh mắt ngưng tụ, huyết khí như khói sói cuồn cuộn tung ra từ cơ thể, khiến độc xương xung quanh cũng bị hòa tan. Đôi mắt hóa thành màu đỏ nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông đang vỗ cánh lao tới, Tiêu Mặc không chút sợ hãi ngự kiếm đuổi theo, khi đến gần, gương mặt hai người đều hiện rõ trong mắt nhau. Nữ sắc lang, ngươi nhìn lâu như vậy, chiếm đủ tiện nghi rồi. Lát nữa bắt được ngươi, ta cũng phải nhìn lại cho đủ, Tiêu Mặc la lối. Bỉ Bỉ Đông nghiến răng, tức đến mặt xanh mét, tuổi chưa lớn mà khẩu khí lại quá cao, ngươi đánh thắng ta rồi hãy nói. Tiêu Mặc hai tay cầm thương, đột nhiên tung ra một nhát chém phô thiên cái địa, một đòn này hắn dùng 5 thành lực. Nếu bị trúng phải, cho dù Bỉ Bỉ Đông có khoác lớp giáp nhện dày, cũng tuyệt đối không chịu nổi, sẽ bị chém thành 2 nửa. Cảm giác nguy cơ ập đến, Bỉ Bỉ Đông mặt mày ngưng trọng, không do dự, nàng lập tức chuyển công thành thủ, hai cây gai nhện vung lên đỡ phía trước, hồn lực hùng hậu cũng cấp tốc truyền vào, gia cố phòng ngự. Ken. Va chạm qua đi, Bỉ Bỉ Đông như một ngôi sao chổi bị chém rơi khỏi không trung, hạ xuống mấy chục mét. Lực lượng truyền từ Long Uyên khiến hai tay nàng rung lên, cây gai nhện suýt nữa vỡ nát. Tiếng xé gió vang lên, một đòn thành công, Tiêu Mặc rèn sắt khi còn nóng, cầm kiếm truy kích. Ken. Lại một cú va chạm đầy uy lực, Bỉ Bỉ Đông lại rơi xuống thêm một đoạn, lực lượng cuồng bạo của Tiêu Mặc khiến nàng căn bản không thể chống đỡ, rơi vào thế bị động. Nhưng ánh mắt nàng lại lộ vẻ vô cùng quỷ dị, hồn hoàng thứ 8 sau lưng đang lấp lóe ánh sáng nhàn nhạt. Oanh. Sau khi đỡ đòn thứ 3 của Tiêu Mặc, giống như cúc hoa quang và quỷ mị, Bỉ Bỉ Đông cũng đập mạnh xuống một đỉnh núi. Đất đá tung tóe, cây cối vỡ nát, nhưng Tiêu Mặc không dừng tay, hắn cảm nhận được khí tức của Bỉ Bỉ Đông trong đám bụi đất không hề suy yếu. Vẫn còn đánh được, vậy thì ăn thêm một thương nữa. Tiếng gầm của Tiêu Mặc truyền đến từ trên trời, một tia sáng đỏ cấp tốc lao xuống, hắn chân đạp phi kiếm, cầm thương hung mãnh đâm xuống theo một góc gần như thẳng đứng. Bỉ Bỉ Đông đang ở trên đỉnh núi dường như không tránh kịp, chỉ có thể bất lực giơ cây gai nhện đầy vết nứt lên chống đỡ. Phục. Long Uyên sắc bén không gì cản nổi, một đòn đập nát cây gai nhện, mũi thương từ đỉnh đầu Bỉ Bỉ Đông xuyên thẳng xuống, một luồng ánh sáng đỏ rực như sấm sét đánh xuống. Trong tiếng ầm ầm, đỉnh núi không mấy rộng lớn này bị nứt ra một khe rộng nửa mét, vô số đá vụn và cây cối đổ nát lăn xuống, tiếng động vang vọng khắp núi non. Bỉ Bỉ Đông cứ thế mà chết sao? Không đúng, không có máu không có xác, đây là giả thân. Đúng lúc này, một luồng sáng đỏ từ trên trời giáng xuống trong tầm nhìn tinh thần của hắn, Tiêu Mặc phản ứng cực nhanh giơ Long Uyên lên đỡ. Oanh. Đỉnh núi lại vỡ thêm một mảng, uy lực của luồng sáng đỏ rất mạnh, khiến lớp huyết khí bao quanh Tiêu Mặc cũng bị chấn tan, để lộ thân thể cường tráng của hắn. Cánh tay hơi cong lại, rồi như dây cung bật ra, Long Uyên chấn động phá tan hồng quang. Tiêu Mặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông vẫn còn nguyên vẹn trên bầu trời. Hồng quang trước ngực nàng dần tắt, đó là hồn kỹ công kích từ hồn cốt thân thể của nàng, uy lực đủ để dễ dàng xé nát một phong hào đấu la cấp 95. Còn giả thân bị Tiêu Mặc đánh chết, đó là ảo ảnh do hồn kỹ thứ 8 của nàng tạo ra. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nàng dùng giả thân dụ Tiêu Mặc điên cuồng tấn công, cố ý đợi đến lúc giả thân bị phá hủy mới phát động hồn cốt kỹ, vậy mà đến lớp da của Tiêu Mặc cũng không làm bị thương. Xem ra ta đã đánh giá thấp hắn, tên hề mặt này thực lực hẳn cũng là cấp 99 cực hạn đấu la, cộng thêm sức mạnh kinh người đó, khiến lực công kích của hắn không ai sánh bằng, khó trách hắn có thể đánh bại Đường Hạo. Một tia tỉnh táo xuất hiện trong mắt, xác định Tiêu Mặc ít nhất có thực lực cấp 99, Bỉ Bỉ Đông đã không còn ý định tiếp tục chiến đấu. Mặc dù trong lòng vẫn còn hận Tiêu Mặc đã giết Ngọc Tiểu Cương, nhưng ở giai đoạn này nàng chỉ có thể phát huy thực lực cấp 98, trận giao thủ vừa rồi đã chứng minh nàng không phải là đối thủ của Tiêu Mặc. Tạm thời rút lui trước, đợi ta hoàn thành kế hoạch săn hồn, lại vượt qua 2 bài kiểm tra của La Sát Thần, thực lực của ta sẽ hoàn toàn vượt xa trước đây, đến lúc đó đánh bại hắn sẽ không còn là việc khó. Ý định thoái lui nảy sinh, Bỉ Bỉ Đông rất quyết đoán, cũng không quan tâm đến sống chết của Cúc Hoa Quang và Quỷ Mị, vỗ lục dịch tử quan dịch bay ngược về sau. Nhưng nàng muốn đi, Tiêu Mặc lại không muốn cứ thế để nàng rời khỏi. Bị đánh lén một cái không nói, hắn còn bị Bỉ Bỉ Đông chiếm tiện nghi lớn như vậy, Tiêu Mặc nói gì cũng phải chiếm lại. Ngươi cái đồ nữ sắc lang, chiếm xong tiện nghi liền định đi như vậy à? Tiêu Mặc toàn lực ngự kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang đuổi sát Bỉ Bỉ Đông không tha, miệng còn gào lên, Bỉ Bỉ Đông a di, chúng ta chơi một trò săn đuổi vui vẻ đi, nếu ngươi bị ta bắt được, vậy thì để ta hắc hắc hắc. Bay ở phía trước, Bỉ Bỉ Đông mặt mày phẫn nộ, nhưng nàng lý trí không lên tiếng, hồn lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển để tăng tốc. Mặc dù chạy trốn rất chật vật, nhưng nàng không muốn rơi vào tay Tiêu Mặc. Trong dãy núi non trùng điệp, trên một đỉnh núi tương đối bằng phẳng, Cúc Hoa Quang đầy máu, mặt mày vặn vẹo rên rỉ thống khổ, tựa lưng vào Quỷ Mị cũng thê thảm không kém. Bị Tiêu Mặc quất một thương, dù có nhiều lớp bảo hộ, Cúc Hoa Quang vẫn cảm thấy như bị hồn thú 10 vạn năm tông vào, cả người như muốn vỡ vụn. Nếu để Cúc Hoa Quang biết cú quất đó Tiêu Mặc chỉ dùng 3 thành lực, hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi nhân sinh. Thấy Bỉ Bỉ Đông thua chạy, bị Tiêu Mặc truy đuổi trắng trợn, cả hai đều lộ vẻ sợ hãi tột độ. Ba người họ đánh một mình Tiêu Mặc mà lại rơi vào kết cục thảm hại thế này, chuyện này nếu nói ra đủ để cả đấu la đại lục phải chấn động. Lão Cúc, giáo hoàng đang bị kim cương đấu la truy sát, chúng ta có nên theo sau hỗ trợ không? Quỷ Mị phun ra một ngụm máu, khó nhọc nói. Hắn cảm giác lưng mình như bị quất nát, cột sống suýt gãy, vết thương chí tử này nếu không tĩnh dưỡng nửa năm, e là không thể hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Cúc Hoa Quang lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, giọng yếu ớt, chúng ta theo sau làm gì? Chẳng lẽ đi nộp mạng cho Kim Cương Đấu La, ngươi nhìn bộ dạng của chúng ta bây giờ xem, ngươi cũng suýt biến thành quỷ thật rồi kìa. Giáo hoàng miệng hạ là giáo hoàng mạnh nhất từ trước tới nay, thực lực thâm sâu khó lường, không địch lại Kim Cương Đấu La nhưng chạy trốn thì không thành vấn đề. Cúc Hoa Quang tự an ủi, Tiêu Mặc đã trở thành ác mộng trong lòng hắn, bây giờ hắn chỉ muốn chạy càng xa càng tốt. Chúng ta về Võ Hồn Thành chữa thương trước, đợi giáo hoàng miệng hạ trở về thấy thảm trạng của chúng ta, nhất định sẽ không trách tội đâu. Nhanh như chớp, trên bầu trời, hai luồng sáng một trước một sau xẹt qua hư không. Cảm nhận được khí tức cuồng mãnh của Tiêu Mặc sau lưng, Bỉ Bỉ Đông cắn chặt răng, mặt mày lo lắng. Trong trận chiến vừa rồi, nàng đã tiêu hao không ít hồn lực, bây giờ lại phải vận chuyển lục dực tử quan dực với tốc độ cực đại, tốc độ tiêu hao hồn lực lại tăng gấp bội, nàng đã cảm nhận được sự trống rỗng, nếu cứ tiếp tục kéo dài, người gục ngã trước sẽ là nàng. Vốn tưởng chỉ có Thiên Đạo Lưu cùng đẳng cấp với ta, không ngờ lại gặp phải một Kim Cương Đấu La còn khó giải quyết hơn. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt có chút khổ sở, nguy cơ hôm nay còn mãnh liệt hơn cả những ngày tháng ở sát lục chi đô. Nhưng nguy cơ dồn dập cũng kích phát hung tính của Bỉ Bỉ Đông, nàng quyết định dốc toàn lực phản kích, vì chỉ có đánh lui Tiêu Mặc, nàng mới có thể thực sự an toàn. Thấy Bỉ Bỉ Đông đột nhiên dừng lại giữa không trung, sau lưng lại hiện ra ảo ảnh võ hồn, Tiêu Mặc lặng lẽ lau mồ hôi trên trán. Hắn đoán được ý định của Bỉ Bỉ Đông, nhưng đáng tiếc nàng không biết, chỉ cần nàng kiên trì bay thêm vài phút nữa, người không trụ nổi chính là Tiêu Mặc. Truy đuổi gần nửa giờ, tốc độ phi hành cao như vậy tiêu hao tinh thần lực vô cùng lớn. Phệ hồn nhện hoàng. Phải liều mạng rồi, Bỉ Bỉ Đông tung ra võ hồn thứ hai vẫn luôn giấu kín, lập tức khí tức tăng vọt, khiến không khí gần như ngưng động. Đệ thất hồn kỹ, Phệ hồn nhện hoàng chân thân. Những lưỡi đao nhện như lưỡi hái hiện ra sau lưng Bỉ Bỉ Đông, hai tay nàng cũng hóa thành cặp lưỡi hái khổng lồ. Lại một hồn hoàng nữa bùng lên ánh sáng chói lòa, Bỉ Bỉ Đông dồn hết hồn lực còn lại trong cơ thể vào chiêu hồn kỹ này. Đệ lục hồn kỹ, Vĩnh Hằng chi sáng. Vô số lưỡi hái tụ lại thành một điểm, đây là một đòn bộc phát siêu hạng. Bằng vào Vĩnh Hằng chi sáng, Bỉ Bỉ Đông đã từng một đòn đánh tan vô địch kim thân của mẹ Tiểu Vũ. Tiêu Mặc sắc mặt trở nên ngưng trọng, nếu hắn nhớ không lầm, chiêu này của Bỉ Bỉ Đông dường như bỏ qua phòng ngự vật lý. Mặc dù quy tắc của thế giới đấu la chưa chắc đã có tác dụng với mình, nhưng Tiêu Mặc cũng không ngu đến mức lấy thân ra thử. Đối sống thì đối sống. Ngươi có hồn kỹ, ta cũng có đấu kỹ, hơn nữa còn mạnh hơn hồn kỹ của ngươi. Long Uyên dựng thẳng, giáng lên trán, sau đó giơ cao thương chỉ thiên, huyết quang tuôn ra từ cơ thể, nhanh chóng hóa thành tám huyết ảnh cầm thương cao ba trượng trên không, bao trùm cả Tiêu Mặc và Bỉ Bỉ Đông đang lao tới. Bạo phong thức, ba thành lực. Một khí thế nặng nề như lĩnh vực bao trùm toàn trường, lập tức khiến tốc độ bộc phát của Bỉ Bỉ Đông giảm đi hơn một nửa. Đây là lĩnh vực hồn kỹ sao? Ta cảm giác như có ngàn vạn cân đè lên người, tên khốn thích khỏa thân chạy rông này, hồn kỹ của hắn sao lại mạnh đến thế? Bỉ Bỉ Đông trong lòng hoảng hốt, có chút hối hận vì sự liều lĩnh của mình. Lẽ ra nàng nên tiếp tục bay đi, không nên chọn liều mạng phản kích. Vỗ cánh liều mạng gia tốc, Bỉ Bỉ Đông biết đã không còn đường lui, nàng chỉ có thể cược rằng Vĩnh Hằng chi sáng của mình có thể phá vỡ hồn kỹ của Tiêu Mặc. Nắm chặt Long Uyên, Tiêu Mặc liếc mắt xuống, thương ảnh ám kim rung chuyển hư không, hắn hét lên một chữ giết. Lập tức, tám huyết ảnh cầm thương lao đi với tốc độ cực nhanh, xuyên qua và bao phủ lấy Bỉ Bỉ Đông. Sau một chuỗi tiếng nổ dày đặc, khi tám huyết ảnh cầm thương biến mất, thân ảnh Bỉ Bỉ Đông lại hiện ra trong mắt Tiêu Mặc. Lúc này, nàng miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tuyết, khí tức vô cùng yếu ớt, võ hồn phệ hồn nhện hoàng sau lưng đã biến mất, những lưỡi hái khoa trương cũng đã vỡ tan. Một tiếng kêu kinh hãi, hồn lực cạn kiệt, Bỉ Bỉ Đông không thể duy trì phi hành, cơ thể mất trọng lượng rơi thẳng xuống mặt đất cao mấy trăm mét phía dưới. Tiếng kiếm rít gào, Tiêu Mặc mồ hôi đầm đìa, tinh thần lực của hắn cũng đã bị tiêu hao đến cực hạn. Nhìn Bỉ Bỉ Đông đang rơi nhanh, Tiêu Mặc ánh mắt tối lại, ngự kiếm lao qua, ngay lúc nàng sắp rơi xuống khe núi thì ôm lấy nàng. Liếc mắt một cái, Tiêu Mặc phát hiện bên cạnh có một hang động tự nhiên, không chút do dự, hắn điều khiển phi kiếm lao vào. Bịch. Ngay khoảnh khắc vào hang, mất đi sự cung cấp tinh thần lực, phi kiếm dưới chân Tiêu Mặc rơi xuống đất. Cạch. Hai chân chạm đất, Tiêu Mặc thở phào một hơi. Hắn hai tay ôm Bỉ Bỉ Đông mặt không còn chút huyết sắc, cảm nhận được cảm giác chân đạp đất vững chãi, xem ra hắn phải ở đây nghỉ ngơi một thời gian. Cơn mệt mỏi và đau đớn do tiêu hao tinh thần lực quá lớn khiến Tiêu Mặc rên lên một tiếng, ngồi phịch xuống đất. Một lúc lâu sau mới dần hồi phục. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông trong vòng tay hắn cũng tỉnh lại. Bị bạo phong thức xung kích, nàng bị thương không nhẹ, bộ giáo hoàng bào trên người cũng đã rách nát. Hơi thở nam tính nồng đậm phả vào mặt, cảm nhận được thân thể cường tráng của Tiêu Mặc, Bỉ Bỉ Đông trong lòng vô cùng bất an. Phải biết, hồn lực của nàng bây giờ đã cạn kiệt, mà kẻ đang ôm nàng, Tiêu Mặc, rõ ràng không phải là một chính nhân quân tử. Vừa nghĩ đến những chuyện có thể sẽ xảy ra tiếp theo, Bỉ Bỉ Đông lập tức điên cuồng giãy giụa. Ngươi mau buông ta ra. Bỉ Bỉ Đông vừa xấu hổ vừa tức giận hét lên. Hít một hơi mùi hương cơ thể nữ tính thơm ngát, nhìn Bỉ Bỉ Đông sắc mặt đỏ rực như lửa, dưới sức mạnh của Tiêu Mặc, sự giãy giụa của nàng trở nên thật vô ích. Thân thể mềm mại, nhẹ nhàng đang nằm gọn trong vòng tay, đôi mắt Tiêu Mặc sáng rực như lửa nhìn chằm chằm vào thân thể trắng như tuyết lồi lõm dưới lớp giáo hoàng bào rách rưới của Bỉ Bỉ Đông. Hơi thở lập tức dồn dập, khí huyết trong cơ thể nhanh chóng dâng trào, con giả thú đang ngủ say bừng tỉnh, muốn đâm thủng trời cao, xuyên qua tất cả. Vừa nghĩ đến việc mình bị Bỉ Bỉ Đông nhìn sạch, chịu thiệt lớn như vậy, Tiêu Mặc quyết định phải bắt mụ nữ sắc lang này trả lại. Hắn, Tiêu Mặc, hôm nay cũng muốn làm một lần mật thất đấu la. Thấy Tiêu Mặc nhìn mình chằm chằm như sói, Bỉ Bỉ Đông mặt lộ vẻ hoảng hốt, run rẩy nói, ngươi muốn làm gì? Mỹ nhân trong ngực, ta cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Nữ sắc lang, ngươi chiếm tiện nghi của ta, ta muốn ngươi trả lại. Bỉ Bỉ Đông sợ đến hoa dung thất sắc, đang định hứa hẹn lợi ích để bảo toàn trong sạch, nhưng Tiêu Mặc không cho nàng cơ hội nói tiếp. Cúi đầu xuống, đôi môi Tiêu Mặc trực tiếp chiếm lấy đôi môi mỏng manh mềm mại kia, hơi thở hai người hòa quyện lập tức khiến đầu óc Bỉ Bỉ Đông trống rỗng. Sau một nụ hôn nồng nhiệt, Bỉ Bỉ Đông lấy lại tinh thần, bắt đầu liều mạng giãy giụa, nhưng rất nhanh, sự giãy giụa của nàng hoàn toàn cứng đờ lại, chuyện đáng sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Không biết qua bao lâu, khi mọi ý niệm quay về thực tại, Bỉ Bỉ Đông mở đôi mi ướt át, nhìn lên vách đá màu nâu trên đỉnh hang. Nàng bây giờ không còn chút sức lực nào, cơ thể mềm nhũn đến mức một ngón tay cũng không muốn động đậy. Thấy Bỉ Bỉ Đông mồ hôi đầm đìa, ánh mắt ngây dại, Tiêu Mặc chợt nhớ đến câu nói kinh điển của Đát Kỷ Bảo Bối, lập tức cười ha hả đầy tự hào. Thần thanh khí sảng. Cơn mệt mỏi do tiêu hao tinh thần lực nghiêm trọng cũng đã biến mất. Mặc xong quần áo, Tiêu Mặc nhặt lên hồn đạo khí trữ vật của Bỉ Bỉ Đông, đó là một vật nhỏ giống như túi thơm. Hắn vận một chút tinh thần lực vừa hồi phục rót vào hồn đạo khí, thấy có thể mở ra, Tiêu Mặc khẽ cong môi, may mà tinh thần lực cũng giống hồn lực, có thể khởi động hồn đạo khí. Thân là giáo hoàng võ hồn điện, trong hồn đạo khí của Bỉ Bỉ Đông có rất ít vật dụng của nữ giới, đa phần là các bản kế hoạch về sự phát triển tương lai của võ hồn điện do nàng tự tay soạn thảo. Ngoài ra còn có kế hoạch cho các phân điện, ước tính thực lực của 7 đại tông môn, tài liệu chi tiết về các quan viên trọng yếu trong 2 đại đế quốc cùng những điểm yếu điều tra được. Những chồng tài liệu đó khiến Tiêu Mặc thầm líu lưỡi, cả đại lục này gần như đã bị Bỉ Bỉ Đông thâm nhập, nếu không có sự trỗi dậy đột ngột của Đường Tam, việc võ hồn điện thống nhất đại lục tuyệt đối là thế không thể cản. Chật chật, Bỉ Bỉ Đông A Di, ngươi đúng là một nữ cường nhân chính hiệu, bội phục, bội phục. Tiêu Mặc hướng về Bỉ Bỉ Đông đang nằm liệt trên đất chờ hồi phục thể lực giơ ngón tay cái lên. Lượng tài liệu khổng lồ trong hồn đạo khí này đều chứng tỏ giả tâm thống nhất đấu la đại lục của Bỉ Bỉ Đông. Nhìn thời gian ghi trên tài liệu sớm nhất, kế hoạch này e là đã được mưu tính ngay sau khi Bỉ Bỉ Đông lên ngôi giáo hoàng. Lật qua lật lại, Tiêu Mặc tiện tay vo nát tất cả những gì liên quan đến Ngọc Tiểu Cương thành tro bụi, loại rác rưởi này mà Bỉ Bỉ Đông cũng chất trong hồn đạo khí lâu như vậy. À, mấy cái hộp này Tiêu Mặc cảm thấy khá quen, mấy cái hộp này trông y như hộp đựng hồn cốt. Lấy ra một cái hộp, vừa mở ra, một luồng năng lượng dồi dào truyền đến. Bảo quang trong hộp lấp lánh, khiến Tiêu Mặc mặt mày hớn hở. Toàn là hồn cốt, đúng là một món hời bất ngờ. Tiêu Mặc nhếch miệng cười, loại đồ vật có thể làm phong phú nội tình của mình, hắn đương nhiên thu hết vào những trữ vật. Bỉ Bỉ Đông đã hồi phục chút thể lực, cắn chặt hàm răng trắng ngà nhìn Tiêu Mặc chậm rãi dọn sạch gia sản của mình. Tim nàng như rỉ máu, những khối hồn cốt đó không có khối nào dưới 2 vạn năm, trong đó còn có khối hồn cốt nàng đã chuẩn bị riêng cho đệ tử của mình là Hồ Liệt Na, bây giờ mất sạch. Thấy Bỉ Bỉ Đông căm tức nhìn mình, gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn còn vương lại sắc hồng say đắm chưa tan. Nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, Tiêu Mặc phớt lờ vẻ giận dữ của Bỉ Bỉ Đông, vỗ tay tán thưởng, Bỉ Bỉ Đông A Di, ngươi tuyệt đối xứng với từ mỹ nhân như ngọc. Bỉ Bỉ Đông nhắm mắt lại, ngươi, tên hỗn đản vô sĩ, ngươi hạ lưu, ngươi không xứng được gọi là cường giả. Tiêu Mặc đi đến ngồi xuống bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, nhẹ nhàng vuốt ve gò má kiều diễm ướt át của nàng, thấy nàng tức giận lắc đầu kháng cự, hắn khẽ cười, vô sĩ thì vô sĩ. Ta cũng chẳng cần ngươi thay đổi ấn tượng về ta. Còn ta có mạnh hay không, Bỉ Bỉ Đông A Di, chẳng phải ngươi đã tự mình lĩnh hội rồi sao? A tên khốn. Tên đáng chết. Ngươi đưa nó cho ta, ta sẽ dùng hồn lực ép nó ra, Bỉ Bỉ Đông phát điên, mặt đầy tức giận nói. Tiêu Mặc đầu tiên là sững sờ, sau khi hiểu ra liền vỗ tay cười nói, vậy thì tốt quá rồi. Tiêu Mặc trong lòng rất rõ, hắn chỉ thèm muốn thân thể Bỉ Bỉ Đông, chứ không có ý định bàn chuyện tình cảm với nàng. Lục lọi nhiều lần, xác định trong hồn đạo khí không còn sót hồn cốt nào, Tiêu Mặc có chút thất vọng. Mấy khối hồn cốt này không có khối nào 10 vạn năm, mặc dù có 3 khối, nhưng hấp thu hết lợi tức điểm số mang lại e là vẫn không bằng khối của Lam Ngân Hoàng. Hầy, có còn hơn không? Chân mũi dù nhỏ cũng là thịt. Tiêu Mạch thầm nhủ, tâm trạng vô cùng tốt. Lục lọi một hồi, một bộ nội y mới tinh cùng bộ giáo hoàng bào hoa lệ được Tiêu Mạch lấy ra, đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông hít một hơi khí lạnh, chống người ngồi dậy, cũng không còn che đậy nữa, dù sao cũng đã cùng Tiêu Mạch như vậy rồi. Nhận lấy quần áo từ tay Tiêu Mạch, Bỉ Bỉ Đông cầm trên tay nhưng không vội mặc, nhìn hắn vẫn đang mân mê hồn đạo khí của mình, lý trí mách bảo nàng rằng tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm. Hồn lực trong cơ thể nàng bây giờ cạn kiệt, muốn hồi phục lại trạng thái đỉnh cao, không có 7 ngày là không thể. Điều này có nghĩa là mạng sống của nàng trong thời gian tới hoàn toàn nằm trong tay Tiêu Mạch, cảm giác này vô cùng tồi tệ. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt có chút tái nhợt, đặt mình vào vị trí của Tiêu Mạch, hắn tuyệt đối sẽ không để lại một mối họa ngầm là mình, nàng phải tìm cách sống sót. Tiêu Mạch cũng không nhìn Bỉ Bỉ Đông, hắn bây giờ đang bận chuyển hết những thứ có giá trị trong hồn đạo khí vào những trữ vật của mình, dù sao không dùng thì phí. Một lúc sau, Tiêu Mạch hài lòng đặt hồn đạo khí xuống đất, quay đầu lại, thấy Bỉ Bỉ Đông đã đứng dậy. Lúc này nàng vẫn chưa mặc y phục, nhưng những bộ vị quan trọng đã được nội y che chắn, tôn lên đường cong hoàng kim kiêu hãnh. Bị Tiêu Mạch nhìn chằm chằm, Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên mỉm cười, tay vuốt lọn tóc rủ xuống trước ngực, quấn quanh ngón tay, khẽ cắn đôi môi quyến rũ, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ quyến rũ, khiến Tiêu Mạch trợn tròn mắt. Thấy bộ dạng ngốc nghếch của Tiêu Mạch, Bỉ Bỉ Đông duy trì nụ cười trên mặt nhưng trong lòng lại đầy bất đắc dĩ và cay đắng. Dù đã mất đi thân phận, nhưng dù thế nào nàng cũng phải cố gắng sống sót. Nàng còn có lý tưởng cao cả chưa thực hiện, trải qua bao gian khổ, việc thành thần cũng đã gần ngay trước mắt, nàng không muốn nửa đời cố gắng hóa thành bọt nước. Nàng cũng không bỏ được Thiên Nhận Tuyết, dù hận thấu Thiên Tầm Tật và nhà họ Thiên, nhưng Thiên Nhận Tuyết dù sao cũng là máu mủ ruột thịt của nàng. Dù những năm qua nàng chưa từng biểu lộ một tia tình mẫu tử trước mặt Thiên Nhận Tuyết, nhưng nàng vẫn luôn âm thầm dõi theo con gái. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông trong lòng còn có kế hoạch khác. Dù tuổi tác của Tiêu Mạch còn nhỏ hơn con gái mình, nhưng thực lực lại vô cùng cường hãn. Nếu Tiêu Mạch chịu giúp nàng, hai người cường cường liên thủ, với sức chấn nhiếp của hai cực hạn đấu la cấp 99, đủ để dẹp tan mọi tiếng nói phản kháng, tất nhiên có thể thống nhất đại lục, tạo ra võ hồn đế quốc mà nàng mong muốn. Vì mạng sống và dạ tâm trong lòng, Bỉ Bỉ Đông thuyết phục chính mình, dẹp bỏ xấu hổ, hạ thấp tư thái, nàng định dùng chính mình để trói chặt Tiêu Mạch. Đây cũng là vò mẻ lại sức, dù sao chuyện giữa nàng và Tiêu Mạch cũng đã xảy ra, thay vì bị hắn chiếm không tiện nghi, chi bằng triệt để lợi ích hóa. Tiêu Mạch không biết vì biểu hiện xuất sắc của mình mà đã bị Bỉ Bỉ Đông ghi nhớ, hắn chỉ biết là bây giờ cơn giận của mình rất lớn. Nhưng không cần Tiêu Mạch có hành động, Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên tiến lại gần. Tiêu Mạch nheo mắt lại, dù không biết tại sao Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên thay đổi thái độ, nhưng hắn tin chắc rằng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều sẽ là vô dụng. Gia nhập võ hồn điện, giúp ta hoàn thành mộng tưởng, được không? Bỉ Bỉ Đông tựa vào lòng Tiêu Mạch nghỉ ngơi, hơi thở như lan, ánh mắt quyến rũ câu người. Hay, mới nhịn được 7 ngày đã không chịu nổi rồi, vốn tưởng ngươi sẽ nhịn được lâu hơn. Tiêu Mạch thầm nghĩ. Nhìn Bỉ Bỉ Đông đang dùng ánh mắt thâm tình nhìn mình, Tiêu Mạch chỉ cười nhạt. Từ 7 ngày trước, khi Bỉ Bỉ Đông bắt đầu chủ động, Tiêu Mạch đã đoán được, ngoài cái võ hồn đế quốc còn trong tưởng tượng kia, làm sao một nữ nhân đầy giả tâm như Bỉ Bỉ Đông lại có tư thái chim non nép vào người như vậy. Thấy Tiêu Mạch chỉ cười mà không đáp, Bỉ Bỉ Đông trong lòng dần sinh tức giận. 7 ngày qua, nàng đã dẹp bỏ xấu hổ, Tiêu Mạch bảo nàng làm gì nàng liền làm nấy, nàng rất chắc chắn hắn si mê mình, nhưng bây giờ khi nàng đề nghị hắn gia nhập võ hồn điện giúp mình, tại sao hắn lại không đồng ý, chẳng lẽ nàng làm vẫn chưa đủ sao? Vỏ bọc đường trong 7 ngày qua Tiêu Mạch quả thực đã ăn no nê, đáng tiếc, Bỉ Bỉ Đông không hề hiểu hắn, một kẻ ham của lạ như hắn. Bỉ Bỉ Đông a di, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Một tiếng rên khe khẽ, nén lại cơn tức, Bỉ Bỉ Đông mặt đầy thâm tình nhìn Tiêu Mạch, rồi lại làm ra vẻ đáng yêu, là ta đối với ngươi chưa đủ tốt sao? Gia nhập võ hồn điện đối với ngươi không có bất kỳ tổn thất nào, chẳng lẽ ngươi không muốn vĩnh viễn có được ta sao? Tiêu Mạch thầm nghĩ, ngươi còn diễn kịch trước mặt ta à, nhưng ngươi đã mất bình tĩnh trước, vậy kế hoạch của ta cũng có thể bắt đầu. Võ hồn điện giàu đến mức không tưởng thấy. Bỉ Bỉ Đông khẽ hé môi, Tiêu Mạch nhẹ hôn một cái khích lệ, rồi cười nói, Bỉ Bỉ Đông a di, võ hồn điện gia nghiệp lớn, phân điện trải khắp đại lục, chắc chắn rất giàu có. Sao ngươi lại hỏi vậy? Bỉ Bỉ Đông sắc mặt ửng hồng, trong mắt lộ vẻ cảnh giác, hỏi lại. Tiêu Mạch không trả lời, mà tiếp lời, ta cần hồn cốt, một số lượng lớn hồn cốt, niên hạn càng cao càng tốt. Còn cần các loại tài liệu cao cấp, ví dụ như thiên ngoại vẫn thạch, đại địa ngân mẫu vuốt ve gương mặt đỏ tươi của Bỉ Bỉ Đông. Tiêu Mạch nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đang trở nên đờ đẫn của nàng, thâm tình nói, Bỉ Bỉ Đông a di, ngươi đối với ta tốt như vậy, chắc chắn sẽ không từ chối đâu nhỉ. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt cứng đờ, tên khốn này nói chuyện không sợ líu lưỡi, đúng là há mồm nói bừa. Hồn cốt. Thứ bảo vật vô giá này trong kho của võ hồn điện quả thực còn một ít, nhưng đó đều là thành quả tích cóp khổ cực bao năm qua, ngày thường không biết bao nhiêu người đang dòm ngó. Ngay cả Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La một mực đi theo nàng, nàng cũng không nỡ cho. Thiên ngoại vẫn thạch, đại địa ngân mẫu. Thứ nào mà không phải là vật liệu rèn đúc đỉnh cấp. Những thứ này đủ để làm nên nội tình của võ hồn điện, đồ quý hiếm so với hồn cốt vạn năm cũng không hề thua kém. Tên khốn này đúng là đứng nói chuyện không đau lưng, làm như mấy thứ này là lam ngân thảo ven đường, muốn một nắm là có một nắm. Bỉ Bỉ Đông nghiến răng ken két, nàng chỉ muốn cắn chết tên đàn ông vô sĩ này, đồng thời trong lòng ai oán, có phải nàng đã không còn trẻ nữa, hy sinh lớn như vậy mà không thể khiến một thiếu niên phải lòng mình. Gượng gạo kéo ra một nụ cười đau khổ, Bỉ Bỉ Đông ra vẻ nhẹ nhõm, cười nói, đương nhiên, ngươi là nửa kia của ta sau này mà, đồ của ta dĩ nhiên cũng là của ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta hoàn thành mộng tưởng. Tiêu Mặc vui vẻ đáp lại, đó là đương nhiên. Trước khi hoàn toàn hắc hóa, mộng tưởng của Bỉ Bỉ Đông đơn giản chỉ là chấm dứt sự mục nát của Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, làm suy yếu thế lực của các tông môn và quý tộc, thiết lập một đế quốc tương đối công bằng, để con cháu bình dân có cơ hội đứng ngang hàng với con cháu quý tộc. Nhưng về sau, Tiêu Mặc không cho rằng có thể tuyệt đối công bằng, ưu thế bẩm sinh của quý tộc vẫn còn đó, bình dân có thể phá vỡ quỹ đạo vận mệnh của mình chung quy vẫn là số ít. Cơ hội và tài nguyên vẫn sẽ nằm trong tay một số ít người, và theo thời gian, mọi thứ sẽ lại trở về điểm xuất phát. Nhưng đó không phải là việc Tiêu Mặc phải lo, chỉ là trở ngại lớn nhất cho giấc mơ của Bỉ Bỉ Đông lại chính là Đường Tam. Mà Tiêu Mặc thì lại quyết giết cha con Đường Tam, chỉ cần hắn giết Đường Tam thì cũng coi như đã giúp Bỉ Bỉ Đông, tất cả những gì vừa rồi sẽ không phải là chơi không. 3. Sau khi ngừng lại, Tiêu Mặc mặc quần áo chỉnh tề, khắc thêm một chữ chính lên vách đá bên cạnh. Nhìn kỹ, trên vách đá đã có hơn 10 chữ. Bỉ Bỉ Đông A Di, hồn lực của ngươi đã hồi phục rồi chứ, vậy chúng ta tạm thời tách ra nhé. Bỉ Bỉ Đông đang thở dốc kịch liệt đột nhiên ngẩng đầu, Tiêu Mặc vẫy tay ra hiệu cho nàng yên tâm, là thế này, ta có giao tình với Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta sẽ cố gắng thuyết phục, tin rằng Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ không trở thành kẻ thù cản trở giấc mơ của ngươi. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt mới dịu lại, hồn lực suýt bùng nổ trong cơ thể cũng lập tức lắng xuống. Vừa rồi khi Tiêu Mặc đề nghị tách ra, phản ứng đầu tiên của nàng là hắn ăn xong chùi mép định bỏ chạy. Quyến rũ mỉm cười, Bỉ Bỉ Đông kiều mị nói, vậy ta ở tổng điện võ hồn thành chờ ngươi. Sau khi trở về ta sẽ cho người thu thập hồn cốt và vẫn thạch, ngươi nhất định phải đến đấy nhé. Tiêu Mặc vỗ ngực, trịnh trọng nói, yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng đến võ hồn điện tìm ngươi. Thấy Tiêu Mặc ngự kiếm bay khỏi hang đá, biến mất giữa bầu trời mênh mông, nụ cười trên mặt Bỉ Bỉ Đông dần tắt, nhưng chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, những biểu cảm tức giận, xấu hổ lần lượt hiện lên trên mặt nàng, duy chỉ có không có sát ý sờ lên làn da căng miệng của mình. 7 ngày điên cuồng, nàng dường như đã sắp thích nghi, sâu trong nội tâm, bóng hình của Ngọc Tiểu Cương đã nhạt đến mức không còn nhìn thấy. Đột nhiên thu tay lại, Bỉ Bỉ Đông chợt phát hiện, Ngọc Tiểu Cương hình như cũng chẳng là gì cả. Rời khỏi hang động, bây giờ đã qua 7 ngày, Tiêu Mặc vốn định đến Thất Bảo Lưu Ly Tông hỏi thăm Trữ Phong Trí xem có tin tức gì của cha con Đường Tam không. Nhưng nghĩ lại, để tránh đêm dài lắm mộng, hắn vẫn quyết định đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm trước để săn hồn thú 10 vạn năm. Từ trong những trữ vật lấy ra bản thể của A Ngân, để nàng tắm nắng, Tiêu Mặc một bên tưới máu, một bên an ủi, trò chuyện với nàng. Thấy A Ngân im lặng không lên tiếng, bản thể lại biến thành màu pha lê đỏ, Tiêu Mặc không nói thêm gì nữa, thu nàng vào nhẫn, tiếp tục ngự kiếm đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Cùng lúc đó, Đường Hạo sau khi đưa Đường Tam về Hạo Thiên Tông, Lê Tấm thân mệt mỏi, dọc đường cố ý tránh né thành trấn, chỉ đi đường núi hoang vắng, cuối cùng cũng về đến Thánh Hồn thôn trước khi trời tối. Đường Hạo, nhìn ngươi mặt mày phong trần, chắc là từ trong thành về nhỉ? Tiểu Tam trong thành thế nào rồi? Thằng bé đó là hồn sư duy nhất của Thánh Hồn thôn chúng ta trong mấy năm nay đấy, vẻ vang lắm. Nhưng nó lâu rồi không về, không biết còn nhớ lão già dắt này không? Ở đầu thôn, lão dắt lưng còng, mặt đầy nếp nhăn cứ lải nhải với Đường Hạo. Đường Hạo căn bản không thèm để ý đến lão dắt, khóe miệng nhếch lên một đường cong châm chọc, con trai hắn, Đường Tam, có tư chất thành thần, một lão già sắp xuống lỗ sao xứng để con hắn nhớ đến. Đường Hạo vội vã xông vào thác nước, hớn hở định nói với vợ mình là A Ngân chuyện dọn đi. Nhưng nhìn trái nhìn phải, nơi vợ hắn vốn cắm rễ chỉ còn lại một cái hố đất. Cái này A Ngân đâu? A Ngân của ta, ngươi ở đâu? Đường Hạo vừa sợ vừa giận. Hắn nhìn thấy một cái hố với những vết tích khai quật xung quanh, rõ ràng A Ngân đã bị ai đó đào đi. Hắn bốc một nắm đất mới lên, vò nát trong tay. Đường Hạo có thể xác định chỗ đất này được đào lên chưa quá 10 ngày, thậm chí còn sớm hơn. Có kẻ đã thừa dịp hắn không có ở Thánh Hồn thôn mà lẻn vào trong động đào A Ngân đi. Là kẻ nào? Lửa giận ngút trời, gương mặt Đường Hạo trở nên dữ tợn, xanh mét. Hồn lực uy áp từ người hắn tuôn ra, thổi tung lớp đất bụi trên mặt đất. Một chiếc hộp chì từ chỗ bí mật lăn xuống, vừa vặn dừng ngay bên chân Đường Hạo. Nhìn chiếc hộp chì quen thuộc, Đường Hạo cố nén lửa giận trong lòng, vẻ mặt dữ tợn cũng hơi thả lỏng. A Ngân không còn tất nhiên khiến hắn đau lòng, nhưng ít ra khối hồn cốt để lại vẫn còn. Thật ra, trong lòng Đường Hạo, địa vị của khối hồn cốt 10 vạn năm này không hề thua kém A Ngân. Hắn ở lại Thánh Hồn Thôn bầu bạn cùng A Ngân, một là vì lương tâm cắn rứt, muốn tìm sự cứu rỗi cho tâm hồn, hai là vì không còn mặt mũi nào trở về tông môn. Dù sao lão tông chủ Hạo Thiên Tông, cũng là cha của hắn, đã bị hắn làm cho tức chết. Hắn chỉ đành co mình sống tạm ở Thánh Hồn Thôn. Đương nhiên hắn cũng không dám trở về, trên tay chân hắn vẫn còn hồn cốt truyền thừa của tông môn, một khi trở về, các trưởng lão trong môn phái nhất định sẽ thừa cơ làm loạn, ép hắn chặt tay chân của mình để lấy hồn cốt ra. Lần này trở về Hạo Thiên Tông cũng là bất đắc dĩ, và quả nhiên các trưởng lão đã làm đúng như hắn dự liệu, muốn hắn trả lại hồn cốt. Nhưng khi Đường Hạo để đứa con trai thiên tài Đường Tam ra làm bia đỡ đạn, sau khi thấy được song sinh võ hồn của Đường Tam, thái độ của các trưởng lão đã thay đổi hẳn. Đường Hạo cũng nhờ con mà sang, giữ lại được tay chân của mình. Bột một tiếng, Đường Hạo mở hộp chì ra như thường lệ, nhưng ánh lam quang nồng đậm trong trí nhớ đã không xuất hiện, thay vào đó là một đám tro bụi bay thẳng vào mặt hắn. Phun ra ngụm nước bọt lẫn tro bụi, Đường Hạo chẳng buồn để tâm đến mặt mình lấm lem, mắt hắn đỏ ngầu, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác, hắn gào lên, là ai đã lấy hồn cốt của ta? Rắc một tiếng, chiếc hộp chì vô tội bị Đường Hạo tức giận bẻ gãy. Hồn cốt 10 vạn năm cùng với A Ngân đều đã mất, cả người Đường Hạo như suy sụp. Hắn ôm đầu, lão đảo đâm vào vách đá, ánh mắt giận dữ vô tình liếc qua, chợt phát hiện trên vách đá dường như có chữ. Lại gần xem xét, Đường Hạo lập tức tức đến lông cả mí mắt, răng gần như cắn nát. Vợ ngươi, ta nuôi. Ngươi cứ yên tâm. Kim Cương Đấu La thân bút. Đau, đau quá. Khi thấy người ký tên là Kim Cương Đấu La, Đường Hạo giận sôi lên. Hắn một tay ôm lấy lồng ngực, cảm thấy tim mình đang quặn thắt, như có một bàn tay đang bóp chặt lấy. Sắc mặt hắn đỏ trắng đan xen, không lâu sau liền phun ra một ngụm máu tươi. Tức chết ta rồi. Thằng nhãi ranh, ta nhất định phải nghiền xương ngươi thành tro. Giữa mặt hồ mênh mông, mặt nước gợn sóng bạc, phản chiếu ánh dương quang rực rỡ, soi bóng những cây đại thụ rậm rạp và những kỳ hoa dị thảo sặc sỡ xung quanh. Đây là khu vực trung tâm của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, những hồn thú có thể sống ở đây không có con nào dưới 3 vạn năm. Soạt. Một con quái vật khổng lồ đi đến bên hồ, đôi tay to như vại nước vốc lấy dòng nước trong veo, liên tục đưa vào cái miệng rộng ngoác. Những chiếc răng nanh sắc bén lộ ra ngoài còn dính vết máu và thịt vụn, rõ ràng nó vừa mới đi săn mồi về. Uống no nước hồ, con quái vật tỏ vẻ thỏa mãn, mặt hồ gợn sóng không ngừng phản chiếu hình dáng của nó. Đó là một con vượn khổng lồ to bằng cả gian phòng, toàn thân phủ một lớp lông đen dài hơn một thước. Giữa lớp lông rậm rạp ấy còn có những đường vân màu vàng kỳ dị. Tứ chi cường tráng của nó đầy cơ bắp, chỉ cần quét nhẹ cũng đủ để quật gãy cây cối. Nó chính là một trong những bá chủ uy chấn Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Thái Thản Cự Vượn. Bỗng nhiên, giữa hồ, mặt nước cuộn lên dữ dội rồi lan ra từng vòng, khuấy động mặt hồ đang lấp lánh ánh bạc. Ò, một tiếng rống tựa tiếng trâu vang lên, ngay sau đó, một con quái vật khổng lồ đầu trâu mình mảng trồi lên từ mặt nước. Dòng nước ào ào chảy xuống, để lộ hai con mắt thú to bằng chậu rửa mặt, lấp lánh lam quang quỷ dị. Nhị Minh, vẫn chưa có tin tức của Tiểu Vũ tỷ sao? Con quái vật dưới hồ mở cái miệng trâu ra, tức tiếng người. Bên bờ, Thái Thản Cự Vượn trông có vẻ khờ khạo lắc cái đầu khổng lồ, ồm ồm nói, chưa có. Có lẽ thế giới loài người vui quá, Tiểu Vũ tỷ quên mất nơi đây mới là nhà của mình rồi. Đúng lúc này, một luồng uy áp cường đại giáng xuống. Gầm. Khắp khu rừng quanh hồ, tiếng thú gào không dứt. Những hồn thú này thường khiến cả hồn thánh cũng phải kiêng dè nay đều đang rống lên bất an, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên mặt hồ. Nơi đó, một thiếu niên đang ngự kiếm lơ lửng, tay cầm trường thương màu vàng sậm, mình mặc một bộ trường bào màu lam nhạt. Uy áp mạnh mẽ bao trùm khắp nơi chính là từ trên người thiếu niên này tỏa ra. Thiếu niên đó chính là Tiêu Mạch. Lúc này, ánh mắt hắn lấp lánh nhìn xuống Thái Thản Cự Vượn và Thiên Thanh Ngưu Mãng bên dưới, khóe miệng nhếch lên một đường cong khát máu. Nhân loại, ngươi đã vượt qua ranh giới. Tinh Đấu Đại Sâm Lâm không chào đón các ngươi. Nể tình ngươi tu hành không dễ, mau chóng lui đi. Thiên Thanh Ngưu Mãng đứng sừng sững trên mặt hồ đưa ra lời cảnh cáo. Đôi mắt thú màu lam to bằng chậu rửa mặt của nó nhìn chằm chằm vào Tiêu Mạch đang tỏa ra sát khí. Thân thể chìm dưới nước của nó đang run rẩy, cảm giác mà Tiêu Mạch mang lại cho nó còn mạnh hơn cả bản thân nó. Bên bờ, Thái Thản Cự Vượn gầm lên giận dữ, sau đó đứng thẳng người, đôi tay to như vại nước không ngừng đấm vào lồng ngực cuồn cuộn cơ bắp để phô trương sự cường tráng của mình. Nhưng trong đôi mắt thú của nó cũng lóe lên vẻ sợ hãi. Tiêu Mặc còn mạnh hơn nhiều so với tất cả các phong hào đấu la nó từng thấy. Tứ chi phát triển như nó cũng biết rõ, mình không phải là đối thủ của Tiêu Mặc. Tiêu Mặc sờ cằm, cười nói, lạ thật, hồn thú từ khi nào lại có tính tình tốt như vậy? Bây giờ ta xông vào địa bàn của các ngươi, chẳng khác nào đạp lên mặt các ngươi, vậy mà các ngươi lại có thể nén giận, thật là khác thường. Ồ, Thiên Thanh Ngưu Mãng nổi giận, nếu không phải thực lực của Tiêu Mặc khiến nó kiên kỵ, đổi lại là kẻ khác, nó tuyệt đối sẽ kéo xuống hồ nuốt chửng. Ta đến đây chỉ để mượn hồn cốt và gân cốt của hai vị thú vương dùng một chút. Nhưng ta nghĩ hai vị cũng sẽ không rộng lượng đến mức tự moi hồn cốt của mình ra, nên ta đành phải tự mình động thủ vậy. Vừa vào trạng thái chiến đấu, Tiêu Mặc liền khóa chặt mục tiêu vào Thiên Thanh Ngưu Mãng. Con hồn thú này ở dưới nước, muốn ra tay thì phải một kích đoạt mạng, nếu không để nó lặn trở lại xuống nước thì gần như không thể giết được. Tiêu Mặc quyết đoán mở ra huyết chi cuồng bạo, huyết diễm bùng lên trong mắt, huyết khí đỏ tươi quanh thân chấn động khiến mặt hồ bên dưới không ngừng gợn sóng. Phá vân. Một vần huyết dương hiện lên trên lưỡi thương Long Uyên. Tiêu Mặc hạ thấp người, phi kiếm dưới chân tùy tâm ý chuyển động, trong nháy mắt mang theo hắn lao xuống cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Thiên Thanh Ngưu Mãng. Nếu bỏ qua luồng huyết khí bàn bạc của Tiêu Mặc, hành động của hắn trông như bữa ăn tự chọn dâng đến tận miệng. Tiếc là Thiên Thanh Ngưu Mãng đã ngậm chặt miệng, vần huyết dương phóng đại kia khiến nó kinh hãi cả thể xác lẫn tinh thần, nó liền vặn vẹo thân mình định lặn xuống nước. Nhưng tốc độ của nó không nhanh bằng thương của Tiêu Mặc. Theo tiếng huyết dương nổ tung, trung tâm mặt hồ lõm xuống cả mét, từng cột nước xung quanh bắn vọt lên cao 3-4 trượng. Có thể thấy trong làn nước tung tóe đầy trời có lẫn cả máu tươi kinh người. Đầu trâu của Thiên Thanh Ngưu Mãng bị phá một lỗ lớn, máu tươi chảy ròng ròng, đôi mắt thú màu lam hoàn toàn ảm đạm, thân thể khổng lồ đã mất đi sức sống. Khóa chặt mục tiêu, một đòn đoạt mạng. Những cột nước bắn lên cao lại rơi xuống mặt hồ. Thấy thi thể Thiên Thanh Ngưu Mãng sắp chìm xuống, Tiêu Mặc thu hồi Long Uyên, khom người, ngự kiếm bay đến chỗ đầu của Thiên Thanh Ngưu Mãng. Hắn hai tay nắm lấy sừng trâu trên thi thể nó, kéo nhanh về phía bờ. Rầm. Thân thể khổng lồ dài hơn 10 mét đâm gãy mấy cây đại thụ, cành lá vỡ nát bay tứ tung, rồi rơi ầm xuống đất, ép mặt đất lún thành một vệt sâu hắm. Tiêu Mặc thu lại phi kiếm, đáp xuống đất. Phía sau hắn, mặt hồ gợn sóng hỗn loạn, trong vệt kéo dài trên mặt đất, máu tươi yêu diễm hóa thành những sợi tơ máu không ngừng bị nước hồ nuốt chửng, chẳng mấy chốc đã biến mất không còn tăm hơi. Nếu không phải trên bờ đất, thi thể khổng lồ của Thiên Thanh Ngưu Mãng còn nằm đó, thì cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Vù. Một luồng năng lượng dao động kịch liệt khuếch tán ra, thi thể Thiên Thanh Ngưu Mãng khẽ rung lên. Ánh sáng màu đỏ sậm từ bên trong nó lóe lên, rồi nhanh chóng tụ lại phía trên thi thể, hóa thành một vòng tròn màu huyết hồng khiến người ta kinh sợ. Có thể thấy rõ ở trung tâm vòng tròn, một phiên bản thu nhỏ của Thiên Thanh Ngưu Mãng đang chìm nổi trong đó. Rút Long Uyên ra, Tiêu Mặc không nhìn nhiều, thời gian cấp bách, hắn không ngừng nghỉ mà lao về phía Thái Thản Cự Vượng đã hoàn hồn và đang lộ rõ vẻ sợ hãi. Thấy Thái Thản Cự Vượng sợ đến vỡ mật, di chuyển thân thể nhỏ như ngọn núi quay người bỏ chạy, mặt Tiêu Mặc đỏ bừng lên, huyết diễm trong mắt rực sáng như ác ma từ địa ngục. Một phần huyết khí trong cơ thể hắn được đốt cháy trong nháy mắt, hóa thành một luồng sức mạnh vĩ đại gia trì lên người hắn. Tiêu Mặc trong phút chốc hóa thành một cỗ xe tăng hạng nặng, hung hãn lao tới. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến những cây cối cản đường, những cây đại thụ to bằng ba người ôm bị hắn tông vào liền đổ rạp, hoàn toàn không thể cản được tốc độ lao đi của hắn. Đuổi sát theo sau, Tiêu Mặc giơ cao Long Uyên, mũi thương đỏ thẫm lóe lên hàng quang của tử thần. Tinh thần lực của hắn khóa chặt lấy Thái Thản Cự Vượng đang liều mạng bỏ chạy, rồi không chút thương hại mà ném Long Uyên ra. Lấy mạng. Một tia sét màu máu xẹt qua khu rừng, tất cả cây cối cản đường đều nổ tung thành vụn gỗ. Một vài hồn thú không kịp tránh né cũng chịu chung số phận, trong tiếng gào thét, bị Long Uyên mang theo sức mạnh kinh khủng nghiền thành đống xương vụn. Phập. Thái Thản Cự Vượng to như ngọn núi nhỏ phát ra tiếng rống thê lương. Nó đã bị Long Uyên bắn trúng, lưng bị thương nặng, huyết nhục đều nổ tung. Vết thương nghiêm trọng trên lưng khiến nó không thể duy trì được thân hình đang chạy trốn, nó nặng nề ngã xuống đất, trượt đi một vệt máu dài, cho đến khi đâm vào một ngọn đồi nhỏ mới bị ép dừng lại. Trên tấm lưng đẫm máu của nó, Long Uyên đã cắm vào 2/3. Sức mạnh khổng lồ lúc phóng tới đã làm vỡ nát nội tạng của Thái Thản Cự Vượng, thậm chí một vài mảnh vụn nội tạng đã theo vết thương do Long Uyên tạo ra mà chảy ra ngoài. Nhưng sinh mệnh lực của Thái Thản Cự Vượng rất ngoan cường, lúc này thất khiếu chảy máu nhưng nó vẫn chưa chết ngay. Dù vậy, đây cũng chỉ là hồi quang phản chiếu, bị thương nặng như vậy, số phận của nó đã được định đoạt. Tiêu Mặc phóng người bay lên không, như một con kim sĩ đại bằng non trẻ dương cánh lướt qua núi rừng, rồi hung hăng đạp một cước lên đầu Thái Thản Cự Vượng. Rắc. Tiếng xương gãy vang lên, đầu của Thái Thản Cự Vượng dưới chân Tiêu Mặc bị lún sâu vào mặt đất, chỉ còn lại sức để rú thảm. Tiêu Mặc rút Thanh Long Uyên đã nhuốm đỏ máu tươi ra, rồi dứt khoát đâm thủng đầu Thái Thản Cự Vượng, kết liễu mạng sống của nó. Vù. Lại một hồn hoàng màu đỏ máu bay lên không. Ánh sáng tựa máu tươi đó chiếu rọi lên người Tiêu Mặc bên dưới, huyết khí hừng hực quanh thân, cùng với huyết diễm đáng sợ trong mắt, khiến hắn trông khủng khiếp như tu la từ địa ngục. Xung quanh im lặng như tờ. Uy thế từ việc giết chết hai con hồn thú 10 vạn năm của Tiêu Mặc khiến các hồn thú ở trung tâm tinh đấu đại sâm lâm câm như hến, sợ bị hắn để mắt tới mà trở thành vong hồn tiếp theo dưới mũi thương. Quả nhiên ra hồn cốt là màu vàng của truyền thuyết. Tiêu Mặc nhảy xuống từ thi thể Thái Thản Cự Vượng. Lúc này bên cạnh thi thể, trên mặt đất, một khối hồn cốt vàng óng ánh đang yên tĩnh nằm đó. Vẻ ngoài như hoàng kim của nó khiến Tiêu Mặc há hốc miệng, luồng năng lượng dư thừa này không khác gì hồn cốt của Lam Ngân Hoàng. Cất hồn cốt của Thái Thản Cự Vượng vào những trữ vật, Tiêu Mặc thu liễm huyết khí, đôi mắt trở lại bình thường, rồi ngự kiếm quay lại bên thi thể Thiên Thanh Ngưu Mãng. Trên đầu hắn, vầng sáng màu huyết hồng rực rỡ chói mắt, trong không khí mơ hồ vang vọng tiếng rống không cam lòng của con Ngưu Mãng. Tiêu Mặc dời thi thể Thiên Thanh Ngưu Mãng đi, quả nhiên bên dưới thấy được một khối hồn cốt lấp lánh lục quang. Phật. Sau khi lấy được hồn cốt, Tiêu Mặc dùng Long Uyên xẻ thi thể Thiên Thanh Ngưu Mãng ra, rút lấy sợi gân kiện chắc chắn nhất của nó. Đây sẽ là dây cung cho cây cung vẫn thạch. Thu dọn một phần thân thể tinh túy nhất của Thiên Thanh Ngưu Mãng để làm bữa tối, Tiêu Mặc nhìn lên hồn hoàng 10 vạn năm đang dần nhạt đi giữa không trung. Nếu Bỉ Bỉ Đông ở đây, e rằng nàng sẽ không kiềm chế được mà cười lớn điên cuồng. Tiêu Mặc đương nhiên biết Bỉ Bỉ Đông đang rất cần hồn hoàng 10 vạn năm, nhưng hắn không đưa nàng đến đây. Bỉ Bỉ Đông tuy rất đẹp, nhưng Tiêu Mặc cũng chỉ định chơi đùa một chút mà thôi. Đi đến chỗ thi thể Thái Thản Cự Vượng, Tiêu Mặc tốn chút thời gian rút gân của nó. Nhìn thân thể khổng lồ như ngọn núi nhỏ, hắn chê bai nói, chật, hình người, khó nuốt quá. Tiếc là con thỏ lưu manh cũng không ở đây. Lẩm bẩm xong, Tiêu Mặc nhìn bộ quần áo dính đầy máu thú, nhíu mày, rồi ngự kiếm bay về phía bìa rừng. Tại chỗ đó, xác Thái Thản Cự Vượng lẻ loi đứng đó, xa xa nhìn về phía xác Thiên Thanh Ngưu Mãng. Những mảnh gỗ vụn và cành lá tàn tạ nhúng máu lặng lẽ tấu lên một khúc bi ca. Hơn một giờ sau khi Tiêu Mặc rời đi, một tiếng thú gầm khát máu phá vỡ sự im lặng. Đó dường như là một tín hiệu, vô số hồn thú từ trong bóng tối lao ra, chẳng mấy chốc, một bữa tiệc thịnh soạn của loài giả thú bắt đầu. Rời khỏi tinh đấu đại sâm lâm, Tiêu Mặc tùy ý tìm một sơn cốc yên tĩnh hạ xuống. Đầu tiên, hắn lấy ra hồn cốt của Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng, một tay một khối, trực tiếp hấp thụ. Cảm giác năng lượng bàng bạc tràn vào cơ thể khiến khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên. Sau hai tiếng trầm đục, hồn cốt hóa thành tro bụi rơi xuống. Tiêu Mặc không vội vàng, lấy ra ba khối hồn cốt lấy được từ chỗ Bỉ Bỉ Đông. Chẳng bao lâu sau, tất cả hồn cốt đều đã thành tro, theo kẻ tay Tiêu Mặc rơi xuống, rồi theo gió bay đi. Cảm thấy người nhấp nháp, mùi máu tanh không ngừng xộc vào mũi, Tiêu Mặc tắm rửa một phen, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Cảm nhận sức mạnh dồi dào trong cơ thể, các chỉ số sức mạnh, thể lực và tinh thần đều đã tăng vọt lên một tầm cao mới. Hắn, Tiêu Mặc, muốn trở thành một chiến binh toàn diện, không một ai có thể tìm ra kẻ hở. Hệ thống, cho ta xem giới hạn của ta nào. Tiêu Mặc thầm gọi. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh mới lại trào dâng. Sau khi hấp thụ toàn bộ điểm, các chỉ số sức mạnh, thể lực và tinh thần của hắn đều tăng vọt lên một tầm cao mới, đạt đến ngưỡng gần 150. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, ta lại mạnh hơn rồi. Quả nhiên, thiên phú của ta đúng là cử thế vô song. Hai tay chống nạnh, Tiêu Mặc vẫn mặt dày vô sỉ như mọi khi. Ha ha, Tiêu Mặc tiểu hữu, cuối cùng ngươi cũng đã trở về. Nhìn kiếm quang từ trên trời hạ xuống, Trữ Phong Trí một thân cẩm y màu trắng, tay cầm quyền trượng, mỉm cười nói. Trên mặt ông ta mang theo vẻ kinh ngạc và thán phục, những chiến tích của Tiêu Mặc ở Thiên Đấu Thành trong mấy ngày qua đã lan truyền khắp nơi. Giờ đây, trong giới phong hào đấu la, không ít người đã xếp chiến lực của Tiêu Mặc ở vị trí thứ nhất, đồng thời luôn tự nhắc nhở mình không nên đi chọc vào hắn. Bởi vì Tiêu Mặc động một chút là huyết khí ngập trời, khí thế cuồng bạo, hung mãnh, tựa như ác ma từ địa ngục giáng thế. Hắn lại giỏi dùng trường thương, có người cảm thấy danh xưng kim cương đấu la hoàn toàn không xứng với Tiêu Mặc, bèn đặt cho hắn một danh hiệu mới, huyết sát ma thương. Ninh Vinh Vinh cũng ở đó, nàng đi theo Trữ Phong Trí đến gần Tiêu Mặc. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, đôi mắt to đen ánh sáng như bảo thạch, trên người toát ra khí chất cao quý, khiến các nam đệ tử trong tông ở xa liếc trộm đều phải say đắm. Nhưng trên mặt Ninh Vinh Vinh lại mang theo vẻ u oán, bây giờ nàng đã hoàn toàn cảm nhận được cảm giác của những kẻ theo đuổi mình không thành, cam nguyện làm kẻ liếm láp. Nàng cũng rất muốn liếm Tiêu Mặc liếc mắt một vòng, Tiêu Mặc không thấy bóng dáng của Chu Trúc Thanh, nhưng dựa vào sự hiểu biết của hắn về nàng, lúc này Chu Trúc Thanh hẳn là vẫn đang nỗ lực tu luyện. Chuyện chỉ giáo đã kết thúc khi hắn rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng theo ý của Tiêu Mặc, Chu Trúc Thanh vẫn ở lại đây. Nể mặt Tiêu Mặc, Trữ Phong Trí tự nhiên cũng không bạc đãi Chu Trúc Thanh. Ông không chỉ để con gái mình đi kết giao với nàng, mà còn không hề keo kiệt cung cấp các tài nguyên như thuốc tắm cần thiết cho việc tu luyện hàng ngày của Chu Trúc Thanh. Tông chủ đại nhân hôm nay cũng rất đẹp trai. Thu hồi phi kiếm, Tiêu Mặc lại gần, giơ ngón tay cái lên tán dương. Ha ha, tiểu hữu quá khen rồi, ta chẳng qua chỉ là hoa cúc chiều tà, làm sao sánh được với sự anh tuấn của tiểu hữu. Được Tiêu Mặc khen đẹp trai, khóe miệng Trữ Phong Trí cứ nhếch lên, câu nói này thật sự đã gãi đúng chỗ ngứa của ông. Về phương diện nhan sắc, Trữ Phong Trí vẫn luôn tự hào, nhưng ngoài miệng ông vẫn giữ vẻ khiêm tốn. Bầu không khí trở nên sôi nổi. Sau khi hàn huyên một lát với Trữ Phong Trí và Ninh Vinh Vinh, Tiêu Mặc chuyển chủ đề, hỏi, có tin tức gì về cha con Đường Hạo không? Mặc dù giọng điệu của Tiêu Mặc bình thản, nhưng Trữ Phong Trí vẫn cảm nhận được một luồng sát ý từ trong đó. Gật đầu, Trữ Phong Trí tự hào cười nói, Đường Hạo đó bị thương nặng dưới tay tiểu hữu, mặc dù rất cảnh giác, nhưng vì mang theo hai kẻ vướng víu nên hành tung của hắn vẫn bị tai mắt của tông ta nắm trong tay. Theo tin tức từ nhân viên tình báo, sau khi tháo chạy khỏi Thiên Đấu Thành, Đường Hạo đã mang theo con trai hắn và một thiếu nữ xa lạ trở về Hạo Thiên Tông. Sắc mặt Trữ Phong Trí có chút quái dị nhìn Tiêu Mặc, nói tiếp, nhưng điều kỳ lạ là sau đó, Đường Hạo không lâu sau lại rời khỏi Hạo Thiên Tông, trèo đèo lội suối, đi đến một nơi xa xôi gọi là Thánh Hồn Thôn. Rồi sau đó hắn phát điên, cứ la hét om sòm, tuyên bố thề không đội trời chung với tiểu hữu. Tiêu Mặc sờ cằm, cười khà khà, xem ra những dòng chữ hắn để lại trên vách đá đã kích thích Đường Hạo không nhẹ. Ho khan một tiếng, Tiêu Mặc hỏi, vậy sau đó thì sao? Đường Hạo còn ở Thánh Hồn Thôn không? Trữ Phong Trí lắc đầu, nói, vì Đường Hạo nổi điên, tai mắt không dám lại gần nên đã mất dấu. Nhưng ta nghĩ Đường Hạo sẽ trở lại Hạo Thiên Tông thôi, dù sao con trai hắn cũng ở đó. Hay là, mấy ngày nữa ta đến Hạo Thiên Tông dò la tin tức. Hạo Thiên Tông tuy đã ẩn thế, nhưng hàng năm Thất Bảo Lưu Ly Tông ta vẫn có liên lạc với họ. Tiêu Mặc xua tay từ chối ý tốt của Trữ Phong Trí. Nhìn Ninh Vinh Vinh và những người khác, hắn ra hiệu cho Trữ Phong Trí nói chuyện riêng. Trữ Phong Trí gật đầu, dặn dò Ninh Vinh Vinh vài câu rồi cùng Tiêu Mặc đi đến một hành lang yên tĩnh. Tiêu Mặc cũng không úp mở, sau khi nói ra ý đồ của Bỉ Bỉ Đông, hắn trình bày suy nghĩ của mình, rồi dựa vào cây cột có hoa văn tinh xảo, nhìn sắc mặt không ngừng biến đổi của Trữ Phong Trí, chờ đợi ông lên tiếng. Tiểu hữu quyết định đứng về phía Bỉ Bỉ Đông. Giọng Trữ Phong Trí có chút khàn, tin tức này quá chấn động, liên quan đến sự sinh tử tồn vong của tông môn. Tiêu Mặc chắp hai tay sau lưng, đi dạo trên hành lang, giải thích, không hẳn là đứng về phía Bỉ Bỉ Đông, mà là một loại lập trường. Ta chưa bao giờ cho rằng mình là người lương thiện, nhưng việc đại lục thống nhất đối với tất cả bá tánh mà nói là chuyện tốt. Ta cũng xuất thân từ người bình thường, tự nhiên vui lòng nhìn thấy cuộc sống của người dân được cải thiện. Nhìn khắp thiên hạ, chỉ có Bỉ Bỉ Đông đang kiên trì lập trường này, cho nên Vũ Hồn Điện mới có thể ngày càng hưng thịnh. Thấy sắc mặt Trữ Phong Trí có chút không tốt, Tiêu Mặc mỉm cười nói, Ninh Tông Chủ, thực ra suy nghĩ của ngài đã rơi vào ngõ cụt. Thất Bảo Lưu Ly Tông dựa vào cái gì để đứng trong hàng thượng tam tông? Chính là dựa vào võ hồn phụ trợ đệ nhất. Bất kể là ai cũng sẽ đối xử với Thất Bảo Lưu Ly Tông bằng thiện ý, chứ không phải ác ý, cho dù vương triều thay đổi, địa vị của Thất Bảo Lưu Ly Tông trong mắt hồn sư vẫn luôn siêu nhiên. Ta sẽ đến Vũ Hồn Điện một chuyến, để Bỉ Bỉ Đông tự mình hứa hẹn, sau này sẽ không làm tổn hại đến Thất Bảo Lưu Ly Tông một chút nào. Cho Trữ Phong Trí một liều thuốc an thần, Tiêu Mặc liền ngự kiếm rời khỏi hành lang. Nhìn bầu trời gần hoàng hôn, Trữ Phong Trí vỗ tay lên cây cột đỏ, ánh mắt chậm rãi lướt qua Thất Bảo Lưu Ly Tông đang phồn hoa đến cực điểm. Thở dài một tiếng, mắt Trữ Phong Trí chợt sáng lên, lẩm bẩm, từ đời cha ta, Thượng Tam Tông đã là đồng khí liên chi. Nhưng bây giờ bão tố sắp đến, thân là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta phải lấy sự an nguy của tông môn làm trọng. Sống chết của hai tông còn lại, liên quan gì đến ta? Màn đêm buông xuống, trăng sáng vằng vặc treo cao trên bầu trời, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng thành vũ hồn bên dưới. Dưới màn đêm, một luồng lưu quang màu lam nhạt nhanh chóng lóe lên, nổi bật trên nền trời sao màu tím sẫm, khiến không ít người tưởng là sao băng, liền nhắm mắt ước nguyện. Nhưng họ làm sao ngờ được, thứ mà họ tưởng là sao băng lại chính là kiếm quang của Tiêu Mặc đang ngự kiếm bay nhanh. Vũ Hồn Điện rất dễ tìm, tòa giáo hoàng điện mang tính biểu tượng kia cao sừng sững hơn hẳn các kiến trúc khác trong thành. Tinh thần lực khuếch tán ra, vì đã gần gũi với Bỉ Bỉ Đông lâu như vậy, lần theo khí tức trong không khí, Tiêu Mặc rất nhanh đã khóa chặt mục tiêu vào một tòa kiến trúc phía sau giáo hoàng điện. Không hay rồi, có người tự tiện xông vào Vũ Hồn Điện, mau ngăn hắn lại. Một hồn đế am hiểu dò xét khí tức chấn động từ trong bóng tối bước ra, lớn tiếng cảnh báo. Nhưng kiếm quang quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không kịp ngăn cản. Hướng về nơi ở của giáo hoàng miệng hạ, mau bảo vệ giáo hoàng miệng hạ. Ngay khi lực lượng bảo vệ Vũ Hồn Điện bắt đầu hành động, một giọng nói đầy uy nghiêm và cao ngạo truyền khắp toàn bộ Vũ Hồn Điện. Tất cả lui ra. Vút. Kiếm quang gào thét, Một cơn gió mát thổi bay vật trang trí trên góc điện. Cánh cửa lớn đang đóng chặt từ từ mở ra. Khi nhìn thấy Tiêu Mặc đang mỉm cười với mình, Vĩ Bỉ Đông cũng đáp lại bằng một nụ cười quyến rũ. Lúc này nàng đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, mái tóc như thác nước còn vương những giọt nước li ti, hương thơm phảng phất. Tiêu Mặc hít sâu một hơi hương thơm, rồi tùy tiện bước tới, cánh tay tự nhiên ôm lấy vòng eo nhỏ của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông a di, một ngày không gặp như cách ba thu. Người có nhớ ta không? Bàn tay Tiêu Mặc lại không yên phận mà từ từ lướt xuống, vừa vô lễ vừa ngang ngược. A lão sư, các người. Một tiếng hét thất thanh đầy kinh ngạc vang lên, động tác của Tiêu Mặc cứng đờ. Hắn nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong khuê phòng của Bỉ Bỉ Đông còn có một người nữa. Đó là một thiếu nữ trong khoảng 17, 18 tuổi, thân hình cao gầy, có mái tóc dài màu nâu nhạt. Dung mạo nàng tuy không tinh xảo bằng Bỉ Bỉ Đông, nhưng cũng xứng đáng được gọi là tuyệt sắc. Tỷ lệ thân hình của nàng vô cùng hoàn mỹ, eo thon nhỏ nhắn. Vì đang mặc đồ ngủ, một phần da thịt trắng như tuyết lộ ra ngoài, trông có vẻ khá hoang dã. Vòng một đầy đặn của nàng cực kỳ hút mắt, kết hợp với vẻ quyến rũ nhàn nhạt toát ra từ khuôn mặt, khiến nàng trông vô cùng có mị lực. Mái tóc thiếu nữ cũng giống Bỉ Bỉ Đông, còn vương những giọt nước li ti. Tiêu Mặc không khó để đoán ra lúc hắn đến, đôi mỹ nhân lớn nhỏ này đang tắm rửa. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt vẫn như thường, cười giới thiệu, đây là đệ tử của ta, Hồ Liệt Na. Con bé và ngươi trạc tuổi nhau đấy. Thấy Hồ Liệt Na che miệng, đôi mắt to tràn đầy kinh ngạc nhìn mình và Tiêu Mặc, nhất là cảnh mình đang bị Tiêu Mặc ôm thân mật. Một vầng hồng nhạt lan trên gò má, Bỉ Bỉ Đông cố giả vờ trấn tĩnh, "Na na, con đã thấy rồi đấy, lão sư cũng không lừa con." Hắn tên là Tiêu Mặc, là nửa kia sau này của lão sư ta. Ngày thường con gặp Tiêu Mặc cũng phải kính trọng như gặp ta. Hồ Liệt Na ngơ ngác a một tiếng, đến giờ nàng vẫn không tin vào những gì mình thấy và nghe. Lão sư luôn giữ mình trong sạch của nàng lại có nửa kia, trước đó không hề có một chút dấu hiệu nào, thật quá đột ngột. Chuyện này nếu nói ra đủ để cả thành vũ hồn chấn động, không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân phải tru lên đau lòng. Sau cơn kinh ngạc, nhìn Bỉ Bỉ Đông với gò má ửng hồng, Hồ Liệt Na nuốt nước bọt, trong lòng tự thuyết phục mình nên thấu hiểu. Dù sao lão sư của nàng đã độc thân nhiều năm như vậy, cũng nên có một nửa kia bầu bạn. Chỉ là điều khiến Hồ Liệt Na không thể chấp nhận được chính là tuổi tác của Tiêu Mặc. Cái gã đang ôm chặt eo lão sư nàng chỉ là một tiểu quỷ trạc tuổi nàng mà thôi. Chẳng lẽ lão sư thích kiểu này? Hồ Liệt Na vội lắc đầu xua đi ý nghĩ táo bạo này. Nhìn hai người một lúc, nàng đột nhiên phát hiện mình ở lại phòng lão sư dường như thật thừa thải. Lão sư, con về trước đây. Vội vàng để lại một câu, Hồ Liệt Na hung hăng liếc Tiêu Mặc một cái, rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Rầm. Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, Tiêu Mặc tiếp tục hành động, có chút buồn cười nói, Bỉ Bỉ Đông A-di, đệ tử của người có vẻ không ưa ta cho lắm. Bỉ Bỉ Đông vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Mặc, hơi thở thơm tho, nhớ lại ánh mắt u oán của Nana lúc rời đi, nàng liền cười duyên nói, bởi vì ngươi đến đã cướp đi lão sư thân yêu của nó. Ngày thường Nana cũng ngủ chung với ta. Nếm trải rồi mới biết mùi, như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào. Hai ngày rời xa Tiêu Mặc, Bỉ Bỉ Đông ngủ cũng không yên. Ngửi thấy mùi hương trên người Tiêu Mặc, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đưa ra ám chỉ, đối với điều này, Tiêu Mặc tự nhiên vui vẻ nhận lời. Đêm đã khuya, trong đại điện chìm vào tĩnh lặng. Tiêu Mặc ôm mỹ nhân Kiều Diễm đang ngủ say, nhắm mắt dùng tinh thần lực thâm nhập vào nhẫn trữ vật. Giữ lại một phần tinh thần lực ở bên ngoài để trông chừng Bỉ Bỉ Đông, tinh thần thể của Tiêu Mặc đi vào không gian tinh thần của A Ngân. Vừa gặp mặt, gương mặt thuần khiết không tì vết của A Ngân đã lộ ra vẻ cảm kích sâu sắc. Sự ỷ lại ngày càng đậm sâu khiến nàng không kìm được mà đến gần Tiêu Mặc. A Ngân vui vẻ nói, Tiêu Mặc, cảm ơn ngươi đã dùng máu của mình để nuôi dưỡng ta. Sinh mệnh lực của ta đã lớn mạnh hơn rất nhiều lần, ta có cảm giác không lâu nữa ta sẽ có thể tái tạo lại hình người. Tiêu Mặc tiến lên ôm A Ngân vào lòng, trán dán lên trán nàng, khuôn mặt kề sát rồi cười nói, vậy phu nhân định đền đáp ta thế nào? A Ngân mặt mày ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Mặc. Nàng biết hắn đang chờ câu trả lời của mình, nhưng lòng nàng lại vô cùng rối bời. Thân phận ràng buộc khiến A Ngân do dự, nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh Tiêu Mặc không tiếc máu của mình để nuôi dưỡng, giúp mình hồi phục căn cơ, lòng nàng lại ngập tràn cảm động. Cho dù là Đường Hạo cũng chưa từng đối tốt với nàng như vậy. Sau một hồi giằng co, A Ngân thở dài một tiếng, thôi vậy, khoảnh khắc ta hiến tế, quá khứ đã là quá khứ. Ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt chăm chú của Tiêu Mặc, A Ngân nhón chân, chủ động dâng đôi môi hồng của mình lên, trong lòng đã quyết định, triệt để cắt đứt với quá khứ. Tiêu Mặc đại khái hiểu được tâm tư của A Ngân, nàng bây giờ rõ ràng là mang tâm ý báo ơn, nhưng ở giai đoạn này như vậy là đủ rồi. Một thợ săn thành công phải có đủ sự kiên nhẫn. Sau này đừng gọi ta là phu nhân, hãy gọi ta là A Ngân. Lam Ngân quấn thân, Tiêu Mặc cảm thấy mình đã trúng phải phong ấn thuật mạnh nhất chư thiên, căn bản không thể thoát ra được. Sáng hôm sau, Tiêu Mặc vuốt ve mái tóc của Bỉ Bỉ Đông, nói với nàng về những băn khoăn của Trữ Phong Trí và chuyện đến Hạo Thiên Tông để tiêu diệt cha con Đường Hạo. Khóe miệng Bỉ Bỉ Đông lộ ra một đường cong vui vẻ, nói, chỉ cần Thất Bảo Lưu Ly Tông không nhúng tay vào, không làm cản trở kế hoạch của ta, bọn họ tự nhiên có thể bình an vô sự. Đợi sau này Vũ Hồn Đế quốc thành lập, ta có thể hứa hẹn cho Thất Bảo Lưu Ly Tông làm quốc giáo duy nhất. Hứa hẹn một chút lợi ích để hóa giải một kẻ địch tiềm tàng mạnh mẽ, mối làm ăn này vô cùng có lời. Có danh hiệu quốc giáo duy nhất, Bỉ Bỉ Đông có thể chắc chắn, đợi khi kế hoạch của mình đạt được thành quả tốt đẹp, Trữ Phong Trí tuyệt đối sẽ điều động nhân thủ âm thầm giúp đỡ. Nàng rất hiểu suy nghĩ của những thế gia, tông môn này. Còn về cha con Đường Hạo, tất nhiên Tiêu Mặc ngươi muốn họ chết, vậy cho ta 2 ngày để tổ chức nhân lực. Ta đã sớm muốn động thủ với Hạo Thiên Tông rồi. Trong mắt Bỉ Bỉ Đông, khắp mặt đều là ánh sáng của dã tâm, khí chất quyền thế tự nhiên bộc lộ. Nhìn Tiêu Mặc đang hai tay gối đầu nằm bên cạnh, Bỉ Bỉ Đông quyết định chuẩn bị đồ ăn thức uống thật ngon để khao hắn. Đây là những hồn cốt mà Vũ Hồn Điện tích trữ được. Trong bảo khố của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông mặc bộ giáo hoàng phục cao quý, chỉ vào một bệ ngọc xanh trước mặt. Trên đó bày ngay ngắn 7 chiếc hộp chứa hồn cốt. Tiêu Mặc nhanh chân tiến lên mở một chiếc hộp ra, bên trong quả nhiên là hồn cốt, nhưng mức năng lượng có vẻ khá ít, không mạnh bằng những khối hồn cốt lấy được từ hồn đạo khí của Bỉ Bỉ Đông trước đó. Đương nhiên Tiêu Mặc chắc chắn sẽ không chê bai, hắn thu hết vào nhẫn trữ vật. Quay người lại, hắn mang theo vẻ mong đợi nhìn Bỉ Bỉ Đông. Bảo khố này đầy những thứ quý giá, xét về tài sản, có lẽ Bỉ Bỉ Đông mới là phú bà đệ nhất đấu la. Thiên ngoại vẫn thạch thì hơn 10 năm trước có một khối, nhưng đã dùng hết rồi. May mà đại địa ngân mẫu có giá trị tương đương vẫn còn. Dưới sự dẫn dắt của Bỉ Bỉ Đông, Tiêu Mặc đi đến trước một tảng đá màu trắng to bằng chậu rửa mặt. Đại địa ngân mẫu là một loại vật liệu có độ dẻo dai cực mạnh, thường tồn tại ở độ sâu vạn trượng dưới lòng đất, vô cùng hiếm thấy. Chỗ đại địa ngân mẫu mà Vũ Hồn Điện có được là do tình cờ được phun trào ra sau một trận núi lửa. Loại vật liệu này là nguyên liệu tốt nhất để chế tạo áo giáp và các trang bị phòng ngự khác, trộn vào vũ khí cũng có thể khiến vũ khí vừa có độ cứng cao lại vừa có độ dẻo dai. Loại vật liệu có ích cho Long Uyên này, Tiêu Mặc chắc chắn không khách khí mà nhận lấy. Ba ba, người về rồi. Sao khí tức của người lại yếu như vậy, chẳng lẽ trên đường đã gặp phải cường địch? Bên trong Hạo Thiên Tông, tại một tòa thiên điện bằng sắt đen, Đường Tam nhìn Đường Hạo với quần áo rách rưới, tóc tai bù xù như tổ quạ, khuôn mặt vàng như nghệ đầy cáu bẩn, trong mắt cũng hằn đầy tơ máu, trông như đã rất lâu không được nghỉ ngơi. Đường Hạo ho khan kịch liệt, đôi môi khô khốc không chút huyết sắc. Hắn mặt mày dữ tợn, trong mắt tràn đầy hận ý, "Tiểu Tam, con phải nhớ kỹ, mẹ con đã bị thằng nhãi Kim Cương Đấu La kia cướp đi. Tương lai con nhất định phải tìm thằng nhãi đó báo thù, nghiền xương hắn thành tro, nếu không mối hận trong lòng ta khó mà nguôi được." Nghe giọng nói đầy hận ý của Đường Hạo, nghĩ đến việc mình suýt chết dưới tay Tiêu Mặc cách đây không lâu, bây giờ lại nghe tin Lam Ngân Hoàng bị Tiêu Mặc cướp đi, Đường Tam mặt mày âm trầm, trong mắt cũng đầy vẻ tức giận. Không có Lam Ngân Hoàng, võ hồn của hắn làm sao tiến hóa? Phải biết Lam Ngân Thảo của hắn chỉ là một võ hồn rác rưởi, tiến độ tu luyện ngày càng chậm trong khoảng thời gian này chính là minh chứng tốt nhất. Tiêu Mặc đây là đang đoạn tuyệt con đường tương lai của hắn. Ba ba người yên tâm, tên Kim Cương Đấu La đó đã bắt nạt cha con ta, hắn đã tự tìm đường chết. Lần sau gặp lại hắn, chỉ cần ta thi triển Phật Nộ Đường Liên, hắn có mạnh đến đâu cũng phải chết không thể nghi ngờ. Đường Hạo ánh mắt kỳ dị nhìn con trai mình. Từ nhỏ hắn đã cảm thấy con trai mình không bình thường, cả ngày đi sớm về khuya tu luyện những thứ kỳ quái. Trước khi Đường Tam thức tỉnh võ hồn Hạo Thiên Chù Y, Đường Hạo đã từng không tin Đường Tam là con ruột của mình. Đã là người thì võ hồn sẽ xuất hiện biến dị, con của người và hồn thú sinh ra có biến dị cũng là chuyện bình thường. Đây là lời an ủi mà Đường Hạo tự tạo ra cho mình. Ca, em cầu xin anh, cho em về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đi. Lúc này, Tiểu Vũ ở cách đó không xa sợ hãi nói. Trong Hạo Thiên Tông có quá nhiều phong hào đấu la, mỗi ngày nàng đều cảm nhận được những ánh mắt không thiện ý của họ. Nàng chỉ sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, mình sẽ bị người ta ném vào nồi làm thành món thịt thỏ. Đường Tam đi đến trước mặt Tiểu Vũ, vẻ mặt cưng chiều sờ đầu nàng, rồi ôm nàng vào lòng. Tiểu Vũ đừng sợ, ca sẽ luôn bảo vệ em. Em là em gái của ca mà. Ánh mắt Đường Tam có chút quỷ dị. Từ khi biết Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm, trong lòng hắn đã nảy sinh một ý nghĩ ngày càng mãnh liệt. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn hồi tưởng lại phương pháp hiến tế hồn thú mà Đường Hạo đã nói cho hắn biết, ánh mắt nhìn Tiểu Vũ sau lưng cũng trở nên không bình thường. Được Đường Tam ôm, Tiểu Vũ cảm thấy an tâm hơn một chút, ít nhất bây giờ nàng vẫn còn an toàn. Keng. Một tiếng chuông có sức xuyên thấu cực mạnh vang lên. Đường Hạo biến sắc, ánh mắt nhìn ra ngoài thiên điện. Đường Tam cũng bị tiếng chuông đột ngột làm giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ. Hắn buông Tiểu Vũ ra, vừa định nói gì đó thì lại nghe tiếng chuông liên tục vang lên. 9 tiếng chuông qua đi, sắc mặt Đường Hạo hoàn toàn thay đổi. Chuông vang 9 tiếng, đây là tiêu chuẩn cảnh báo cao nhất. Có cường địch đột kích. Tiếng chuông dư âm vừa dứt, theo sau là từng luồng khí thế mạnh mẽ dao động. Đó là các phong hào đấu la trong Hạo Thiên Tông đã bị kinh động, từ nơi ở hoặc nơi tiềm tu của mình lao ra, rồi bay vút lên không, hướng về phía cổng lớn của Hạo Thiên Tông. Khi đến gần, tiếng la hét chém giết thảm thiết cũng truyền vào tai. Chỉ thấy từng bóng người lượn lờ ánh sáng hồn lực đang tùy ý tàn sát. Một số người thực lực yếu kém trong tông môn căn bản không kịp phản kháng, đã hóa thành những thi thể lạnh băng trong tiếng kêu rên. Máu đang chảy, thây ngã khắp nơi, cánh cổng lớn nặng nề đã sụp đổ. Đối mặt với kẻ địch đang tràn vào như vũ bão, người của Hạo Thiên Tông chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Nhưng đối mặt với kẻ địch đông gấp mấy lần phe mình, thỉnh thoảng lại có người phát ra tiếng kêu thảm trước khi sinh mệnh lụi tàn, rồi vĩnh viễn ngã xuống đất. Cảnh tượng trước mắt khiến các cường giả Hạo Thiên Tông chạy đến tức đến long cả mí mắt. Trong đám người dưới kia, có không ít là hậu nhân dòng chính của họ. Bỉ Bỉ Đông, Hạo Thiên Tông ta và Vũ Hồn Điện của ngươi xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Ngươi sao dám tàn sát môn nhân của ta, chẳng lẽ không sợ Thượng Tam Tông chúng ta liên hợp thảo phạt sao? Tông chủ Hạo Thiên Tông đương nhiệm, Đường Khiếu, giận dữ mở võ hồn, tay cầm Hạo Thiên Chù Y dẫn đầu. Vừa nói, đã có mấy cường giả Vũ Hồn Điện mất mạng dưới cây Chù Y của ông ta. Bỉ Bỉ Đông mặt đầy vẻ khát máu, cười lạnh nói, Hạo Thiên Tông cấu kết với hồn thú, chứng cứ vô cùng xác thực. Vũ Hồn Điện ta chuyến này chỉ vì diệt trừ phản đồ của nhân loại, có gì sai sao? Mặt Đường Khiếu trầm xuống, bây giờ trong tông môn quả thật có một con hồn thú 10 vạn năm tồn tại, ông ta không thể phản bác lời của Bỉ Bỉ Đông. Ông ta biết Bỉ Bỉ Đông đang mượn cớ để ra tay, muốn một lần diệt gọn Hạo Thiên Tông. Đường Khiếu vô cùng lo lắng, bây giờ là Vũ Hồn Điện đang chiếm ưu thế. Nếu cứ để những tên đao phủ này tiếp tục tàn sát, Hạo Thiên Tông dù hôm nay có thể tránh được họa diệt tông thì cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Mắt ông ta nhanh chóng đỏ ngầu, trở nên dị thường dữ tợn. Đường Khiếu mở ra võ hồn chân thân, hét lớn, tất cả các trưởng lão, theo ta cùng lên, bắt lấy Bỉ Bỉ Đông. Bắt giặc trước phải bắt vua. Chỉ cần có thể dùng tốc độ cực nhanh để khống chế Bỉ Bỉ Đông, vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện này, lấy nàng làm con tin, nguy cơ của tông môn có thể được giải trừ ngay lập tức. Mấy người còn lại cũng hiểu rõ đạo lý này, lúc này họ cũng sẽ không ngu ngốc đến mức coi trọng công bằng mà tiến hành đơn đấu một chọi một. Mọi người liếc nhau, đều ngay lập tức mở ra võ hồn chân thân, cùng Đường Khiếu xông về phía Bỉ Bỉ Đông. Đường Hạo đã sớm chạy đến. Hắn nghe được những lời Bỉ Bỉ Đông nói lúc trước, biết rằng lại là vì lòng ích kỷ của mình mà khiến Vũ Hồn Điện có cớ gây khó dễ. Cố nén cơn xúc động muốn hộc máu, Đường Hạo gầm lên, Hạo Thiên Chù Y xuất hiện trong tay. Hồn hoàng 10 vạn năm của hắn đặc biệt bắt mắt, uy áp tỏa ra khiến người của Vũ Hồn Điện cũng phải e ngại, không dám lại gần. Đại ca, ta đến giúp huynh. Một Chù Y đẩy lui hai phong hào đấu la bình thường của Vũ Hồn Điện, Đường Hạo giận dữ mở ra sát thần lĩnh vực, tung người nhảy lên, giơ cao Hạo Thiên Chù Y nhắm vào Bỉ Bỉ Đông đang giao chiến với Đường Khiếu và những người khác mà bổ xuống. Nhưng Tiêu Mặc đã chờ sẵn từ lâu, ngự kiếm xông ra. Đứng trên phi kiếm, hắn cười lớn một tiếng, xoay Long Uyên tạo thành một đường cong khoa trương. Nhìn Đường Hạo đang lao tới, Tiêu Mặc nhẹ buông tay, Long Uyên lập tức quất mạnh ra, thân thương đánh cho không khí nổ vang, nhắm thẳng vào đầu Đường Hạo mà quất tới. Đòn này nếu trúng, tuyệt đối là nổ thành tro bụi. Đường Hạo mặt mày kinh hãi, bóng ma tử thần bao trùm lấy hắn, hắn phản xạ có điều kiện giơ Hạo Thiên Chù Y lên đỡ. Keng. Một luồng sóng kinh lực quét ngang ra, những cột đá màu xám trắng gần đó bị chấn gãy, ầm ầm đổ xuống đất vỡ nát. Sức mạnh như núi lở biển gầm từ điểm tiếp xúc truyền đến. Đường Hạo ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, kêu thảm một tiếng rồi cả người lẫn Chù Y bị Tiêu Mặc một thương đánh bay, như diều đứt dây bay đi một đoạn, rồi đập mạnh xuống đất, hung hăng lăn lộn ma sát mấy chục mét. Phục. Đường Hạo tay cầm Hạo Thiên Chù Y chống xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức của hắn hạ xuống đến điểm đóng băng. Kết quả này khiến rất nhiều người của Hạo Thiên Tông khó mà chấp nhận được. Đây chính là Hạo Thiên Song Tử, Hạo Thiên đấu la danh chấn hồn sư giới, tại sao lại không chịu nổi một kích như vậy? Vì Đường Hạo thua thảm trong chớp mắt, sĩ khí của người Hạo Thiên Tông sụt giảm, việc chống cự Vũ Hồn Điện trở nên càng thêm khó khăn, phòng tuyến cứ lùi mãi, tử thương vô số. Ba ba, Hạo Thiên Tông không còn an toàn nữa, chúng ta mau đi thôi. Đường ta mặt mày tái nhợt, bên cạnh là Tiểu Vũ đang run lẩy bẩy, gần như sợ đến tè ra quần. Những người của Vũ Hồn Điện không ngừng tràn vào từ bốn phía khiến da đầu hắn tê dại. Cha hắn đã thua trong tay Tiêu Mặc, ở phía xa, Đường Khiếu và những người khác hợp công Bỉ Bỉ Đông cũng tỏ ra rất chật vật. Thậm chí đã có người bị Bỉ Bỉ Đông đánh cho hộc máu, cục diện này xem ra không còn hy vọng, Hạo Thiên Tông đã không cứu nổi. Ngươi chính là Đường Tam. Ta tên Thiên Nhận Tuyết. Tiêu Mặc nói với ta, khi nào gặp ngươi thì cứ giết thẳng tay. À, một tiếng kêu thảm khiến người ta rợn tóc gáy, một trưởng lão của Hạo Thiên Tông đang vây công Bỉ Bỉ Đông đã bị nàng dùng hồn kỹ thứ 6 của Tử Vong Chu Hoàng, hút máu chu đâm, đâm thủng tim. Độc tố tê liệt khiến vị trưởng lão này nhanh chóng mất đi khả năng phản kháng, cơ thể ông ta khô quắt lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Một đòn chí mạng, sau khi một trưởng lão chết đi, áp lực mà Bỉ Bỉ Đông phải đối mặt đã nhẹ đi rất nhiều, đôi mắt xinh đẹp của nàng đã hóa thành màu đỏ. Vì gần đó có nhân viên của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông đã mở ra lĩnh vực có hiệu quả tương đối yếu hơn là sát thần lĩnh vực. Dù vậy, nàng vẫn vững vàng áp chế Đường Thiếu và những người khác, hơn nữa còn chiếm được thế thượng phong tuyệt đối. Tiêu Mặc liếc mắt một cái rồi thu hồi ánh mắt. Với thực lực cấp 98 của Bỉ Bỉ Đông, lại thêm song sinh võ hồn, một mình nàng đơn đấu với đám người Đường Thiếu cũng không khó khăn gì. Vì Vũ Hồn Điện gần như đã dốc toàn bộ tinh anh, cao thủ cấp hồn thánh cũng có hơn 100 người, đệ tử Hạo Thiên Tông bại vong rất nhanh, e rằng khó mà chống đỡ nổi nửa giờ. Thằng ranh con, A Ngân bây giờ có phải đang ở trên người ngươi không? Đường Hạo miệng chảy máu tươi, loạn choạng đứng dậy nhấc Hạo Thiên Chù Y, hai mắt đỏ bừng trừng trừng nhìn Tiêu Mặc. Nếu ánh mắt có thể giết người, tin rằng Tiêu Mặc đã bị Đường Hạo chém thành muôn mảnh. Tiêu Mặc nâng Long Uyên lên, trên mặt lộ ra nụ cười mà chỉ đàn ông mới hiểu lúc đêm khuya. Đường Hạo, lão già ngươi phúc khí không cạn đâu. Lam Ngân Hoàng quả thật rất tuyệt. Phục. Dường như có một ngọn lửa giận ngút trời bùng lên từ trên đầu Đường Hạo, nhiệt độ không khí xung quanh dường như cũng tăng lên rất nhiều. Đường Hạo tức đến nổ phổi. Hắn vốn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là A Ngân bị Tiêu Mặc giết chết, nhưng bây giờ Đường Hạo tập tỉnh đi hai bước, ngực tức đến mức hô hấp cũng khó khăn. Hắn cảm thấy tóc mình như đang xanh biếc phát sáng, cơn tức giận tột độ khiến hắn quyết định dùng hết tất cả để giết chết Tiêu Mặc. Đại Tu Di Chù Y, Trung Cực Áo Nghĩa, Tạc Hoàng. Đường Hạo đưa tay ném Hạo Thiên Chù Y lên trên đầu, hai tay dang rộng, ngửa mặt lên trời gầm thét. Chính hồn hoàng quanh người hắn bắt đầu từ hồn hoàng thứ nhất, lần lượt nổ tung, rồi hóa thành sức mạnh thuần túy rót vào Hạo Thiên Chù Y. Phá vân. Xoay chuyển Long Uyên, sương máu bàng bạc lan ra, Tiêu Mặc hóa thành huyết ảnh, tốc độ nhanh gần bằng vận tốc âm thanh. Long Uyên trong tay hắn đâm thẳng ra, uy năng cường đại khuếch tán ra xung quanh khiến mặt đất bên dưới không ngừng nứt ra những rãnh sâu. Ha ha ha, tiểu tạp chủng, chết cho ta. Cơn phẫn nộ tột cùng chuyển hóa thành tiếng cười lớn đầy sát ý, cây chù y khổng lồ trăm mét xoay một vòng, rồi nặng nề rơi xuống. Đây là đòn tất cả của Đường Hạo, ông quyết tâm phải giết bằng được Tiêu Mặc. Một đòn này đã đạt đến cực hạn của phong hào đấu la. Sau đòn này, bất kể kết quả ra sao, Đường Hạo cũng sẽ không còn sức để tái chiến. Trong tiếng cười điên cuồng, cây chù y khổng lồ điên cuồng bổ xuống Tiêu Mặc. Trong khoảnh khắc, mặt đất trong phạm vi trăm mét đều vỡ nát, sóng xung kích quét ngang ra càng làm cho những người xung quanh bị ảnh hưởng nặng nề. Bất kể là người của Vũ Hồn Điện hay người của Hạo Thiên Tông, những ai có thực lực thấp hơn hồn thánh đều bị đánh chết tại chỗ, cho dù là hồn thánh cũng bị thương nặng và bị quét bay đi. Bụi trần mù mịt che khuất tầm mắt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Đòn tấn công kinh thiên động địa như vậy, ai nhìn cũng thấy lòng run sợ. Kết quả thế nào rồi? Thiếu niên lúc trước một thương đánh bại Hạo Thiên đấu la, lẽ nào đã tán thân dưới Hạo Thiên chù y? Nghĩ đến đây, người của Hạo Thiên Tông đều tinh thần đại chấn, hô to Hạo Thiên uy vũ. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt rất bình tĩnh. Đòn tấn công vừa rồi của Đường Hạo ngay cả nàng cũng cảm thấy nguy cơ tử vong, nhưng nàng tin rằng Tiêu Mặc tuyệt đối sẽ không chết dưới Hạo Thiên chù y, không ai biết rõ Tiêu Mặc mạnh đến mức nào hơn nàng. Phải biết ngày đó nàng đã dùng hết toàn lực, cũng không thể chiếm được nửa điểm lợi thế nào trong tay Tiêu Mặc, thậm chí sau đó còn bị hắn đuổi kịp khi mọi thứ kết thúc, hình ảnh trong trận chiến cũng hiện ra trước mắt mọi người. Chỉ thấy Đường Hạo tay cầm Hạo Thiên Chù Y đã khôi phục kích thước bình thường, đứng bất động tại chỗ, chính hồn hoàng quanh người trở nên cực kỳ ảm đạm, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến. Còn Tiêu Mặc thì thân hình hơi khom, giữ tư thế đâm thương mãnh liệt, xuất hiện sau lưng Đường Hạo 10 mét. Cả hai đều không nhúc nhích, cảnh tượng quỷ dị này khiến mọi người nhất thời không thể phán đoán được ai thắng ai thua. Lúc này, Tiêu Mặc giải trừ trạng thái chiến đấu, xoay Long Uyên lại và cầm lấy, chậm rãi quay người nhìn bóng lưng Đường Hạo. Sắc mặt Tiêu Mặc vẫn như thường, khí tức vô cùng bình ổn, trên người không có nửa điểm thương tích, chỉ là quần áo có chút nhăn nhúm, tóc tai hơi rối loạn. Ngẩng đầu nhìn trời, Tiêu Mặc trên mặt mang một vẻ tiêu điều, bất giác nói, ta chỉ mới hơi ra tay, đã chạm đến cực hạn của thế giới này. Cúi mắt nhìn xuống, lại chẳng có ai là đối thủ một chiêu của ta. Bùng! Một tiếng nổ trầm thấp, lồng ngực Đường Hạo nổ tung, máu tươi phun trào. Nơi đó có một lỗ máu trong suốt từ trước ra sau, bên trong lỗ máu đã không còn thấy trái tim. Đây là một đòn chí mạng, không thể nào còn sống. Soạt. Chính hồn hoàng sau lưng Đường Hạo theo gió tan biến, Hạo Thiên Chù Y trong tay ông ta cũng lặng lẽ vỡ nát thành vô số cùng sáng. Bịch một tiếng, Đường Hạo quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, rồi ngã xuống đất, triệt để không còn sinh khí. Một thương của Tiêu Mặc đã xuyên qua cơ thể ông ta, cướp đi mạng sống của ông ta. Hạo Thiên đấu la uy chấn hồn sư giới, được mệnh danh là sức mạnh đệ nhất, cứ như vậy mà chết, chết ngay tại cổng tông môn của mình. A Hạo. Đường Khiếu phát ra tiếng kêu bi thiết. Lúc Đường Hạo vận dụng đại tu Di Chù Y, ông ta còn tưởng Đường Hạo chắc chắn sẽ thắng, nhưng kết quả lại là Đường Hạo bỏ mình, còn đối thủ của ông ta, thiếu niên trẻ tuổi kia lại không hề hấn gì. Nhưng tiếng bi thiết của Đường Khiếu cũng ngay lập tức tắt ngấm. Một chùm sáng màu đỏ bắn thủng tim ông ta. Ông ta lảo đảo ngã trên mặt đất, cũng nối gót Đường Hạo. Hạo Thiên song tử lần lượt chết, mấy trưởng lão còn lại biết đại thế đã mất, một người trong số họ hét lớn, đi, nhất định phải có người thoát ra ngoài, vì Hạo Thiên tông ta giữ lại huyết mạch. Còn chính ông ta thì ở lại chặn Bỉ Bỉ Đông. Đáng tiếc thực lực cách biệt quá xa, qua ba chiêu, ông ta đã bị Bỉ Bỉ Đông đánh nát đầu. Bỉ Bỉ Đông lại tiếp tục truy kích giết chết thêm một người, nhưng vẫn có một người trọng thương trốn thoát. Nhíu mày, Bỉ Bỉ Đông ra lệnh cho một vị phong hào đấu la dẫn người truy kích. Nàng cũng không để trong lòng, hôm nay Hạo Thiên Tông bị hủy diệt đã là định cục, những kẻ trốn thoát chẳng qua chỉ là chó nhà có tang, sau này dám lộ diện thì lại giết. Nhìn Tiêu Mặc đang cầm thương đứng đó, Bỉ Bỉ Đông trên mặt và trong lòng đều vô cùng hài lòng. Người đàn ông này bất kể phương diện nào cũng đều vô cùng cường hãn. Chỉ vì trong đám đông nhìn ngươi thêm một lần. Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên mặt Bỉ Bỉ Đông. Nàng liếc thấy Tiểu Vũ đang lén lút bỏ chạy, con hồn thú 10 vạn năm này, lúc đến nàng đã ghi nhớ rồi. Ngươi chính là con cá lọc lưới ngày trước phải không? Nhiều năm trôi qua, cuối cùng ngươi vẫn rơi vào tay ta, hồn hoàng 10 vạn năm yêu dấu của ta. Bỉ Bỉ Đông lóe mình xuất hiện trước mặt Tiểu Vũ, rồi một chưởng đánh vào đỉnh đầu nàng. Tiểu Vũ phát ra tiếng kêu bi thiết, cuối cùng hét lớn, ca. Không có gì bất ngờ, một hồn tôn như Tiểu Vũ làm sao có thể đỡ được một chưởng của Bỉ Bỉ Đông, nàng chết ngay tại chỗ. Sau khi chết, thân thể nàng cũng từ hình người biến trở về bản thể, tại chỗ xuất hiện một con thỏ màu hồng to gần bằng nửa gian phòng, bất động, trông rất đáng yêu. Vù. Một hồn hoàng màu đỏ rực lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng khuôn mặt đang cười lớn ngạo nghễ của Bỉ Bỉ Đông. Tiểu Vũ. Đường Tam đưa tay ra từ xa, nhìn Tiểu Vũ đã chết, hắn chỉ cảm thấy tim mình đang co thắt lại. Đau, đau quá. Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam mắt tóe lửa, hoàn toàn đỏ ngầu, ngươi dám giết Tiểu Vũ, ta muốn ngươi phải chôn cùng Tiểu Vũ. Còn có các ngươi đều đáng chết. Tất cả đều phải chết. Phật nộ Đường Liên. Đường Tam vung tay, trong mắt tràn đầy hận ý nồng đậm. Ném ra ám khí đỉnh cấp của Đường Môn mà hắn đã lợi dụng nhân lực và vật liệu của Hạo Thiên Tông để chế tạo. Dưới sự huy hoàng của Phật nộ Đường Liên, tất cả các ngươi chết cho ta đi. Một tiếng nổ lớn, những cây kim thép dày đặc như mưa bay ra như thiên nữ tán hoa, tấn công toàn diện về mọi hướng. Nhưng Tiêu Mặc và Bỉ Bỉ Đông vô cùng ăn ý lùi ra sau thi thể của Tiểu Vũ. Tự tay nghiền nát thi thể khiến Tiểu Vũ biến thành con nhím, Đường Tam tức giận công tâm, mắt tối sầm lại phun ra một ngụm máu tươi, trong cổ họng phát ra tiếng gầm không giống tiếng người. Bây giờ hắn chỉ muốn thế giới bị hủy diệt. Nhìn Đường Tam đang ngây người tại chỗ, cơ hội tốt như vậy Thiên Nhận Tuyết đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nàng như một thiên sứ lướt qua cực nhanh, thanh bảo kiếm hồn đạo khí đặc chế trong tay đâm một nhát xuyên tim Đường Tam. Tại thần giới, một nam tử toàn thân bao bọc bởi thần quang màu đỏ sậm, tay cầm tu la kiếm, bất mãn hừ lạnh một tiếng, trong thần sắc mang theo vẻ tức giận. Hắn đang quan sát cuộc chém giết xảy ra tại Hạo Thiên Tông ở thế giới đấu la. Thấy người thừa kế mà mình đã định sẵn bị đâm thủng tim, sắp toi mạng, hắn không thể ngồi yên được nữa, muốn ra tay thay đổi số mệnh của Đường Tam. Mặc dù thần giới có quy định thần không được can thiệp vào hạ giới, nhưng hắn là ai? Hắn là Tu La Thần, phần lớn quy tắc của thần giới đều do hắn định ra. Hắn muốn can thiệp thì cứ can thiệp, ai dám nói gì hắn? Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Tu La Thần đột nhiên biến đổi dữ dội. Thần lực của hắn ngay khoảnh khắc đến được thế giới đấu la đã bị một sức mạnh không rõ nào đó xóa sổ. Là ai? Kẻ nào dám ra tay ngăn cản ta? Ngươi đã tự tìm đường chết. Trong điện Tu La Thần, vang vọng tiếng gầm phẫn nộ không thể kìm nén của Tu La Thần. Nhưng bây giờ cứu người thừa kế quan trọng hơn, mọi chuyện khác đều có thể để sau. Ngay khi Tu La Thần định bất chấp thân phận, tự mình hạ giới, hắn kinh ngạc phát hiện mình thế mà không thể định vị được thế giới đấu la, bao gồm cả nơi truyền thừa sát lục chi đô mà hắn để lại, cũng mất đi cảm ứng ngay lập tức. Sao có thể như vậy, thế giới đấu la đã thoát khỏi sự kiểm soát của thần giới, hoàn toàn không tìm thấy tung tích. Ai có bản lĩnh lớn đến vậy? Ngay cả thần vương cũng không làm được. Ta sắp chết rồi. Đường Tam kinh ngạc nhìn Thiên Nhận Tuyết đang cầm kiếm đâm xuyên tim mình, máu tươi từ miệng hắn không ngừng trào ra. Hắn cảm thấy sinh mệnh đang trôi đi, ý thức bắt đầu mơ hồ. Không ngờ ta, Đường Tam, lại chết trong tay một người phụ nữ. Ta còn chưa tu luyện Huyền Thiên Công đến cảnh giới tối cao, còn chưa phát Dương Quang Đại Đường Môn, ta không cam tâm. Nhìn Đường Tam mắt trừng trừng, vẫn còn đang giãy giụa, Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, rồi rút kiếm chém bay đầu hắn. Tận mắt nhìn Đường Tam chết dưới kiếm của Thiên Nhận Tuyết, Tiêu Mặc vỗ tay, giơ ngón cái lên với nàng. Số mệnh đảo điên, Thiên Nhận Tuyết giết chết Đường Tam, đây mới là kết cục hợp lý. Lúc này, cuộc tàn sát xung quanh đã dừng lại. Một phát Phật nộ đường liên của Đường Tam đã diệt sạch sẽ những đệ tử Hạo Thiên Tông còn lại. Tiêu Mặc từ tận đáy lòng cảm thấy không đáng cho Hạo Thiên Tông, một đại tông môn truyền thừa qua bao nhiêu thế hệ, chỉ vì hai cha con tiểu nhân mà vĩnh viễn trở thành quá khứ. Sau khi chiến đấu kết thúc, tự nhiên là lúc thu hoạch chiến lợi phẩm. Mục tiêu chính của Tiêu Mặc chắc chắn là hồn cốt. Nhìn Bỉ Bỉ Đông đang bắt đầu hấp thụ hồn hoàng của Tiểu Vũ, nàng đã thèm khát hồn hoàng 10 vạn năm đến phát điên, bây giờ cũng coi như đã được toại nguyện. Hồn hoàng thuộc về Bỉ Bỉ Đông, hồn cốt thì Tiêu Mặc tự nhiên thu nhận. Cả hồn cốt trên thi thể của Đường Hạo và những phong hào đấu la khác, Tiêu Mặc cũng không bỏ sót, tốn chút thời gian thu hoạch đầy ắp. Nhìn Bỉ Bỉ Đông vẫn đang hấp thụ hồn hoàng, Tiêu Mặc liếc qua những kiến trúc cao vút của Hạo Thiên Tông, trong mắt lóe lên tinh quang. Nói một tiếng với Thiên Nhận Tuyết và mấy phong hào đấu la đã hao tổn không ít, Tiêu Mặc liền chạy vào trong Hạo Thiên Tông. Lúc này bên trong Hạo Thiên Tông tĩnh mịch một mảnh, những nơi trọng yếu đã sớm không có người canh giữ. 10 phút sau, Tiêu Mặc cuối cùng cũng tìm được bảo khố của Hạo Thiên Tông. Cánh cửa đá đóng chặt kia không làm khó được hắn, Long Uyên bổ một nhát là đổ. Đi vào trong, Tiêu Mặc ngẩn người. Bảo khố của Hạo Thiên Tông còn nghèo hơn hắn tưởng tượng. Nhưng qua những dấu vết rải rác trên mặt đất, rõ ràng trước khi Hạo Thiên Tông bị diệt, đã có người gom không ít tài sản bỏ trốn. Nhưng phần còn lại cũng có giá trị không nhỏ. Tiêu Mặc lấy ra những trữ vật, bắt đầu vơ vét những thứ đáng giá. Còn việc người của Vũ Hồn Điện đến đây có bị hụt hẫng hay không, thì không liên quan gì đến hắn. Hấp thụ xong hồn hoàng, Bỉ Bỉ Đông mở mắt, khí tức của nàng đã mạnh lên một mảng lớn, khôi phục đến cấp 99. Nhưng nàng cũng không vì thế mà vui vẻ. Bỉ Bỉ Đông cố gắng nở nụ cười, nhưng trong lòng lại dậy sóng ngập trời. Sao có thể như vậy, khảo nghiệm của La Sát Thần sao lại lúc có lúc không? Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Quyền thế Bỉ Bỉ Đông tất nhiên muốn, nhưng thành thần cũng là mục tiêu mà nàng khao khát. Tiếp theo đó, dù Bỉ Bỉ Đông có cảm ứng thế nào đi nữa, khảo nghiệm của La Sát Thần vẫn cứ lúc có lúc không. Trạng thái này rõ ràng không thể tiến hành thần khảo, sơ sẩy một chút nhất định sẽ dẫn đến cấp bậc thụt lùi. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông có chút không tốt, nhưng chuyện này nàng cũng đành chịu, chỉ có thể hy vọng thần khảo sớm ngày khôi phục bình thường. Hạo Thiên Tông bị diệt, tin tức bùng nổ này như một cơn bão nhanh chóng quét qua Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, khiến vô số người kinh ngạc. Khi biết đây là do Vũ Hồn Điện ra tay, các tông môn gia tộc còn lại, ngoại trừ Thất Bảo Lưu Ly Tông, đều thấp thỏm lo âu. Hạo Thiên Tông được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất tông, cường giả phong hào đấu la cũng không ít, vậy mà lại bị Vũ Hồn Điện tiêu diệt. Đêm đến, trong Vũ Hồn Điện, bên ngoài tẩm cung của giáo hoàng, Thiên Nhận Tuyết tựa lưng vào cửa chính, mặt mày đỏ bừng. Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa mẹ nàng, Bỉ Bỉ Đông và Tiêu Mặc đã sớm truyền khắp Vũ Hồn Điện, thậm chí lan ra cả thành Vũ Hồn. Ban đầu Thiên Nhận Tuyết không tin, vì nàng biết Bỉ Bỉ Đông là một người phụ nữ vô cùng cao ngạo, nhưng bây giờ những âm thanh ám muội trong điện đã truyền cả ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông A Di, đối với ta mà nói, luận bàn cũng ngang với chiến đấu, đây là chuyện vô cùng thần thánh, người đừng mong ta sẽ hạ thủ lưu tình. Tiêu Mặc gọi ra Long Uyên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bỉ Bỉ Đông đang khiêu khích. Người phụ nữ này thực lực mạnh hơn một chút liền tuyên bố sẽ đánh bại mình, Tiêu Mặc sẽ không nuông chiều nàng. Bỉ Bỉ Đông mặt đầy vẻ khiêu khích, khẽ nói, Tiêu Mặc, luận bàn mới bắt đầu thôi, chưa đến cuối cùng ai thắng ai thua còn khó nói lắm. Ngươi đừng có ra vẻ nắm chắc phần thắng như vậy, lỡ lật thuyền trong mương thì sẽ khó chịu lắm đấy. Tiêu Mặc trầm mặt không nói, Ứng Long Uyên đâm mạnh tới, dùng hành động thực tế để áp chế Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù động tác đơn giản, nhưng lại ẩn chứa thiên địa chí lý, vô số thương ảnh dày đặc không một kẽ hở. Dung hợp âm dương nhị đạo, diễn hóa ra áo nghĩa chí cao của sự sống. Đối mặt với thế công hung mãnh của Long Uyên, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt nghiêm túc, trong nháy mắt bố trí ngàn vạn lớp phòng ngự bằng hồn lực, lại phun ra tơ nhện kết thành lưới để kìm hãm. Nhưng rõ ràng đó chỉ là công giả tràng. Long Uyên sắc bén không gì cản nổi, mặc cho Bỉ Bỉ Đông dùng hết thủ đoạn, Tiêu Mặc chỉ cần một thương là phá tan. Sau một hồi giao chiến, Bỉ Bỉ Đông không địch lại Tiêu Mặc. Sức mạnh cuồng mãnh phi thường của Long Uyên ép nàng đến không thở nổi. Chỉ có thể bị động duy trì thế phòng thủ đáng thương, dùng ánh mắt đáng yêu nhìn Tiêu Mặc, mong hắn có thể hạ thủ lưu tình. Nhưng Tiêu Mặc đã quyết tâm sắt đá, không những không thu tay, ngược lại còn liên tiếp thi triển 18 biến hóa áo nghĩa của Trường Thương trong nháy mắt. Thương kỹ tinh xảo khiến Bỉ Bỉ Đông kinh hãi, chật vật bại trận, thua tâm phục khẩu phục. Tên của ta là Tiêu Mặc, năm nay 16 tuổi, cảnh giới đấu linh. Hệ thống, cộng điểm cho ta. Ngay lập tức, 105 điểm còn lại được phân bổ hết, các chỉ số sức mạnh, thể lực và tinh thần của hắn đồng loạt tăng vọt, một cảm giác sảng khoái và sung mãn lan tỏa khắp cơ thể, rất lâu sau vẫn chưa tan đi. Nhìn Tiêu Mặc tìm đến mình chỉ để đòi kim hồn tệ, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy vô cùng khó hiểu, nàng nghi hoặc hỏi, ngươi đã thiên hạ vô địch, cõi đời không đối thủ, còn cần kim hồn tệ để làm gì chứ? Thứ như kim hồn tệ này, chỉ có những người dưới cấp bậc phong hào đấu la mới coi trọng. Khi đã đạt đến đẳng cấp phong hào đấu la, ai cũng theo đuổi sức mạnh cao hơn, làm gì có kẻ nào còn chấp nhất vào tiền tài. Hơn nữa, một phong hào đấu la nếu thật sự có nhu cầu về vật chất, chỉ cần hé răng một tiếng, tự khắc sẽ có vô số phú thương tranh nhau tìm đến kết giao. Tiêu Mặc giơ ngón tay lên lắc lắc, cười phản bác, không, đừng hiểu lầm. Ta không thích tiền tài, ta chỉ thích ngửi cái mùi của nó thôi. Bỉ Bỉ Đông vỗ trán, hoàn toàn cạn lời. Nàng nhìn Tiêu Mặc với ánh mắt kỳ quái, đến giờ mới phát hiện ra gã đàn ông này lại có sở thích lạ lùng đến vậy. Đương nhiên, đối với yêu cầu của Tiêu Mặc, Bỉ Bỉ Đông vẫn sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn. Tiêu Mặc gật đầu hài lòng, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày nhắc nhở, à phải rồi, ta chỉ cần kim hồn tệ nguyên chất, số lượng càng nhiều càng tốt, không cần thẻ vàng. Bỉ Bỉ Đông bực bội đáp, được được được, ngươi là đại gia, ngươi nói gì cũng đúng. Bất quá nếu ngươi muốn kim hồn tệ nguyên chất, kho dự trữ của Vũ Hồn Điện cũng không có nhiều. Nhưng không sao, ta có thể đi đòi gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và các thế lực lớn khác. Bỉ Bỉ Đông khẽ nhếch môi, kể nên một đường cong khát máu. Bây giờ Hạo Thiên Tông đã không còn, Thất Bảo Lưu Ly Tông vì mối quan hệ với Tiêu Mặc nên chắc chắn sẽ không ngán đường, những thế lực còn lại chẳng qua chỉ là mấy con mèo con chó nhỏ, Bỉ Bỉ Đông tự tin có thể giải quyết toàn bộ trong vòng một tháng. Tiêu Mặc gật đầu mỉm cười, Bỉ Bỉ Đông dùng thủ đoạn gì là chuyện của nàng, hắn chỉ cần nằm không hưởng lợi là được rồi. Về phần tại sao Tiêu Mặc lại muốn có kim hồn tệ, đó là bởi vì đấu khí đại lục tuy có cấp độ sức mạnh cao hơn đấu la vài bậc, nhưng đồng tiền giao dịch cơ bản vẫn là vàng bạc. Tiêu Mặc dự định lợi dụng lỗ hổng này, vơ vét một khoản tiền lớn ở thế giới đấu la rồi mang về đấu khí đại lục. Như vậy, trong một thời gian dài sắp tới, hắn sẽ không cần lo lắng về tài nguyên, thực lực cũng sẽ tăng vọt. Nói một cách nghiêm túc, đây mới chính là cơ duyên lớn nhất mà hắn có thể có được khi xuyên qua thế giới đấu la. Sau khi tán gẫu với Bỉ Bỉ Đông một lúc, nghe nàng vạch ra kế hoạch vĩ đại, Tiêu Mặc liền ngự kiếm bay khỏi Vũ Hồn Điện, đến Thất Bảo Lưu Ly Tông tìm Trữ Phong Trí, đưa ra yêu cầu muốn có kim hồn tệ nguyên chất. Trữ Phong Trí tuy cũng có chút thắc mắc, nhưng đối với yêu cầu của Tiêu Mặc, ông ta cũng không ngu ngốc đến mức từ chối. Hạo Thiên Tông bị diệt đã thể hiện quá rõ thực lực ngút trời của Vũ Hồn Điện, bây giờ ông ta phải dựa vào con thuyền lớn Tiêu Mặc để bảo vệ tông môn. Huống hồ, cái giá phải trả cũng chỉ là một ít kim tệ, Thất Bảo Lưu Ly Tông của ông ta vẫn trả nổi. Cây cung làm từ vẫn thạch vẫn đang trong giai đoạn rèn đúc, dù sao cũng là vẫn thạch, lửa thường rất khó để nung chảy loại vật liệu cứng rắn như vậy. Tiêu Mặc cũng không vội, hắn đến xưởng rèn nhìn các thợ rèn đang bận rộn hừng hực khí thế, trước tiên lấy ra chỗ đại địa ngân mẫu còn lại giao cho họ, sau đó lại lấy ra sợi gân của Thiên Thanh Ngưu Mãng mà hắn lấy được. Đây chính là sợi dây cung tốt nhất có thể tìm thấy ở thế giới đấu la, khi biết vật liệu này được lấy từ một hồn thú 10 vạn năm, mấy vị thợ rèn đến cả cây búa trong tay cũng đánh rơi xuống đất, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng. Trở lại nơi ở, Tiêu Mặc không làm phiền Chu Trúc Thanh đang ngâm thuốc ở phòng bên cạnh, hắn lấy bản thể của A Ngân ra, định nhỏ máu nuôi dưỡng như thường lệ. Đúng lúc này, A Ngân truyền đến một luồng dao động tinh thần. Tiêu Mặc, sau khi nhận được lần nuôi dưỡng bằng máu này của chàng, ta sẽ có đủ sinh mệnh lực để hóa hình. Nghe vậy, Tiêu Mặc lập tức phấn chấn hẳn lên, mặc dù khoảng thời gian này thường xuyên qua lại với Bỉ Bỉ Đông, trải qua những ngày tháng không biết xấu hổ, nhưng thời gian tươi đẹp kéo dài cũng sẽ có lúc nhàm chán, dù sao những gì nên thử cũng đã thử qua cả rồi. Thế nhưng, A Ngân lại mang đến cho Tiêu Mặc một cảm giác khác biệt, nàng khiến hắn yêu thích hơn cả Bỉ Bỉ Đông. Tiêu Mặc thích sự đơn thuần của A Ngân, không có quá nhiều tâm tư phức tạp. Suy nghĩ một lúc, Tiêu Mặc ngự kiếm rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Theo cái chết của cha con Đường Hạo, sự tồn tại của A Ngân chỉ còn mình Tiêu Mặc biết, hắn không muốn A Ngân vừa tái sinh đã bị người khác phát hiện, cuối cùng, hắn quyết định đưa A Ngân trở lại Thánh Hồn Thôn. Nếu là trước kia, đi từ Thất Bảo Lưu Ly Tông đến Thánh Hồn Thôn ít nhất cũng mất một ngày. Nhưng bây giờ thực lực đã tăng lên đáng kể, thời gian cũng rút ngắn xuống còn gần nửa ngày. Vị đại nhân này, xin hỏi ngài đến Thánh Hồn Thôn có việc gì à? Lão dắt tóc đã sắp rụng hết, kéo lê thân thể còng queo, ngẩng đầu, đôi mắt đầy nếp nhăn hé ra một khe hẹp, dè dặt nhìn Tiêu Mặc vừa từ trên trời đáp xuống. Tiêu Mặc cười cười, chỉ vào mảnh đất dưới chân, nói, lão thần vương không cần lo lắng, ta chỉ đến Thánh Hồn Thôn ở một thời gian, không có ác ý. Lão dắt đầu đầy dấu hỏi, hình như người trẻ tuổi kia gọi lão thần vương là gọi mình, nhưng lão Jack không hề biết mình còn có một biệt danh phong cách như vậy. Hắn thuận lợi ở lại trong thôn, chỉ tốn một ít kim hồn tệ, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của dân làng, không lâu sau, một căn nhà gỗ tỏa ra hương thơm tự nhiên, tươi mát đã được dựng lên ở phía đông thôn. Trong phòng, Tiêu Mặc lấy ra bản thể của A Ngân, cắt ngón tay nhỏ máu xuống. Lúc này, bản thể A Ngân đã cao bằng một người, sau khi hấp thụ máu của Tiêu Mặc, gốc cây ấy lại một lần nữa hóa thành một viên pha lê màu đỏ tuyệt đẹp. Cảm thấy đã gần đủ, Tiêu Mặc ngừng cung cấp máu, ngồi sang một bên yên lặng quan sát sự thay đổi của bản thể A Ngân, hắn có thể cảm nhận rõ ràng một luồng sinh mệnh ba động dồi dào đang bao bọc lấy nó. Một vầng hào quang màu xanh thẳm đột nhiên bừng lên, luồng sinh mệnh lực ấy quét sạch toàn bộ thánh hồn thôn. Tất cả Lam Ngân Thảo trên mặt đất đều đang reo hò trong im lặng, chúc mừng cho vị hoàng đế của chúng đã niết bàn thành công. Khi ánh hào quang tan đi, tại chỗ hiện ra một tuyệt thế gia nhân, dung mạo không một chút tì vết kia chính là A Ngân. Vì vừa mới tái sinh, A Ngân lúc này toàn thân trần trụi, những điểm sáng màu lam của sinh mệnh lực vờn quanh thân thể, tôn lên vẻ đẹp không gì sánh bằng của nàng. A Ngân, chúc mừng nàng đã tái sinh. Hàng mi thon dài khẽ rung, khi đôi mắt đẹp mở ra, trong con ngươi long lanh như ngọc của A Ngân phản chiếu hình ảnh của Tiêu Mặc. Những gợn sóng lăng tăng lấp lánh trong mắt nàng, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, dường như tâm trạng tồi tệ đến đâu cũng có thể được xoa dịu. A Ngân nở nụ cười hạnh phúc, Tiêu Mặc, cảm ơn chàng đã cho ta một cuộc sống mới. Cảm giác được hít thở không khí tự do này, thật tuyệt. Trên gương mặt không tì vết của A Ngân ánh lên vẻ cảm kích từ tận đáy lòng, nếu không gặp được Tiêu Mặc, tình huống tốt nhất của nàng cũng là phải tu luyện thêm cả vạn năm nữa mới có thể hóa thành người. Chỉ khi đã chết đi một lần, người ta mới thấu hiểu được cuộc sống đáng quý biết bao. Liếc nhìn thân thể trần trụi của mình, một vệt hồng e thẹn hiện lên trên má A Ngân, nàng cúi đầu, chợt phát hiện ra sự khác thường của Tiêu Mặc, gương mặt lập tức càng đỏ hơn. Nhưng khi nhìn thẳng vào vẻ bối rối của hắn, A Ngân đột nhiên bật cười, nụ cười ấy trong trẻo tự nhiên, khiến cho ánh sáng trong phòng cũng sáng lên vài phần. Ta đã hóa hình thành công rồi. A Ngân dịu dàng nhắc nhở, trong mắt dâng lên những con sóng tình. Hồi tưởng lại những lời Tiêu Mặc đã nói trong động đá sau thác nước năm xưa, gương mặt A Ngân đỏ bừng, nàng ngượng ngùng nép vào vòng tay rộng mở của hắn, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Mặc, cả hai cùng nhau khám phá cội nguồn của sự sống. Đây chắc chắn là một quá trình vô cùng gian khổ, mãi cho đến khi sao đã đầy trời, thấy A Ngân đã hoàn toàn mệt lả, Tiêu Mặc mới dừng lại động tác thăm dò của mình. Qua lần khám phá này, Tiêu Mặc vui mừng phát hiện khả năng khống chế tinh thần lực của mình đã tăng lên không ít, tin rằng không lâu sau hắn có thể thử ngưng tụ tinh thần lực, hợp thành đôi cánh để bay lượn trên bầu trời. Tiêu Mặc khẽ luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại của A Ngân, vuốt ve từ gốc đến ngọn, mắt liếc qua đóa hồng đỏ thắm trên ga giường, hắn vẫn cảm thấy có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, A Ngân là lột bỏ thân xác cũ, niết bàn tái sinh, tất cả mọi chuyện cũng trở nên dễ hiểu. Tái sinh rồi, A Ngân nàng có muốn đi đâu không? Tiêu Mặc vừa vuốt tóc A Ngân, vừa gỡ món trang sức Lam Ngân Thảo xuống, dịu dàng hỏi. A Ngân khẽ ngẩng đầu, lười biếng dịch chuyển tấm chăn đang đắp trên người, do dự một lát rồi khẽ thở dài, Tiêu Mặc, khoảng thời gian này trong lòng ta luôn có cảm giác bất an không rõ, chàng nói cho ta biết, có phải Đường Hạo và Tiểu Tam bọn họ đã? Tiêu Mặc đưa ngón trỏ lên đặt ngang môi hồng của A Ngân, ngăn nàng lại. Hắn do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói cho nàng biết kết quả, để nàng không còn phải vương vấn nữa. Đúng vậy, Đường Hạo và Đường Tam, họ đều đã chết. Nghe vậy, A Ngân có chút thất thần, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Đường Hạo nàng có thể không để tâm, nhưng Đường Tam chính là con trai của nàng, vậy mà bây giờ lại chết rồi. Tiêu Mặc nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đẫm lệ của A Ngân, lau đi nước mắt cho nàng, an ủi, đừng buồn nữa, con cái không còn thì có thể sinh lại mà. Tiêu Mặc triệu hồi cổ máy sinh mệnh, cảm giác khác lạ khiến A Ngân ngừng nức nở, sau đó ánh mắt nàng có chút mơ màng nhìn hắn. Đạo của sinh mệnh quả thật bác đại tinh thâm, muốn có được thành quả, tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều. Để an ủi tâm hồn bị tổn thương của A Ngân, những ngày tiếp theo Tiêu Mặc đều ở lại thánh hồn thôn, ân cần bầu bạn bên nàng, đương nhiên hai người cũng không thể thiếu những buổi cùng nhau tham ngộ đạo của sinh mệnh, thời gian trôi qua vô cùng phong phú. Mắt thấy chỉ còn 10 ngày nữa là phải quay về đấu khí đại lục, Tiêu Mặc thầm nghĩ Bỉ Đông và Trữ Phong Trí chắc cũng đã thu thập kim hồn tệ gần đủ rồi. Kết thúc buổi tu luyện đạo của sinh mệnh thường ngày, Tiêu Mặc rời thánh hồn thôn, ngự kiếm bay đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhờ vào việc tu luyện với cường độ cao cùng A Ngân, khả năng khống chế tinh thần lực của Tiêu Mặc đã tăng lên một mảng lớn, tốc độ ngự kiếm cũng nhanh hơn trước, chỉ mất 3 giờ đồng hồ đã từ Thánh Hồn Thôn đến được Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tiêu Mặc tiểu hữu, cuối cùng cậu cũng đến rồi, ta còn định phái người đến Vũ Hồn Điện tìm cậu đấy. Trữ Phong Trí trên mặt vẫn là nụ cười ấm áp, nhưng khi nhắc đến 3 chữ Vũ Hồn Điện, trong mắt ông ta lại tràn đầy vẻ kiêng dè. Trong hơn một tháng qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, Lam Điện Phách Vương Long Tông, một trong Thượng Tam Tông cùng với Thất Bảo Lưu Ly Tông, đã trở thành quá khứ, tông môn đã hóa thành đống đổ nát, chỉ còn một vài tộc nhân đi xa mới may mắn thoát nạn. Hạ Tứ Tông thì kẻ thần phục, người bị diệt vong, ngay cả hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La cũng đã thay triều đổi đại, hai hoàng thất sụp đổ, bị Vũ Hồn Điện tiếp quản. Hiện nay, trên Đấu La Đại Lục chỉ còn lại một quốc gia duy nhất, đó chính là Vũ Hồn Đế Quốc. Giữa lúc hoang mang, Trữ Phong Trí cuối cùng cũng chờ được Tiêu Mặc. Mời Tiêu Mặc ngồi xuống, Trữ Phong Trí vỗ tay, không lâu sau, ba gã lực lưỡng khiêng một cây cung dài đi tới. Tiêu Mặc đứng dậy lại gần, chỉ thấy thân cung chủ yếu là một màu đen u ám, điểm xuyết vài đường vân bạc, hắn biết đó là đại địa ngân mẫu, nó có thể tăng cường độ dẻo dai cho cây cung, giúp nó chịu được lực kéo mạnh hơn. Cung dài 1m2, dây cung lại có màu đỏ rực như máu, cả cây cung toát ra một luồng hung uy, kẻ nhát gan chỉ cần nhìn một cái thôi cũng đủ để tránh xa. Tiêu Mặc một tay nhấc bổng cây cung, móng vũ khí cần đến ba gã trai tráng am hiểu sức mạnh mới khiêng nổi, trong tay hắn lại nhẹ như không. Một tay hắn cầm cung, tay kia nắm dây cung từ từ kéo ra. Keng keng, không tốn chút sức lực nào, hắn đã kéo căng cung thành hình trăng tròn. Tiêu Mặc nhắm vào một chiếc bình hoa tinh xảo trong phòng, nhẹ nhàng buông tay, dây cung rung lên dữ dội, âm thanh như tiếng gầm của hổ báo, lại như tiếng trống của trâu hoang, một luồng khí kình bắn thẳng vào bình hoa, lập tức khiến nó vỡ tan tành. Nhìn những mảnh vỡ trên sàn, Tiêu Mặc một tay mân mê cây cung, ha ha cười lớn, cung tốt. Tầm bắn chính là chân lý. Uy lực chính là chính nghĩa. Cây cung này, cứ gọi là chân lý đi. Trữ Phong Trí cười tủm tỉm nói, nhìn khắp thiên hạ, cây bảo cung bằng vẫn thạch này cũng chỉ có Tiêu Mặc tiểu hữu mới có thể kéo nổi. Ta đã cố ý ra lệnh cho người dùng thép tinh diệu chế tạo 1000 mũi tên, tin rằng với uy lực của cây cung này, đủ để bắn giết hồn thú 10 vạn năm. Ông ta phất tay, mấy thị nữ xinh đẹp bưng khay ngọc tiến vào. Chỉ vào hồn đạo cụ chứa đồ đặt trên khay ngọc, Trữ Phong Trí mỉm cười nói, vì thời gian có hạn, mà Tiêu Mặc tiểu hữu lại cần kim hồn tệ nguyên chất, ta cũng chỉ gom được 30 triệu kim hồn tệ, mong tiểu hữu đừng chê ít. Tim Tiêu Mặc đập thình thịch khi nhận lấy hồn đạo cụ chứa đồ, bên trong này là 30 triệu đó, phải biết rằng ở đấu khí đại lục, một quyển đấu kỹ địa cấp cũng chỉ có giá 1000 vạn kim tệ. Tiêu Mặc hướng Trữ Phong Trí chắp tay hành lễ, số kim tệ này có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với hắn. Tiêu Mặc cảm tạ Ninh tông chủ, xin tông chủ yên tâm, Thất Bảo Lưu Ly tông sẽ mãi mãi bình an vô sự. Trữ Phong Trí mặt lộ vẻ cười khổ, may mà con gái của ông ta, Trữ Vinh Vinh, đối với Tiêu Mặc không có tình cảm sâu đậm, nếu không chỉ sợ sẽ đau khổ cả đời. Ông ta vốn tự cho mình là kẻ phong lưu, nhưng so với Tiêu Mặc, ông ta chẳng là gì cả. Người ta tuổi còn trẻ đã động tay đến cả nữ hoàng của đế quốc là Bỉ Bỉ Đông, cũng khó trách Tiêu Mặc lại không để mắt đến con gái Vinh Vinh của ông. Nhưng cũng chính nhờ thân phận này của Tiêu Mặc mới có thể khiến Trữ Phong Trí hoàn toàn an tâm. Lão sư, cuối cùng người cũng đến tìm ta rồi. Trên đồng cỏ bên ngoài pháo đài, Chu Trúc Thanh lau đi mồ hôi trên trán, vui mừng nhìn Tiêu Mặc đang chậm rãi đi tới, đã rất lâu rồi nàng không được gặp hắn. Tiêu Mặc gật đầu mỉm cười, nói, ta quan sát một lúc rồi, ngươi tu luyện tiến triển không tệ, động tác nhanh nhạy hơn trước rất nhiều, khí tức cũng mạnh hơn không ít, đã đến hồn tông rồi nhỉ, khi nào định đi lấy hồn hoàng thứ tư? Trước đó Ninh Thúc Thúc định điều động cường giả trong tông, đưa ta đến tinh đấu đại xâm lâm tìm hồn thú thích hợp, nhưng ta muốn lão sư đi cùng ta. Chu Trúc Thanh khẽ nói, trong mắt lộ ra vẻ mong chờ. Tiêu Mặc gật đầu đồng ý, lập tức đưa Chu Trúc Thanh đến tinh đấu đại xâm lâm, ở sâu trong rừng, hắn mất nửa ngày để giúp nàng tìm được một con hồn thú vạn năm phù hợp. Sau khi Chu Trúc Thanh hấp thu xong hồn hoàng, nhờ vào khoảng thời gian khổ luyện không kể ngày đêm, cộng thêm năng lượng phản hồi từ hồn hoàng, nàng đã một mạch đột phá đến cấp 43. Trúc Thanh, trong thế hệ trẻ ngày nay, thiên phú có thể hơn được ngươi, không vượt quá hai bàn tay đâu. Tiêu Mặc tán dương, hồn tông 13 tuổi ở thế giới đấu la tuyệt đối là thiên tài đỉnh cấp hiếm có. Suy nghĩ một lát, Tiêu Mặc tiếp tục nói, Trúc Thanh, ta đã tìm cho ngươi một vị lão sư thích hợp, tin rằng có sự giúp đỡ của nàng ấy, con đường phía trước của ngươi sẽ thuận lợi hơn. Nụ cười trên gương mặt Chu Trúc Thanh cứng lại, nàng cúi đầu, trong mắt có chút thất vọng. Nàng vẫn luôn muốn trở thành đệ tử của Tiêu Mặc, khoảng thời gian khổ luyện vừa qua cũng là vì điều đó. Im lặng một lúc, Chu Trúc Thanh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, lại nở một nụ cười, khẽ nói một tiếng vâng. Đây là... Bỉ Bỉ Đông nhìn Chu Trúc Thanh bên cạnh Tiêu Mặc, do dự một lát rồi thăm dò, đây là muội muội của ngươi sao? Tiêu Mặc liếc Bỉ Bỉ Đông một cái, kéo tay Chu Trúc Thanh lên phía trước, cười giới thiệu, nàng tên là Chu Trúc Thanh, năm nay mới 13 tuổi, là đệ tử ta tìm cho ngươi đó. Đừng thấy Trúc Thanh tuổi còn nhỏ mà xem thường, nàng đã là hồn tông cấp 43 rồi đấy. Bỉ Bỉ Đông lộ vẻ kinh ngạc, 13 tuổi đã là hồn tông, với tiềm lực này, sau này trở thành phong hào đấu la tuyệt đối không thành vấn đề. Nàng gật đầu, cô bé này đã là do Tiêu Mặc đích thân mang tới, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên sẽ không từ chối. Sắp xếp ổn thỏa cho Chu Trúc Thanh xong, Bỉ Bỉ Đông đưa Tiêu Mặc trở lại đại điện, thản nhiên nói, bởi vì Vũ Hồn Đế Quốc vừa mới thành lập, số kim hồn tệ nguyên chất ta có thể điều động bây giờ chỉ có 70 triệu. Tiêu Mặc hung hăng véo má mình một cái, Cái gì gọi là chỉ có 70 triệu? Cái giọng điệu này đây chính là thực lực của phú bà số 1 đấu la sao? Đem hồn đạo cụ chứa kim tệ giao cho Tiêu Mặc, nhìn hắn miệng cười toe toét, nước miếng sắp chảy cả ra, Bỉ Bỉ Đông ngơ ngác không hiểu, kim tệ tuy có giá trị mua bán cao, nhưng lại không thể ăn được, có đến nỗi phải vui mừng như vậy không? Một tay ôm lấy Bỉ Bỉ Đông, Tiêu Mặc ha ha cười nói, Bỉ Bỉ Đông a di vất vả cho ngươi rồi, để ta tới hảo hảo khao thưởng ngươi. Tựa vào khuỷu tay Tiêu Mặc, đôi mắt Bỉ Bỉ Đông mơ màng, nàng liếc nhìn những mảnh vụn của bộ hoàng bào vương vãi khắp đại điện, không khỏi khinh bỉ nhìn hắn, cả này cũng quá thô bạo rồi, tội nghiệp bộ hoàng bào nàng mới thay cứ thế mà toi đời. Tiêu Mặc ở Vũ Hồn Điện làm kỵ sĩ cho nữ hoàng suốt 3 ngày, trong thời gian đó, Thiên Đạo Lưu đã xuất hiện một lần. Ông ta trách mắng Bỉ Bỉ Đông và Tiêu Mặc, chỉ trích hai người làm bại hoại phong tục. Sau đó, Tiêu Mặc bất đắc dĩ đành phải mời lão nhân gia luận bà một chút, cuối cùng Thiên Đạo Lưu ngoan ngoãn lui về cung phụng điện, không còn can dự vào bất cứ chuyện gì của Vũ Hồn Điện nữa. Trong thời gian còn lại, Tiêu Mặc trở về Thánh Hồn Thôn, ở cùng A Ngân. A Ngân, ta phải về rồi. Trên một ngọn núi nhỏ bên ngoài Thánh Hồn Thôn, sau khi cùng A Ngân xem xong mặt trời mọc, Tiêu Mặc trầm giọng nói. Mấy ngày nay, Tiêu Mặc đã nói cho A Ngân biết, hắn đến từ một thế giới ở tầng thứ cao hơn. Lúc này, thời gian quay về đấu khí đại lục đã bước vào giai đoạn đếm ngược, nhìn A Ngân mắt ngấn lệ, vẻ mặt đầy lưu luyến, Tiêu Mặc hung hăng hạ quyết tâm, cuối cùng vẫn quyết định một mình trở về. Thực lực của hắn ở đấu khí đại lục không được tính là mạnh, thay vì mang theo A Ngân đi mạo hiểm, chi bằng để nàng ở lại đấu la đại lục, còn mình thì tự đi trở nên cường đại trước đã. Thế giới đấu la này đã đến được một lần, thì tương lai chắc chắn có thể đến lần thứ hai, lần thứ ba. Ngẩng đầu nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời, trong mắt Tiêu Mặc lóe lên tia sáng. Thế giới đấu la này tuy cấp độ sức mạnh thấp, nhưng nó lại có một đặc tính mà rất nhiều thế giới khác không có, đó chính là trường sinh. Hai chữ trường sinh đủ để lay động lòng người. Cho dù là ở thế giới huyền huyễn cao võ, những cường giả đỉnh cấp cả đời theo đuổi cũng chẳng qua chỉ là trường sinh mà thôi. Mạnh như các đại đế trong già thiên, trấn áp vũ trụ, uy chấn tinh hà, một đời đế mệnh cũng chỉ có vạn năm. Tương lai Tiêu Mặc chắc chắn sẽ phải đến đấu la thần giới một chuyến, những vị thần được niêm yết công khai kia, trong mắt hắn mỗi một người đều là bảo vật vô giá. Tiêu Mặc có lòng tin vào bản thân, nhưng hắn không thể đảm bảo rằng những hồng nhan, con cháu, bạn bè của mình trong tương lai có thể theo kịp bước chân của hắn. Ngồi nhìn thương hải tan điền, hồng nhan hóa thành tro bụi. Tiêu Mặc tự hỏi mình không thể làm được. Hắn tiến lên hôn lên khóe mắt đẫm lệ của A Ngân, khẽ vuốt ve gương mặt nàng, chỉ là tạm biệt thôi, không phải là vĩnh viễn không gặp lại, ta nhất định sẽ trở về. Nhớ kỹ lời ta nói, trước khi ta trở lại, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, đừng thành thần. Thần giới trong truyền thuyết cũng không tốt đẹp như vậy đâu. Tiêu Mặc không quên rằng trên thần giới còn có Tu La Thần, Hải Thần, những kẻ địch tiềm tàng. Hải thần còn đỡ, dù sao đường ta một là không nhận được hãng hải càng không tráo, hai là không đến được hải thần đảo, tự nhiên không thể thu hút sự chú ý của hải thần. Chỉ có tên Tu La thần bẩn thỉu kia, gã đó ngay từ đầu đã có mưu tính, dẫn dắt đường tam trở thành người thừa kế của hắn. Trước đó ở Hạo Thiên Tông, khi Thiên Nhận Tuyết giết chết đường tam, Tiêu Mặc vốn tưởng Tu La thần sẽ không nhịn được mà ra tay, nhưng cuối cùng cũng không có tình huống bất thường nào xảy ra. A Ngân gật đầu, nàng đã xem Tiêu Mặc là người để nương tựa sau này, hắn nói gì nàng sẽ làm nấy. Nàng sẽ ở Thánh Hồn Thôn yên tĩnh tu luyện, chờ đợi hắn lại xuất hiện trước mặt mình. Hắn ôm lấy A Ngân hôn ngấu nghiến một lúc, lúc này thời gian quay về chỉ còn 10 giây, Tiêu Mặc buông nàng ra, nhanh chóng lùi về sau hơn 10 mét. Hắn vẫy tay với A Ngân đang mắt ngấn lệ, không nỡ rời xa. Theo tiếng đếm ngược về không, cảm giác thời gian ngưng động quen thuộc lại xuất hiện, mọi thứ trước mắt đều vỡ vụn, tư duy cũng ngừng lại. Trong một hang động, thân ảnh Tiêu Mặc đột nhiên xuất hiện, tư duy đông cứng quay trở lại não bộ. Lắc lắc đầu, Tiêu Mặc đột nhiên cảm thấy dưới thân có chút không đúng, cảm giác ấm áp, mềm mại đó dường như không phải là đá. Gầm. Tiếng thú gầm gừ vang lên bên tai, kèm theo một mùi tanh hôi nồng nặc. Tiêu Mặc nghiêng đầu, chỉ thấy một cái đầu to lớn xuất hiện ngay trước mắt. Đó là một con ma thú họ báo, lúc này nó đang dùng chiếc lưỡi đỏ thẫm không ngừng liếm mép, đôi mắt màu xanh lục kỳ dị đang nhìn chằm chằm vào hắn, mà hắn thì đang ngồi trên lưng của nó. Ken. Món ăn ngoài của ngài đã tới nơi. Nửa giờ sau, trong hang động, mùi thịt thơm nức mũi, mỡ chảy xuống đống lửa bên dưới kêu xèo xèo. Tiêu Mặc đang xoay đều một chiếc chân ma thú được nướng vàng ống, thỉnh thoảng lại rắc thêm chút gia vị mang về từ thế giới đấu la. Hắn cầm lấy chiếc chân thú thơm lừng cắn một miếng lớn, cũng không che nóng, ăn đến mức mỡ chảy đầy miệng, tay kia thì mân mê chiếc hồn đạo cụ chứa đầy kim tệ. 100 triệu kim tệ. Đủ để mua 10 quyển đấu kỹ địa cấp rồi. Từ nay về sau, xin hãy gọi ta là Thổ Hào Tiêu. Tế xong ngũ tạng miếu, vỗ vỗ bàn tay đầy mỡ, Tiêu Mặc đi đến cửa động. Tảng đá mà hắn dùng để chặn cửa động trước đây đã sớm không thấy đâu, nghĩ lại chắc là kiệt tác của con ma thú họ báo đã vào bụng mình. Cảm nhận năng lượng thiên địa trong không khí nồng đậm hơn thế giới đấu la gấp mấy lần, Tiêu Mặc hít một hơi thật sâu không khí trong lành mang theo hương cỏ cây, vung nắm đấm, quyền phong gào thét, phá tan một vài tảng đá tương đối lỏng lẻo. Ngước đầu nhìn lên, bầu trời vừa cao vừa xanh, rõ ràng ở thế giới đấu la chỉ mới trải qua 3 tháng, nhưng trong lòng Tiêu Mặc lại có cảm giác như đã cách một đời. Bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng vang lên tiếng thú gầm chim hót hung mãnh. Đây là khu vực trung tâm của ma thú sơn mạch, ma thú nhiều đến đáng sợ, hơn nữa phần lớn đều cực kỳ khát máu, chỉ cần có chút động tĩnh lớn hoặc mùi máu tanh lan tỏa, sẽ lập tức thu hút không ít hung thần ác thú. Tâm niệm khẽ động, Tiêu Mặc điều khiển tinh thần lực tuôn ra ngoài cơ thể, mắt ngưng lại, một luồng ánh sáng màu lam kỳ dị lóe lên trong mắt hắn. Hắn khống chế tinh thần lực ngưng tụ, hợp thành một đôi cánh ánh sáng màu lam sau lưng. Đôi cánh rung lên, một cơn gió mạnh bỗng dưng xuất hiện, Tiêu Mặc trong nháy mắt rời khỏi hang động bay vút lên không trung, tốc độ còn nhanh hơn cả ngự kiếm phi hành. Sớm ngưng kết được tinh thần lực hóa thành đôi cánh ánh sáng, phần lớn là nhờ vào những ngày đêm tu luyện không ngừng nghỉ với A Ngân. Bây giờ, khả năng khống chế tinh thần lực của Tiêu Mặc đã vô cùng mạnh mẽ, nếu là ngự kiếm phi hành, hắn có thể duy trì liên tục 3 giờ đồng hồ không nghỉ. Mắt cúi xuống nhìn khu rừng rậm rạp, ban đầu Tiêu Mặc dự định mượn ma thú trong sơn mạch để diễn luyện tán sát thức. Nhưng bây giờ trong tay đang nắm giữ nhiều kim tệ như vậy, ý nghĩ đầu tiên của hắn là biến kim tệ thành đan dược để tăng cường thực lực. Ta ở thế giới đấu la 3 tháng, không biết đấu khí đại lục đã trôi qua bao lâu. Cấp độ thế giới khác nhau, tốc độ thời gian trôi qua chắc cũng sẽ khác biệt. Chuyển sang trạng thái ngự kiếm để tiết kiệm tinh thần lực, Tiêu Mặc nhỏ giọng lẩm bẩm, bàn tay hư nắm, một luồng bạch quang lóe lên, cây cung chân lý đã xuất hiện trong tay. Phía xa xa là những dãy núi cao ngất, dưới chân là những cây cổ thụ cứng cáp, khắp nơi đều là những cây cổ thụ to lớn che trời. Những tán lá rậm rạp che khuất tầm nhìn, may mà tinh thần lực có thể xuyên qua mà không bị cản trở. Mỗi khi có ma thú xông ra khỏi rừng cây, định nhảy lên tấn công Tiêu Mặc, hắn đều tặng cho nó một mũi tên ẩn chứa chân lý tuyệt đối. Két! Trên bầu trời, vang lên tiếng kêu chói tai của một con chim săn mồi. Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn lên, một con diều hâu màu đen sải cánh rộng chừng 7-8 mét, nó đã lượn lờ trên không trung rất lâu, đôi mắt sắc bén vẫn không rời khỏi Tiêu Mặc, rõ ràng đã coi hắn là con mồi. Thấy Tiêu Mặc chỉ ngự kiếm phi hành mà không có động tác gì khác, con diều hâu không kìm được, nó bắt đầu bổ nhào gia tốc. Đôi móng vuốt đủ để xé xác một con trâu mộng, săn giết lợn rừng thiết cốt chìa ra, mũi vuốt lóe lên ánh sáng sắc bén. Ta chỉ muốn yên tĩnh đi đường, tại sao cứ phải đến tự tìm cái chết? Tiêu Mặc lắc đầu, thản nhiên nâng cây cung chân lý, dương cung lắp tên, một mũi tên chợt phá không bay đi, mũi tên màu xanh như một ngôi sao chổi lóe lên rồi biến mất. Phụt. Một tiếng kêu thảm thiết, con diều hâu nhúng máu bầu trời, nửa thân mình của nó nổ tung, lông vũ và xương vụn văng khắp nơi, thân thể tàn phế đâm gãy mấy cây đại thụ rồi rơi sầm xuống đất. Tạo ra một cái hố lớn. Đúng là vùng sâu của ma thú sơn mạch, ta đã cố gắng khiêm tốn rồi, mà vẫn có nhiều ma thú không biết sống chết lao tới như vậy. Vút. Lại một mũi tên phá không, một con chim săn có bộ lông đen như mực bị bắn nổ đầu. Hơn 800 mét, một mũi tên bắn chết ma thú phi hành cấp 3. Có tinh thần lực hỗ trợ, bây giờ ta gần như là bách phát bách trúng. Hóa ra trở thành thần xạ thủ lại dễ dàng như vậy. Tiêu Mặc hắc hắc cười, phi kiếm dưới chân lướt đi. Hai bên là những gợn sóng tinh thần lực màu lam nhạt, vẽ nên những vệt sáng lộng lẫy trên không trung. Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cành. Ô Thản Thành, hậu sơn của Tiêu gia. Bát Cực Băng. Một thiếu niên áo đen mắt cách cao khóa chặt tảng đá cách đó một trượng, đấu khí trong cơ thể vận chuyển cực nhanh, hắn hét lớn một tiếng, rồi một khuỷu tay hung hăng đập vào tảng đá. Oanh một tiếng, tảng đá cứng rắn vỡ vụn, nhìn lực phá hoại mình tạo ra, thiếu niên áo đen khẽ nhếch miệng, lộ ra một nụ cười đắc ý nhàn nhạt. Lão sư, con đã là ngũ tinh đấu giả, Bát Cực Băng cũng đã tu luyện gần xong, cho dù ra ngoài xông xáo cũng có sức tự vệ rồi. Lão sư, người hiểu ý con mà phải không? Thiếu niên áo đen không ai khác chính là Tiêu Viêm, lúc này hắn đang vung nắm đấm, ngẩng cao đầu, trên mặt tràn đầy chiến ý, dùng ý niệm giao tiếp với Dược Trần đang ẩn mình trong nhẫn, yêu cầu được ra ngoài lịch luyện. Tiêu Mặc biểu ca đã rời gia tộc một năm rồi, nếu con cứ ru rú ở Ô Thản Thành, chỉ sợ đến tro bụi sau mông của biểu ca cũng không hít được. Chịu đựng 3 năm trào phúng, cùng với việc Nạp Lan Yên Nhiên đến nhà từ hôn, lại có Tiêu Mặc biểu ca kinh tài tuyệt diễm là mục tiêu phấn đấu, Tiêu Viêm vô cùng chấp nhất với việc nâng cao thực lực, lúc tu luyện toàn thân đều sôi sục ý chí. Một lúc lâu sau, giọng nói già nua của Dược Trần mới chậm rãi vang lên, ngũ tinh đấu giả, đúng là nên ra ngoài lịch luyện rồi. Nền tảng chém giết của ngươi hiện tại còn rất mỏng, trạm tiếp theo cứ đến ma thú sơn mạch rèn luyện một chút đi. Đương nhiên, trước đó, ngươi hãy đến đội tuyển sinh của Học viện Già Nam trong thành báo danh. Sau đó đi từ biệt những người cần từ biệt. 3 ngày sau chúng ta xuất phát. Thấy Tiêu Viêm xoa xoa tay, mặt mày hớn hở, Dược Trần hừ lạnh một tiếng, thu lại mấy cái tâm tư nhỏ của ngươi đi, đừng hòng ta lập tức cho ngươi đấu kỹ mới. Bát trọng ám kình của Bát Cực Băng ngươi mới tu luyện được ba trọng, ngươi còn cách xa mới có thể lĩnh hội hết được nó. Thấy Tiêu Viêm cụp mặt xuống, bộ dạng ủ rũ, Dược Trần trong nhẫn khẽ biểu môi, nhóc con, ta còn trị không được ngươi sao? Dường như nghĩ đến điều gì đó, Dược Trần từ trong nhẫn vung ra một vật. Tiểu Viêm tử, cho ngươi một thứ tốt. Bịch một tiếng, một thanh trọng kiếm màu đen không có lưỡi cắm thẳng xuống đất. Tiêu Viêm bị thứ to đen bất ngờ xuất hiện trước mắt dọa cho giật mình, phát hiện đó là vũ khí, hắn trước tiên nở một nụ cười, nhưng quan sát một lúc, nụ cười trên mặt lại biến mất. Lão sư, người chắc là không cầm nhầm chứ? Đây chính là thứ tốt người cho con sao? Chỉ vào thanh trọng kiếm màu đen, Tiêu Viêm đảo mắt một vòng, thứ này so với bảo kiếm trong tưởng tượng của hắn khác xa một trời một vực. Ngươi biết cái gì, trọng kiếm không có lưỡi, đại xảo bất công. Thanh huyền trọng xích này chỉ cần khống chế tốt, lực sát thương của nó còn mạnh hơn vũ khí bình thường rất nhiều. Từ nay về sau ngươi phải cõng huyền trọng xích tu luyện, bất luận là ăn cơm hay ngủ, đều không được tháo ra, kiên trì một thời gian, ngươi sẽ phát hiện ra chỗ tốt của nó. Trên bầu trời, Tiêu Mặc nghiêng đầu nhìn dãy núi liên miên dần xa, sau 3 ngày ngự kiếm phi hành, cuối cùng hắn cũng đã ra khỏi sơn mạch. Bay thêm 30 dặm nữa, Tiêu Mặc cảm thấy tinh thần có chút mệt mỏi, mắt cúi xuống, thấy bên dưới có một thị trấn nhỏ, hắn liền điều khiển kiếm đáp xuống ngoại ô, dự định vào trấn nghỉ ngơi một chút, đồng thời hỏi thăm đây là nơi nào, còn thuộc Gia Mã Đế quốc hay không. Bắc Hướng trấn. Thấy tên trấn lạ lẫm được khắc trên bia đá ở đầu trấn, Tiêu Mặc nhún vai, tay đút túi quần thông dong đi vào. Không, van xin các người đừng mang cháu gái của ta đi, nó mới 5 tuổi thôi mà. Trên con đường đất, một lão hán trạc lục tuần bị người ta đạp ngã xuống đất, nhưng dù vậy, đôi tay già nua của ông vẫn ôm chặt lấy chân của một tên dông binh to lớn, khổ sở cầu xin. Bởi vì lão hán biết, một khi để bọn chúng mang cháu gái đi, kết cục của con bé chắc chắn sẽ bị bán đi như một món hàng. Tên dông binh mặt mày hung tợn, tay xách một cô bé đang khóc que que, thấy lão hán ôm chặt chân mình không buông, lại nghe tiếng cười nhạo của đồng bọn bên tai, mặt hắn lộ ra một tia hung ác. Hắn rút thanh đại đao bên hông ra, cười gằn, với loại người như hắn, giết người chỉ là chuyện thường ngày. Hắc xà dông binh đoàn của bọn ta muốn trẻ con dưới 10 tuổi, coi trọng cháu gái ngươi là phúc của lão già nhà ngươi, thế mà ngươi lại không biết điều, vậy thì chết đi cho khuất mắt. Khi tên dông binh giơ thanh đại đao sáng loáng lên, đám người vây xem xung quanh kinh hô liên tục, một số người không muốn thấy cảnh máu me đã lấy tay che mắt, chỉ vẫn tai lắng nghe. Thế nhưng, thứ họ chờ đợi không phải là tiếng đao xé thịt xoẹt xoẹt, mà lại là một tiếng hét thảm thoáng qua của tên dông binh. Bịch. Thanh đại đao sáng loáng rơi xuống đất. Chỉ thấy tên dông binh vừa rồi còn ngạo mạn đã ngã thẳng cẳng xuống đất, vẻ mặt hắn hoàn toàn cứng đờ, mắt mở trừng trừng, giữa trán có một lỗ máu, lúc này đang rỉ ra thứ chất lỏng đỏ trắng. Chết rồi. Ai mà to gan vậy, lại dám giết người của Hắc Xà dông binh đoàn, phải biết đoàn trưởng của bọn chúng, Khuê Sơn, là một đại đấu sư cường giả đấy. Một người có mặt kinh hãi nói, nhìn tên dông binh đã chết nằm trên đất mà vẫn cảm thấy không thật. Hắc Xà dông binh đoàn ỷ vào có đoàn trưởng cấp đại đấu sư chống lưng. Ngày thường đám người của chúng ai nấy đều hoành hành bá đạo, ngang ngược càn rỡ, ức hiếp dân lành. Người dân ở trấn Bắc Hướng đều e sợ hung danh của Khuê Sơn, cho dù là một vài người có thực lực khá mạnh cũng không muốn gây sự với đám dông binh dưới trướng hắn. Vừa rồi thứ xuyên thủng đầu gã kia, hình như là một hòn đá. Một lão giả cấp đấu sư kinh ngạc nói, rồi lại lắc đầu. Có thể dùng một hòn đá giết chết một đấu giả, thực lực ít nhất cũng phải là một đại đấu sư. Nhưng ở trấn Bắc Hướng này chỉ có mình Khuê Sơn là đại đấu sư. Chẳng lẽ là hắn lương tâm trỗi dậy, tự tay giết chết thuộc hạ của mình sao? Thấy đồng bạn bỏ mạng, những tên dông binh còn lại của Hắc Xà dông binh đoàn nhìn quanh quất, có kẻ muốn tìm ra hung thủ trong đám đông, nhưng cũng có kẻ thông minh hơn, lựa chọn lén lút bỏ chạy. Chưa cần lộ diện đã giết chết một đấu giả có thực lực tương đương bọn chúng, chỉ có kẻ đầu óc không bình thường mới dám ở lại. Thế nhưng, bọn chúng vừa mới chen ra khỏi đám đông, đã thấy một thiếu niên áo lam sải bước đi tới, không hề có ý né tránh. Tiểu tử, mau cút khỏi đường cho gia gia. Thế nhưng, giọng nói lập tức tắt ngấm, kèm theo đó là một tiếng xương gãy rợn người. Tiêu Mặc đẩy tên dông binh bị mình bóp nát cổ họng ra, tiếp tục tiến lên, tiện tay điểm một ngón xuyên thủng trán một tên khác, rồi trở tay một chưởng đánh cho một kẻ nửa nổ tung thành một đám mưa máu. Thập bộ nhất sát. Chỉ trong vòng 3 giây ngắn ngủi, tất cả thành viên của Hắc Xà dông binh đoàn đều bị Tiêu Mặc giết sạch. Gia gia, ông không sao chứ? Cô bé được cứu trước tiên đỡ lão hán bẩn thỉu dậy, sau đó lại dũng cảm đi đến trước mặt Tiêu Mặc. Giọng nói rụt rè nhưng mang theo vẻ lo lắng, thúc thúc cảm ơn người đã cứu chúng con, nhưng mà người mau đi đi, bọn chúng đều là ác nhân của Hắc Xà dông binh đoàn, người giết chúng, tên đại ác nhân Khuê Sơn sẽ tìm người gây sự đó. Tìm ta gây sự. Tiêu Mặc ánh mắt lạnh lùng, khinh thường nói, chỉ là một đại đấu sư mà thôi, ta không tìm hắn gây sự thì hắn đã phải thắp hương cảm tạ tổ tiên phù hộ rồi, sao dám đến trêu chọc ta? Lão hán lại gần, dùng tay áo lau mặt, rồi trực tiếp quỳ xuống, ân nhân, đa tạ ngài đã cứu cháu gái của tôi, ngài thật sự là một người hiệp nghĩa, nhưng xin ngài hãy mau rời đi, đừng vì ông cháu tôi mà mất mạng. Tiêu Mặc vội vàng đỡ lão hán dậy, nhìn vẻ mặt sợ hãi của ông, không khỏi khẽ lắc đầu. Nhìn phản ứng của những người này, rõ ràng tên Khuê Sơn kia đã quen thói làm mưa làm gió ở trấn này. Lúc này, lão hán đưa tay từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ gỗ cũ kỹ, lưu luyến một lúc rồi đưa cho Tiêu Mặc. Thấy Tiêu Mặc có chút nghi hoặc, lão hán cảm thán nói, tổ tiên của tôi cũng từng huy hoàng, tấm lệnh bài này là vật gia truyền của gia đình, có lẽ cũng có chút giá trị, xin ân nhân đừng từ chối. Ân nhân, ngài mau đi đi, ngài giết người của Khuê Sơn, hắn sẽ không bỏ qua đâu, ông cháu tôi cũng phải đi lánh nạn đây. Cầm tấm thẻ gỗ, nhìn lão hán dắt cháu gái chạy xa, Tiêu Mặc khẽ thở dài, hắn lật tấm thẻ gỗ lại rồi mới bắt đầu xem xét kỹ. Tấm thẻ gỗ trông rất bình thường, chỉ to bằng nửa bàn tay, bề mặt không có hoa văn gì, thậm chí trọng lượng cũng rất nhẹ, chất liệu dường như chỉ là gỗ thông thường. Nhưng khi Tiêu Mặc thầm vận dụng tinh thần lực chạm vào, hắn lại kinh ngạc phát hiện, tấm thẻ gỗ này lại đang hấp thu tinh thần lực của mình. Tiêu Mặc bề ngoài vẫn bình thản, nhưng trong lòng thầm nghĩ, có thể hấp thu tinh thần lực, tấm thẻ gỗ này có lẽ không đơn giản. Hắn lật tay thu tấm thẻ gỗ vào nhẫn chứa đồ, đúng lúc này, từ xa truyền đến một trận huyên náo. Khuê Sơn đến rồi. Người trẻ tuổi kia vẫn chưa đi. Xong rồi, đến gần rồi, lần này hắn muốn đi cũng không đi được. Liếc nhìn đám đông đang tản ra, Khuê Sơn hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần đắc ý, hắn thích cái cảm giác người khác sợ hãi mình. Nhưng khi ánh mắt hắn chuyển sang một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng bên cạnh, trên mặt hắn lập tức hiện lên nụ cười nịnh nọt. Mặt chấp sự, có một tên nhóc không biết trời cao đất rộng đang gây sự với tôi, để tôi xử lý nó trước, sau đó chúng ta lại đến đoàn bộ xem hàng lần này. Khuê Sơn nặn ra một nụ cười hung ác. Mặt chấp sự nhàn nhạt ừ một tiếng, mặt mang vẻ kiêu ngạo, nhanh tay lên một chút, ta chạy từ xa đến đây không phải để xem kịch. Liếc nhìn những kiến trúc cũ nát xung quanh, mặt chấp sự trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét, nếu không phải vì thí nghiệm cấy ghép của gia tộc cần một lượng lớn ma thú và vật sống, hắn sẽ không bao giờ đến cái nơi nghèo nàn này. Thật là, đại trưởng lão cần vật thí nghiệm thì cứ mua ở quanh Diêm Thành là được, dựa vào uy danh của Mặt gia, người khác sao dám nói gì, cần gì phải hợp tác với mấy cái đoàn lính đánh thuê này. Thấy Khuê Sơn mặt mày nhăn nhó tiến về phía mình, Tiêu Mặc lặng lẽ lấy ra cây cung chân lý, trực tiếp dương cung lắp tên. Luồng khí huyết hùng hồn ba động theo dây cung được kéo căng, lập tức khiến cả Khuê Sơn và Mặt chấp sự ngây người. Bọn họ thấy Tiêu Mặc tuổi còn trẻ, tưởng rằng là một tên nhóc con không biết sống chết, nhưng luồng ba động kinh khủng ập đến đều cho thấy, đây là một cường giả vượt trên cả cấp đại đấu sư. Khuê Sơn sợ hãi hét lên một tiếng, hoàn toàn không còn vẻ hung hãn trước đó, hắn liều mạng quay người bỏ chạy. Nhưng bước chân hắn vừa mới dịch chuyển, ngay chớp mắt sau đã bị bắn trúng, bùng một tiếng nổ thành đống xương vụn. Oanh! Mũi tên sau khi giết chết Khuê Sơn, dư thế không giảm rơi vào giữa đám người của Mặt chấp sự, một tiếng nổ vang, một cái hố sâu đường kính 10 mét xuất hiện trên đường, chia con đường làm hai, những kẻ vây quanh Mặt chấp sự đều bị giết chết tại chỗ. Chỉ một mũi tên mà thôi, Khuê Sơn, kẻ làm mưa làm gió ở trấn Bắc Hướng bao năm, đến cặn bã cũng không còn, cảnh tượng kinh hoàng này khiến những người lén lút quan sát gần đó đều sợ đến ngây người. Khụ khụ, người đàn ông trung niên được Khuê Sơn gọi là Mặt chấp sự toàn thân đầy vết máu, gian khổ bò ra từ trong hố. Thực lực của hắn là tứ tinh đại đấu sư, mạnh hơn Khuê Sơn không ít, thời khắc nguy cấp hắn đã triệu hồi đấu khí áo giáp, lại kéo ra được một khoảng cách, lúc này mới tránh được cái chết. Đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm, không thấy ánh nắng chiếu xuống, Mặt chấp sự điên cuồng nuốt nước bọt, ngẩng đầu đã thấy Tiêu Mặc thu lại cây cung chân lý đi tới. Bằng hữu, kẻ gây sự với cậu là Khuê Sơn, không liên quan gì đến tôi cả. Mặt chấp sự trong mắt tràn đầy sợ hãi, lớn tiếng gào lên, luồng khí tức toát ra từ người Tiêu Mặc khiến hắn run lẩy bẩy. Tiêu Mặc nhíu mày, liếc nhìn một tảng đá trên mặt đất, rồi khom lưng nhặt lên, đi đến trước mặt Mặt chấp sự, định thưởng cho hắn một cú nổ đầu hoàng kim. Mặt chấp sự dọa đến mặt không còn chút máu, hét lớn, bằng hữu, đừng giết tôi, tha cho tôi một mạng. Tôi là tộc nhân hạt nhân của Mặt gia ở Diêm Thành, đại trưởng lão Mặt gia của tôi là cường giả đấu linh, cậu giết tôi, đại trưởng lão sẽ không tha cho cậu đâu. Tiêu Mặc không nói gì, chỉ để hòn đá trong tay tiếp xúc thân mật với đầu của Mặt chấp sự. Một tiếng hét thảm, đầu của Mặt chấp sự bị đập nát bét, tại chỗ toi mạng. Rắc! Cánh cửa lớn sơn son bị phá tan tành, kèm theo đó là mấy tiếng hét thảm thiết. Động tĩnh đột ngột khiến những người còn lại trong Hắc Xà Dông binh đoàn lao ra. Kẻ nào dám đến tổng bộ Hắc Xà Dông binh đoàn Dương Oai? Nhị đoàn trưởng của Hắc Xà Dông binh đoàn giận dữ hét lên. Nhưng khi hắn vừa bước ra sân, lập tức rùng mình, ngây người. Cái sân trống trải ngày thường giờ đây đầy máu tanh, tay chân cục, xương vỡ vương vãi khắp nơi. Vút! Một tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên, một mũi tên màu xanh lóe lên rồi biến mất, trên mặt đất lại có thêm một đống xương vụn. Không bao lâu sau, hắc xà dòng binh đoàn khét tiếng đã bị Tiêu Mặc tàn sát gần hết, luồng huyết sát khí ngút trời, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa, bao phủ khắp bầu trời trấn Bắc Hướng, khiến những người có giác quan nhạy bén trong trấn đều lộ vẻ kinh hãi. Nhìn những người bị giam giữ trong hậu viện, nhốt trong lồng sắt, bị dán mát giá bán, Tiêu Mặc hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy Khuê Sơn chết quá dễ dàng. Nếu không phải vì hắn ra tay, kết cục của những người này chính là bị hắc xà dòng binh đoàn bán cho Mặc gia, làm vật thí nghiệm cấy ghép tứ chi ma thú. Thật là bi ai cho kẻ yếu. Cứu những người này ra xong, Tiêu Mặc tốn chút thời gian vơ vét tài sản của hắc xà dòng binh đoàn, sau đó đến một tiệm tạp hóa trong trấn mua một tấm bản đồ. Tiếp theo, hắn tìm một nơi bí ẩn, ngự kiếm rời khỏi trấn Bắc Hướng, bay về phía thành thị lớn gần nhất. Thế nhưng, Tiêu Mặc không biết rằng, khi hắn vừa rời đi không lâu, mấy con ma thú phi hành dùng để đưa tin cũng đã bay về phía bầu trời phương Bắc xa xôi. Bay trên không trung, Tiêu Mặc chuyển toàn bộ kim hồn tệ từ hồn đạo cụ vào chiếc nhẫn chứa đồ mới lấy được, sau đó vứt chiếc hồn đạo cụ ở một ngọn núi hoang vắng. Nửa giờ sau, một tòa thành thị hùng vĩ, cao lớn hiện ra trong tầm mắt Tiêu Mặc. Hắn nộp một ít kim tệ vào thành ở cửa, sau khi hỏi được vị trí của thương hội phi hành ma thú từ lính gác, hắn liền không ngừng vó ngựa chạy tới, cũng không có ý định dạo chơi trong thành. Mặc dù trong thành thị này cũng có phòng đấu giá, nhưng cuối cùng cũng không thể sánh được với sự phồn vinh của Gia Mã Đế Đô. Tiêu Mặc rất rõ ràng, muốn mua đan dược cao cấp, phải đến Gia Mã Đế Đô một chuyến. Tiếng chim hót lanh lảnh vang vọng khắp mây trời, trên lưng con ma thú phi hành khổng lồ, Tiêu Mặc đóng cửa phòng lại, kéo rèm cửa sổ xuống. Khung cảnh bầu trời rộng lớn khiến những người đồng hành kinh hô, hắn đã sớm nhìn đến phát chán. Nếu không phải vì khoảng cách đến Gia Mã Đế Đô quá xa, ngự kiếm đi sẽ rất tốn tinh thần lực, Tiêu Mặc cũng không muốn cưỡi con ma thú phi hành chậm chạp này. Ngồi xuống bên bàn trà, hắn dùng tinh thần lực quét qua con ma thú, xác định những người khác đến cả đại đấu sư cũng không có, Tiêu Mặc lại bố trí một lớp tinh thần lực che chắn bên ngoài cửa phòng, để tránh có kẻ lỗ mãng xông vào. Ngón tay trắng nõn khẽ gõ lên nhẫn chứa đồ, Tiêu Mặc lấy ra tấm thẻ gỗ cũ kỹ, trên mặt mang vẻ chờ mong. Cầm tấm thẻ gỗ trong tay, trong mắt Tiêu Mặc lóe lên ánh sáng màu lam nhạt, sức mạnh tinh thần vô hình hóa thành một dải lụa mờ ảo, rồi chui vào bên trong tấm thẻ. Một lực hút từ bên trong tấm thẻ truyền ra, Tiêu Mặc thả lỏng sự khống chế tinh thần lực, quỳ ý để tấm thẻ gỗ từ từ hấp thu. Theo luồng tinh thần lực của Tiêu Mặc rót vào, bề mặt tấm thẻ gỗ bắt đầu có sự thay đổi, những tia sáng đen nhỏ li ti bắt đầu hiện ra, một vài mảnh vụn cũng theo đó rơi xuống. Thấy vậy, Tiêu Mặc gia tăng lượng tinh thần lực truyền vào, 5 phút sau, ánh sáng đen trở nên đậm đặc hơn, nhìn kỹ bề mặt tấm thẻ, có thể lờ mờ thấy được những đường vân màu đen xuất hiện. Tiêu Mặc rất có kiên nhẫn, tiếp tục duy trì việc rót tinh thần lực. 10 phút sau, tấm thẻ gỗ trong tay Tiêu Mặc đột nhiên phát ra một tiếng kêu ong nhỏ, lực hút từ bên trong cũng theo đó biến mất. Cho dù Tiêu Mặc tiếp tục cung cấp tinh thần lực, tấm thẻ cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đây là một tấm bản đồ. Tiêu Mặc kinh ngạc nói. Hắn tiện tay mân mê một lúc, lúc này tấm thẻ gỗ đã tràn ngập những đường vân màu đen, và những đường vân này khi hợp lại, căn bản chính là một tấm bản đồ. Điểm cuối của bản đồ được vẽ một hình chiếc rương báu, Tiêu Mặc không khó để kết luận, tấm thẻ gỗ này chính là một tấm bản đồ kho báu. Tiêu Mặc trên mặt dâng lên vẻ hứng thú nồng đậm, hắn khẽ tung tấm thẻ gỗ lên, giấu bản đồ kho báu trong một tấm lệnh bài, lại còn thiết lập cơ chế cần tinh thần lực mới có thể hiển thị, chủ nhân của tấm thẻ gỗ này ít nhất cũng phải là một cường giả đấu tông. Hắn trở tay thu tấm thẻ gỗ vào nhẫn chứa đồ, một kho báu do cường giả ít nhất là đấu tông để lại, Tiêu Mặc vẫn vô cùng hứng thú, hắn sẽ không bao giờ chê tài nguyên nhiều. 7 ngày sau, con ma thú phi hành khổng lồ chậm rãi đáp xuống Gia Mã Đế Đô. Tiêu Mặc tiện tay cộng điểm vừa tăng thêm vào chỉ số thể lực, đây là thành quả của 7 ngày tu luyện chăm chỉ. Sau khi ra khỏi thương hội phi hành ma thú, Tiêu Mặc dạo bước trên con đường ngựa xe như nước, tận mắt chứng kiến sự phồn vinh của đế đô, hắn khẽ cười, vuốt ve chiếc nhẫn chứa đồ trên ngón tay. Không biết Tiêu Viêm đã ra khỏi Tân Thủ thôn chưa nhỉ, nếu Dược Trần lão già đó mà phát hiện ra dao động khí tức của ta, e là sẽ phá vỡ nhận thức của lão về thiên tài mất. Trong lòng ác thú vị một lúc, Tiêu Mặc đã đến được đích đến của chuyến đi này. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Là phòng đấu giá cấp cao nhất của Gia Mã Đế Quốc, hy vọng có thể mua được đan dược lục phẩm ở đây, đừng làm ta thất vọng đấy. Bước vào phòng đấu giá, thấy không có ai để ý, Tiêu Mặc lấy ra tấm thẻ khách quý đã phủ bụi từ lâu trong nhẫn, kẹp giữa hai ngón tay giơ lên. Chỉ trong vòng 3 hơi thở, lập tức có một thị nữ xinh đẹp mắt sắc, tươi cười đón chào, vô cùng nhiệt tình kéo tay Tiêu Mặc, giọng nói ngọt ngào, vị đại nhân này, ngài đến chắc là vì buổi đấu giá huyền cấp đang diễn ra phải không ạ, để em dẫn ngài đến phòng khách quý ngay. Khóe mắt Tiêu Mặc khẽ giật, nhưng với suy nghĩ không làm khó thị nữ, hắn cũng để mặc cho nàng dẫn đi, dù sao hắn cũng không thiệt thòi gì. Dưới sự dẫn dắt của thị nữ nhiệt tình, Tiêu Mặc đến một căn phòng vô cùng hoa lệ. Xuyên qua tấm cửa sổ làm bằng thủy tinh đặc biệt, có thể nhìn thấy buổi đấu giá đang diễn ra bên dưới. Trên đài đấu giá, một người phụ nữ mặc váy đỏ gợi cảm, toàn thân toát lên vẻ trưởng thành, quyến rũ, đang cười tủm tỉm giới thiệu vật phẩm được trưng bày trên khay ngọc. Đôi mắt hoa đào ấy chỉ cần vô tình chớp một cái cũng đủ để tỏa ra sức mê hoặc nồng nặc, khiến cho bên dưới bàn đấu giá thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng trả giá điên cuồng. Tiêu Mặc mắt ngưng lại, người phụ nữ quyến rũ gợi cảm kia không phải chính là Nhã Phi sao? Thị nữ nhiệt tình liếc mắt đưa tình với Tiêu Mặc, vừa nắm tay hắn tiến hành những lời cám dỗ táo bạo, vừa giải thích những lợi ích mà khách quý có được. Hì hì đại nhân, để đảm bảo sự riêng tư cho khách quý, tấm thủy tinh trong phòng đã được xử lý đặc biệt. Từ bên trong có thể thấy rõ bên ngoài, nhưng người khác lại không thể nhìn thấy tình hình trong phòng. Ngài hoàn toàn có thể tùy ý ra giá trong phòng mà không cần lo lắng bị người khác để ý, đương nhiên, ngài cũng có thể tùy ý chơi vài trò thú vị ở đây. Tiêu Mặc chớp mắt, rút bàn tay đang bị sự hùng vĩ của chính nghĩa giày vò ra, trên mặt lộ vẻ ngây thơ vô tội, tỷ tỷ, ta năm nay mới 16 tuổi, sao tỷ cứ nói mấy lời mà ta nghe không hiểu vậy? Nụ cười quyến rũ trên mặt thị nữ cứng đờ, nhìn Tiêu Mặc với đôi mắt trong veo, vẻ mặt đơn thuần, nàng đột nhiên lấy tay che mặt, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi nồng nặc. Nhìn Nhã Phi đang dễ dàng khuấy động không khí phòng đấu giá, mắt Tiêu Mặc lóe lên, hắn ném cho cô thị nữ đang ngượng ngùng một túi kim tệ, nói, phiền tỷ tỷ sau khi buổi đấu giá kết thúc, hẹn Nhã Phi giúp ta. Ta có một mối làm ăn lớn muốn bàn với cô ấy. Thị nữ ngơ ngác đáp một tiếng, ước lượng túi kim tệ trong tay, rồi vui vẻ rời khỏi phòng. Cạch. Cửa phòng được đóng lại, Tiêu Mặc đi đến bên cửa sổ thưởng thức sức hút nghề nghiệp của Nhã Phi, mỗi một vật phẩm đấu giá sau khi qua tay cô, giá cuối cùng thường sẽ tăng lên không ít. Thưởng thức những món điểm tâm được chuẩn bị đặc biệt cho khách quý trong phòng, buổi đấu giá huyền cấp tại Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá không phải ngày nào cũng có, đồ tốt cũng không ít. Đặc biệt là các loại đan dược với hiệu quả khác nhau liên tục xuất hiện. Chỉ cần là đan dược từ tam phẩm trở lên, Tiêu Mặc đều không bỏ qua. Đương nhiên, những đan dược có thể xuất hiện trong buổi đấu giá huyền cấp cũng không có loại nào thấp hơn tam phẩm. Thế nhưng, cái kiểu tiêu tiền như nước của Tiêu Mặc cũng khiến không ít người nhíu mày. Rốt cuộc là công tử nhà nào vậy, cứ có đan dược là mua, cũng không xem giá trị của nó, có tiền cũng không thể tiêu như thế chứ. Xuy, chắc là một tên nhóc con chưa trải sự đời, đến cả hương hoa đang dùng cho nơi riêng tư của phụ nữ cũng không tha. Đúng là một kẻ kỳ quặc. Phục ngay cả thú dục đang dùng để cho ma thú động dục, phối giống cũng không bỏ sót, thật có cá tính. Ta bây giờ đặc biệt muốn biết đây là kẻ kỳ quặc nhà ai. Tiếng giễu cợt thỉnh thoảng vang lên, nhưng Tiêu Mặc vẫn bình thản. Hắn phải thông cảm cho những người này, dù sao nhận thức của mỗi người là khác nhau. Những người này tu luyện cần phải có nền tảng vững chắc, tốn không ít thời gian để mài dũa đấu khí, để tránh tình trạng cảnh giới rỗng tuếch, chiến lực pha nước. Nhưng làm sao họ biết được cuộc đời gian lận bằng cách cộng điểm của Tiêu Mặc? Người khác tân tân khổ khổ, mệt gần chết tu luyện, Tiêu Mặc chỉ cần vận dụng thiên phú chi lực cộng điểm là có thể nghiền nát họ thành tro, hơn nữa căn bản không cần lo lắng thực lực phù phiếm, sự chênh lệch này đơn giản là không cùng một chiều không gian. Thấy đan dược đều bị Tiêu Mặc một mình bao trọn, Nhã Phi mặc dù rất vui, nhưng cuối cùng vẫn phải để ý đến cảm nhận của những người khác, nếu không buổi đấu giá này cũng khó mà tiếp tục. Dù sao dưới đài đấu giá có rất nhiều người là nhân vật có máu mặt trong đế đô, nếu tay không mặt đen xì trở về, dù miệng không nói, nhưng trong lòng cũng sẽ ấm ức. Nhã Phi hướng về cô phụ tá xinh đẹp nháy mắt, trợ thủ lập tức hiểu ý, đây là muốn đưa vật phẩm chủ chốt ra sân sớm. Từ tay trợ thủ nhận lấy một chiếc bình thuốc được tạo hình bằng ngọc tinh xảo, Nhã Phi trước tiên giơ cao bình thuốc lên khỏi đầu, sau đó đi một vòng quanh bàn đấu giá. Đảm bảo thu hút được ánh mắt của mọi người, Nhã Phi lúc này mới khoan thai mở miệng, đan dược ngũ phẩm, thăng linh đan. Sau khi uống, có thể giúp người ở giai đoạn đấu linh tăng lên 2 sao thực lực 100%, hơn nữa còn có hiệu quả tẩy tủy phạt mạch nhẹ. Cô còn hữu tình nhắc nhở thêm, viên thăng linh đan này xuất từ tay của đan vương Cổ Hà, cho dù không dùng, để sưu tầm cũng vô cùng có giá trị. Đan vương xuất phẩm, tức là tinh phẩm. Đây là một câu nói lưu truyền trong giới thượng lưu của đế đô. Cho dù là hai viên đan dược có phẩm cấp giống hệt nhau, nhưng chỉ cần một viên có danh hiệu của đan vương, giá trị của nó ít nhất cũng phải tăng thêm một thành. Trên lầu 2, một giọng nói già nua vang lên, lộ ra vẻ vội vàng và không kiên nhẫn, Nhã Phi nha đầu, đừng câu giờ nữa, mau đưa ra giá khởi điểm đi. Lão Phu vẫn luôn tiếc nuối vì không sưu tầm được một viên đan dược ngũ phẩm của đan vương lão nhân gia, lần này lão Phu nhất định phải toại nguyện. Theo tiếng nói của lão giả, bên dưới phòng đấu giá lập tức có người qua đường A giới thiệu, là lão Kiệt La ở thành Bắc, ông ta là cường giả đỉnh phong đấu linh, thực lực ở đế đô cũng thuộc hàng tốt. Nhã Phi cười duyên, nói, thăng linh đan có giá khởi điểm là 1 triệu kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 50.000 kim tệ. Thưa các vị, viên thăng linh đan này là xuất từ tay của đan vương tiền bối, nếu bỏ lỡ cơ hội này, ngay cả Nhã Phi cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Lão Kiệt La có chút bất mãn hừ một tiếng, đến lúc này rồi mà Nhã Phi vẫn còn kích động người khác, xem ra muốn lấy được viên thăng linh đan này phải tốn thêm một ít kim tệ rồi. Nhưng đúng lúc này, giọng nói lười biếng của Tiêu Mặc vang lên, Mức giá hắn đưa ra khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra. 3 triệu kim tệ. Xác định mình không nghe lầm, không ít người phải líu lưỡi, 3 triệu kim tệ. Đây đã là giá cuối cùng của một viên đan dược ngũ phẩm đỉnh cấp, phải biết rằng giá cuối cùng của một viên đan dược lục phẩm thông thường cũng chỉ khoảng 4 triệu kim tệ. Có người kinh ngạc nói, trong phòng kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? 3 triệu kim tệ. Cộng với số đan dược hắn mua trước đó, hắn đã tiêu gần 6 triệu kim tệ rồi. Hắn có nhiều tiền như vậy sao? Chẳng lẽ là cố ý đến phá đám? Xùy, ai dám ở Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá dở trò này? Đến lúc không trả nổi tiền sẽ bị bắt đi làm nô lệ bán đấy. Lão Kiệt La đâu? Không phải ông ta có vẻ như chắc chắn sẽ lấy được viên thăng linh đan sao? Sao không lên tiếng nữa? Hắc, ngươi coi người ta là kẻ ngốc à, giá này đã vượt qua giới hạn của viên đan dược rồi, chỉ có đồ ngốc mới tiếp tục tăng giá. Chờ đợi một lát, thấy không có ai tiếp tục tăng giá, Nhã Phi nhanh chóng hạ chiếc búa vàng nhỏ xuống, tuyên bố đấu giá thành công. Cái khí phách không coi kim tệ ra gì của Tiêu Mặc khiến Nhã Phi liên tiếp ném những ánh mắt kinh ngạc về phía phòng của hắn. Nhưng không biết vì sao, Nhã Phi luôn cảm thấy giọng nói của người trong phòng có chút quen tai. Sau khi phần quan trọng nhất kết thúc, những phiên đấu giá tiếp theo trở nên nhạt nhẽo hơn nhiều. Khi buổi đấu giá kết thúc, Nhã Phi nói vài lời khách sáo, cười từ biệt rồi định rời đi, nhưng lúc này cô thị nữ đã nhận kim tệ của Tiêu Mặc tìm đến, nói rõ ý của hắn. Nghe nói khách quý trong phòng muốn tìm mình nói chuyện làm ăn riêng, Nhã Phi khẽ nhíu mày, phản ứng đầu tiên của cô là xếp Tiêu Mặc vào loại người ham mê sắc đẹp của mình. Xoa xoa cằm, loại công tử nhà giàu háo sắc này là thứ Nhã Phi không muốn đối phó nhất. Ngẩng đầu nhìn căn phòng không thể thấy rõ bên trong, Nhã Phi biết người kia lúc này chắc chắn đang nhìn mình. Trầm ngâm một lúc, Nhã Phi cười nói với những người khác, vị khách quý kia chưa xuống nhận hàng, hiển nhiên là đang chờ ta tự mình mang đan dược lên. Các ngươi đưa cho ta những viên đan dược hắn đã mua, ta cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai mà ra tay hào phóng như vậy. Đi đến trước cửa phòng, Nhã Phi liếc mắt ra hiệu cho trợ thủ, sau đó đẩy cửa phòng, chậm rãi bước vào. Đóng cửa lại, Nhã Phi nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc đang đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía mình. Nhìn bóng lưng này, cảm giác quen thuộc trong lòng cô ngày càng đậm, Nhã Phi tò mò, chẳng lẽ người ra tay rộng rãi này mình còn quen biết sao? Lúc này, Tiêu Mặc xoay người, thấy Nhã Phi sững sờ tại chỗ, hắn liền mỉm cười nói, sao nào, thấy ca đây có kinh ngạc không? Ca nói cho ngươi biết, lát nữa ngươi sẽ còn kinh ngạc hơn nữa đấy. Ngươi là tiểu tử của Tiêu gia. Nhìn gương mặt đã có phần trưởng thành kia, Nhã Phi có chút không chắc chắn. Trải qua thế giới đấu la, dung mạo của Tiêu Mặc không có quá nhiều thay đổi, thế nhưng toàn thân trên dưới lại toát ra một cảm giác chín chắn. Sắc mặt Tiêu Mặc sầm xuống, nụ cười thu lại, tỏ vẻ rất bất mãn, cô tiếp đãi khách quý như vậy sao? Bất luận tình riêng giữa chúng ta, ít ra tôi cũng đã mua bao nhiêu đan dược ở phòng đấu giá của cô, giúp cô tăng vọt thành tích. Cô không gọi một tiếng ca ca thì thôi, ngay cả một chén trà cũng không mời, cẩn thận tôi khiếu nại đấy. Phi, giữa ta và ngươi thì có tình riêng gì chứ, tên nhóc con nhà ngươi nói chuyện thật không biết giữ mồm giữ miệng. Nàng lườm Tiêu Mặc một cái đầy quyến rũ, rồi thản nhiên ngồi xuống đối diện, ánh mắt tò mò không ngừng đánh giá hắn. Nếu không biết nội tình, chỉ nhìn bề ngoài, Nhã Phi tuyệt đối không tin Tiêu Mặc năm nay mới 17 tuổi. Tiêu Mặc đệ đệ, xem ra nửa năm nay ngươi đã trải qua không ít chuyện. Trước đây không nói một lời đã rời khỏi thành Ô Thản, làm tỷ tỷ đây đau lòng một thời gian dài đấy. Nhã Phi nói bằng giọng kiều mị, âm thanh tê dại đến tận xương. Chẳng hiểu vì sao, cứ hễ gặp Tiêu Mặc là nàng lại muốn trêu chọc hắn, nàng cảm thấy đây là một chuyện vô cùng thú vị. Tiêu Mặc giả vờ như được sủng ái mà lo sợ, người hơi nhoài về phía trước, hai tay đan vào nhau chống dưới cằm, mắt không chớp nhìn chằm chằm Nhã Phi, hít hà mùi hương u lan thấm vào ruột gan của nàng. A ia, không ngờ sức hấp dẫn của ta lại lớn đến thế. Tiêu Mặc dang rộng hai tay, trêu ghẹo, mau đến lòng ta đây, để ta cảm nhận xem ngươi đã đau lòng đến mức nào. Nhã Phi khẽ hừ một tiếng, nói, tuổi còn nhỏ mà khẩu vị không nhỏ, muốn đùa giỡn tỷ tỷ, ngươi còn non lắm. Thật sao? Vậy có muốn thử tìm hiểu sâu hơn không? Tiêu Mặc nhướng mày, mặt đầy vẻ khiêu khích. Nhã Phi vuốt nhẹ mái tóc, khí chất vũ mị toát ra, cười hì hì nói, ngươi đang tỏ tình với ta đấy à, ngươi theo đuổi ta nhiều lắm, nếu ngươi muốn có ý đồ với ta, trừ phi ngươi có thể khiến ta hoàn toàn hài lòng, cam tâm tình nguyện vì ngươi. Ồ, vậy cô nói xem, tiêu chuẩn để khiến cô cam tâm tình nguyện là gì? Biết đâu ta đã đạt được rồi. Tiêu Mặc gõ nhẹ cằm, nói. Ách, Tiêu Mặc đệ đệ, ngươi thật sự thích ta à? Nhã Phi nhíu mày, vừa rồi nàng chỉ nói đùa, nhưng bây giờ nàng lại có chút không phân biệt được lời Tiêu Mặc là thật hay giả. Cảm giác khác thường trong lòng khiến Nhã Phi không lập tức kết thúc chủ đề nhạy cảm này. Nàng lẳng ánh mắt khỏi Tiêu Mặc, nhìn những món đồ trang trí tinh xảo trong phòng, ngón tay ngọc ngà học theo Tiêu Mặc đang vào nhau, yêu cầu của ta cao lắm đấy, nếu sau này ngươi có thể trở thành một cường giả đấu hoàng. hơn nữa lúc đó vẫn còn hứng thú với ta, thì hãy đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ rước ta đi. Nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp đầy vẻ trêu chọc của Nhã Phi, Tiêu Mặc khẽ cười, xem ra chẳng bao lâu nữa ta sẽ có được một đại mỹ nữ làm ấm giường rồi. Nhã Phi lườm Tiêu Mặc một cái đầy quyến rũ, rồi chuyển chủ đề, ngươi thật sự có nhiều kim tệ như vậy sao? Quy tắc của phòng đấu giá rất nghiêm ngặt, nếu ngươi chỉ tùy tiện hô giá, theo quy tắc thì kết cục sẽ rất thảm đấy. Cộng thêm viên thăng linh đang ngươi vừa đấu giá được, ngươi phải thanh toán 580 vạn kim tệ. Nhã Phi lắc đầu, nàng không tin Tiêu Mặc có thể có nhiều kim tệ như vậy. Tình hình của Tiêu gia nàng rất rõ, cho dù bán toàn bộ sản nghiệp của Tiêu gia cũng không gom đủ 300 vạn kim tệ. Cắn răng, Nhã Phi nghiêm túc nói, ngươi có bao nhiêu kim tệ, phần thiếu tỷ tỷ sẽ bù cho ngươi. Tiêu Mặc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nhã Phi, rồi chậm rãi lấy nạp giới ra đổ xuống 580 vạn kim tệ, tức thì cả căn phòng trở nên vàng óng. Ta đã nói là cô sẽ kinh ngạc mà, Tiêu Mặc nở một nụ cười nhạt, chỉ vào đống kim tệ trên đất, giang tay nói, đừng ngây ra đó nữa, mau cho người đến mang kim tệ đi, đưa đan dược cho ta. Ta còn có một mối làm ăn lớn muốn bàn với cô. Nhã Phi thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần ứng tiền cho Tiêu Mặc, nhưng hắn lại khiến nàng chấn động mạnh. Nhìn vẻ mặt thản nhiên như không của Tiêu Mặc, rõ ràng số kim tệ này vẫn chưa phải là toàn bộ tài sản của hắn. Xem ra trong một năm qua, hắn đã có những trải nghiệm phi thường, suýt nữa thì quên mất tiềm lực của hắn kinh người đến mức nào, lúc ở thành Ô Thản đã có thể giết chết đại đấu sư. Dù là dùng mưu đánh lén, nhưng bây giờ chắc chắn hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ tương lai hắn thật sự có thể trở thành cường giả đấu hoàng. Vừa nghĩ đến những lời mình nói với Tiêu Mặc lúc trước, mặt Nhã Phi lập tức đỏ bừng. Nàng gọi thị nữ vào cất kim tệ, thấy Tiêu Mặc đã thu hết đan dược vào nạp giới, Nhã Phi thăm dò, ngươi nói mối làm ăn lớn không lẽ lại là mua đan dược à? Tiêu Mặc búng tay một cái, đoán đúng rồi, nhưng lần này ta muốn mua đan dược phẩm cấp thấp nhất cũng phải từ tứ phẩm trở lên, nếu có lục phẩm thì càng tốt. Vẫn là câu nói cũ, đừng sợ ta không có tiền, chỉ sợ cô không có hàng. Hào khí. Nhã Phi hít vào một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy một luồng khí phách ngang tàn ngập vào mặt, xem ra Tiêu Mặc bây giờ còn giàu có hơn cả nàng tưởng tượng. Đúng là một mối làm ăn lớn, tiếc là mối làm ăn lớn thế này một mình tỷ tỷ không quyết được. Nhã Phi thở dài, tuy địa vị của nàng trong gia tộc không thấp, nhưng loại giao dịch động đến đan dược tứ phẩm trở lên này, nàng không có quyền tự quyết. Hay là thế này, ngươi cho tỷ tỷ 3 ngày, trong thời gian đó ngươi cứ ở lại đế đô, 3 ngày sau lại đến tìm ta. Nhã Phi nói, trong mắt lóe lên tinh quang. Nếu Tiêu Mặc không thay đổi người giao dịch, vậy rất có thể nàng sẽ nhân cơ hội này lập công lớn, nâng cao địa vị trong tộc lên một bậc. Tiêu Mặc gật đầu, hắn chọn giao dịch với Nhã Phi, ít nhất không phải lo bị chém giá. Vậy 3 ngày sau ta lại đến tìm cô. Trong nạp giới đã có một lô đan dược, Tiêu Mặc nóng lòng muốn chuyển hóa chúng thành điểm số. Rời khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Tiêu Mặc tìm một lữ điếm xa hoa gần đó để ở, đóng cửa phòng lại, Tiêu Mặc bố trí một tầng tinh thần lực che chắn, rồi lấy từng bình thuốc xếp lên bàn. Hắn nuốt viên thăng linh đang phẩm cấp cao nhất trước, năng lượng hùng hậu khuếch tán khắp cơ thể, khiến khí huyết lưu thông nhanh hơn, tốc độ hóa giải dược lực cũng theo đó tăng lên. Nửa giờ sau, Tiêu Mặc mở mắt, nhìn bản thuộc tính cá nhân thêm được 55 điểm. Chỉ một viên đan dược ngũ phẩm mà năng lượng chứa trong đó, nếu tu luyện bình thường, ít nhất cũng phải mất 1 năm khổ tu. 3 giờ sau, trên bàn đã đầy những bình rỗng, theo tia năng lượng cuối cùng trong cơ thể được hấp thụ hết, Tiêu Mặc tỉnh lại từ trạng thái tu luyện. Tên: Tiêu Mặc. Tuổi: 16. Cảnh giới: Đấu Linh. Tuổi thọ: 16/120 năm. Thế giới hiện tại: Đấu Khí Đại Lục. Thế giới phụ: Đấu La Đại Lục đang trong thời gian chờ, không thể tiến vào. Xuyên qua thế giới: Tạm thời chưa có lượt. Điểm có thể dùng: 150. Sức mạnh: 183. Thể lực: 183. Tinh thần: 182. Kỹ năng: Liệt Nham Thương Điển, thức thứ nhất: Phá Không Thức, Đăng Phong Tạo Cực. Thức thứ hai: Bạo Phong Thức, Đăng Đường Nhập Thức. Thức thứ ba: Tán Sát Thức, chưa tu luyện. Tuyệt vời, đột phá rồi. Chờ tiêu hết số kim tệ trên người, không biết 3 chỉ số cơ bản sẽ tăng lên bao nhiêu. Hệ thống bảo bối, cộng điểm cho ta. Tên: Tiêu Mặc. Tuổi: 16. Cảnh giới: Đấu Vương. Tuổi thọ: 16/150 năm. Thế giới hiện tại: Đấu Khí Đại Lục. Thế giới phụ: Đấu La Đại Lục đang trong thời gian chờ, không thể tiến vào. Xuyên qua thế giới: Tạm thời chưa có lượt. Điểm có thể dùng: 0. Sức mạnh: 233. Thể lực: 233. Tinh thần: 232. Kỹ năng: Liệt Nham Thương Điển, thức thứ nhất: Phá Không Thức, Đăng Phong Tạo Cực. Thức thứ hai: Bạo Phong Thức, Đăng Đường Nhập Thức. Thức thứ ba: Tán Sát Thức, chưa tu luyện. Đấu vương. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Sảng khoái tột độ. Hắn linh hoạt co duỗi gân cốt, sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể còn mãnh liệt hơn cả sông lớn. Hắn khẽ nắm tay lại, không khí trong lòng bàn tay liền trở nên vặn vẹo, rồi phát ra tiếng nổ lách tách. Mặc dù đấu khí vẫn trì trệ không tiến, nhưng Tiêu Mặc có thể cảm nhận rõ ràng, cảm ứng của hắn đối với năng lượng thiên địa đã tăng lên gấp mấy lần. Ánh mắt Tiêu Mặc ngưng lại, từng luồng khí huyết năng lượng tuôn ra từ lòng bàn tay, mỗi luồng đều mang sức phá hoại kinh người, có thể dễ dàng chấn vỡ đá tảng, đánh nổ cây cối. Uy áp khí huyết được Tiêu Mặc khống chế khéo léo trong phạm vi nửa mét quanh lòng bàn tay, không hề lan ra ngoài làm sập căn phòng. Khí huyết được nén lại, khiến sức mạnh không bị phân tán quá nhiều, khi tấn công cũng có thể tạo ra sức phá hoại mạnh hơn. Năng lực khống chế khéo léo này một nửa nhờ tinh thần lực của ta, nửa còn lại nhờ đạt đến cấp đấu vương, tăng cường khả năng cảm ứng năng lượng thiên địa. Thực lực của ta bây giờ so với trước khi cộng điểm đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, một tay đánh ba cái ta lúc trước cũng không thành vấn đề. Thu lại dao động khí huyết, Tiêu Mặc chuyển sang sử dụng tinh thần lực cũng tăng vọt không kém. Một tầng sóng ánh sáng màu lam tuyệt đẹp hiện lên trên bề mặt cơ thể hắn, tựa như khoác lên một lớp giáp lam kim. Hắn đảo mắt, một chiếc chén trà trên bàn lọt vào tầm mắt. Ấy da, chén trà ơi, đành mượn ngươi thử chiêu một phen. Ý nghĩ vừa lóe lên, trên đỉnh đầu Tiêu Mặc bỗng xuất hiện một mảng hạt sáng màu lam. Theo ánh mắt hắn ngưng tụ, những hạt sáng này nhanh chóng di chuyển và hợp lại. Một luồng dao động vi diệu lan tỏa trong phòng, rồi những hạt sáng màu lam dưới sự khống chế của ý niệm Tiêu Mặc, biến thành một chùm sáng lam to bằng ngón tay cái. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, theo ý niệm dao động, chùm sáng lam xoay tròn rồi lao vút ra như một tia điện. Ngay sau đó, chén trà trên bàn một tiếng nổ thành bột mịn, trên mặt bàn cũng xuất hiện một lỗ thủng to bằng miệng chén. May mà Tiêu Mặc chỉ dùng một lượng tinh thần lực rất nhỏ, nếu không tuyệt đối có thể xuyên thủng cả tòa lữ điếm này. Uy lực của phương thức tấn công do tinh thần lực tạo ra không hề yếu, vừa rồi chùm sáng kia chỉ là ta tùy ý làm ra, nhưng uy lực đã đủ để giết chết một đấu giả. Hắn chống cằm trầm ngâm một lát, ý niệm khẽ động, một phần nhỏ tinh thần lực được phóng ra, tiến hành diễn hóa và tổ hợp nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, từng chui tiểu kiếm bằng tinh thần lực lơ lửng sau lưng Tiêu Mặc, rồi theo ý niệm biến hóa, tiểu kiếm lại biến thành tiểu đao, chỉ có thể làm được những biến hóa cơ bản nhất, thiếu đi những thủ đoạn công kích có thể thực sự gọi là kỹ năng. Nhưng với những thủ đoạn điều khiển hiện có, ta cũng có thể dùng tinh thần lực để giết chết một người cấp bậc đấu linh bình thường. Mặc dù con đường tu luyện đã đạt được một cột mốc quan trọng, nhưng Tiêu Mặc không ra ngoài đi dạo, mà tiếp tục ở lại lữ điếm tu luyện cho đến 3 ngày sau. Vị đại nhân này, xin ngài đợi một lát, Nhã Phi đại nhân sẽ đến ngay. Trong phòng tiếp khách quý của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Tiêu Mặc chậm rãi thưởng thức trà nóng, chờ đợi Nhã Phi. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên ở cửa, một Nhã Phi trong bộ váy đỏ gợi cảm bước vào. Ánh mắt Tiêu Mặc ngưng lại, linh giác của hắn rất nhạy bén, tiếng bước chân lúc nãy không chỉ có một mình Nhã Phi. Quả nhiên, sau khi Nhã Phi vào phòng, một bóng người khác cũng bước theo sau. Người đến là một thanh niên, mặt hắn trắng bệch một cách bệnh tật, thân hình tương đối gầy gò, nhưng ăn mặc lại vô cùng hoa lệ. Thế nhưng đi đứng lại lão đảo, trông như một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay. Tiêu Mặc ném ánh mắt dò hỏi về phía Nhã Phi đang ngồi cách mình chưa đầy một mét, theo như đã hẹn trước, giao dịch này hắn chỉ bàn với Nhã Phi. Nhã Phi đáp lại bằng một ánh mắt bất đắc dĩ, nhìn gã thanh niên bệnh tật với vẻ chán ghét. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ vốn là gia tộc thương nghiệp, địa vị của người trong tộc đều dựa vào thành tích tốt xấu. Mối làm ăn lớn của Tiêu Mặc vốn thuộc về một mình Nhã Phi, nhưng sau khi báo cáo lên gia tộc, một vài nguyên lão thường ngày không ưa nàng đã lấy cớ Nhã Phi kinh nghiệm còn non, để gã thanh niên bệnh tật này hỗ trợ giao dịch. Mục đích quá rõ ràng, chính là muốn chia chác công trạng. Nhã Phi thầm tức đến nghiến răng, nhưng cũng đành bất lực. Gã thanh niên bệnh tật lúc mới vào mặt còn tươi cười, nhưng khi thấy Nhã Phi và Tiêu Mặc ngồi gần nhau như vậy, lại còn liếc mắt đưa tình, sắc mặt hắn lập tức từ trắng chuyển sang xanh, cuối cùng thành đen kịt. Tiêu Mặc cảm thấy kỳ quái, không khỏi tò mò hỏi, huynh đệ, sao mặt ngươi lúc trắng lúc đen, bây giờ lại chuyển sang xanh thế kia, không phải là bị bệnh gì đấy chứ? Người gã thanh niên đứng phắt dậy, định nổi giận, nhưng đột nhiên ý thức được Tiêu Mặc chính là thần tài. Nhã Phi đã điều động nhiều đan dược cao cấp như vậy, đủ để chứng tỏ Tiêu Mặc tuyệt đối là một đại gia. Hắn dù có ngang ngược đến đâu cũng không dám nổi nóng trước mặt đại gia. Dù sao hắn cũng chỉ là cháu của một vị nguyên lão, một khi phạm sai lầm lớn sẽ bị đại trưởng lão đầy đến nơi hẻo lánh quản lý sản nghiệp gia tộc, hắn không nỡ rời xa cuộc sống xa hoa ở đế đô. Thấy gã thanh niên lại ngồi phịch xuống, khóe miệng Tiêu Mặc nhếch lên một đường cong nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, huynh đệ à, ngươi còn trẻ như vậy, còn có bao nhiêu thời gian quý báu để hưởng thụ. Có bệnh thì đừng kéo dài, tuyệt đối đừng từ bỏ điều trị, đừng để nước mắt người thân thấm ướt vạt áo a, gã thanh niên giận dữ đập bàn đứng dậy chỉ vào bộ mặt ta đây là muốn tốt cho ngươi của Tiêu Mặc, quát, tên mặt trắng, ngươi dám trù ta chết. Ngươi có tin ta khiến ngươi không ra khỏi được phòng đấu giá này không? Đủ rồi. Trước mặt khách quý mà uy hiếp, phá hoại quy tắc của gia tộc, ngươi đã không còn tư cách tham gia giao dịch này. Hơn nữa, xét thấy thái độ tồi tệ của ngươi, sau khi nguyên lão hội họp ta sẽ báo cáo lại sự thật. Bây giờ cút ngay cho ta. Nhã Phi lạnh mặt, tức giận quát. Nhã Phi, ngươi giỏi lắm tiện nhân, ta xem như đã nhìn ra rồi, đôi cẩu nam nữ các ngươi dám liên thủ lừa ta. Cứ chờ đấy, lát nữa các ngươi sẽ không có quả ngon mà ăn đâu. Nộ khí bừng bừng, cả thanh niên ném lại một câu hăm dọa, rồi định đóng sầm cửa bỏ đi. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy như có một tảng đá lớn chìm vào đầu, khiến hắn cảm thấy đầu mình đang không ngừng phình to, rồi hét lên một tiếng thảm thiết và ngất đi. Nhã Phi che miệng kinh hô, quay đầu lại thấy ánh sáng lam trong mắt Tiêu Mặc từ từ tan đi, lập tức hiểu ra thảm trạng của gã thanh niên là do Tiêu Mặc làm. Thấy Nhã Phi che miệng nhìn mình, Tiêu Mặc thu lại vẻ lạnh lùng trên mặt, nói, yên tâm, ta ra tay có chừng mực, chỉ làm tổn thương linh hồn hắn thôi, không chết được đâu. Nhìn thái độ ngang ngược của gã này, địa vị hắn chắc không thấp hơn cô. Bây giờ rơi vào tay cô một điểm yếu, cô phải nắm chặt đấy. Nhã Phi cũng không thương hại gì gã thanh niên, nàng đầu tiên là lộ vẻ cảm kích, nhưng lát sau lại hóa thành lo lắng. Cái gã bị tửu sắc rút cạn thân thể này là cháu ruột của một vị nguyên lão trong gia tộc, ngươi ra tay với hắn e là sẽ rước lấy phiền phức. Tiêu Mặc vẻ mặt không quan tâm, lấy ra một cái nạp giới đặt lên bàn, yên tâm, ta là đại gia, chỉ cần ta chịu chi, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chỉ có thể coi ta là thần tài mà cung phụng, ông nội của cái que tre gầy gò này cũng không có gan đối phó ta đâu. Còn một câu nữa Tiêu Mặc không nói ra, cho dù gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có ra tay với hắn, hắn cũng có thể đến đi tự nhiên. 2 viên đan dược lục phẩm, 5 viên đan dược ngũ phẩm, 12 viên đan dược tứ phẩm. Đây là những đan dược mà gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ta hiện có thể đem ra giao dịch. Tiêu Mặc đệ đệ, nếu ngươi muốn lấy hết, số kim tệ cần bỏ ra không hề nhỏ đâu. Nhã Phi nhắc nhở, rồi từ từ đặt từng viên đan dược lên bàn. Chỉ riêng đống đan dược nhỏ này, giá trị của nó đã đủ sánh với 2,5 năm tiền thuế của đế quốc Gia Mã. Nhã Phi lấy ra mà cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu số đan dược này được đưa ra đấu giá, tổng giá trị ít nhất là 26 triệu kim tệ. Nói ra con số khiến chính mình cũng thấy khô miệng, Nhã Phi bưng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, làm ẩm đôi môi hồng nhuận, đồng thời quan sát sắc mặt của Tiêu Mặc. Tiếc là Nhã Phi chắc chắn phải thất vọng, 26 triệu kim tệ có lẽ ngay cả cường giả đấu hoàng cũng khó mà lấy ra được, nhưng đối với Tiêu Mặc, con số này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Đặt chén trà ấm xuống, đôi tay ngọc của Nhã Phi đang vào nhau chống lên bàn, tay áo đỏ tự nhiên trượt xuống, để lộ ra một đoạn cổ tay trắng như tuyết, mềm mại. Tiêu Mặc đệ đệ, ta có thể giúp ngươi hạ giá xuống còn 24 triệu kim tệ. Đến lúc đó ta sẽ nói với mấy lão già kia, giá này là do ta tốn bao công sức, mài mòn cả miệng lưỡi mới đàm phán được. 2 triệu kim tệ chênh lệch không nhiều cũng không ít, đám lão già đó chắc sẽ không nói gì nhiều đâu. Nhã Phi hơi vểnh môi đỏ, gương mặt quyến rũ hiện lên vẻ vũ mị, vô cùng mê người. Vậy thì ta phải cảm ơn cô thật nhiều rồi. Lại đây, để ta ôm một cái, thưởng cho cô một nụ hôn nồng cháy. Tiêu Mặc mặt dày chu môi, nhẹ nhàng đẩy nạp giới qua, đồng thời thu hết các bình thuốc trên bàn. Nhã Phi cười đến nhánh hoa rung rẩy, bây giờ nàng đã có một sự lĩnh giáo sâu sắc về độ mặt dày của Tiêu Mặc. Gã này một khi đã quen thân, liền rất thích chiếm chút lợi lộc. Tiêu Mặc như phát hiện ra đại lục mới, mắt trợn to, nhìn vào cặp tinh linh đầy đặn đang rung rinh của nàng, nữ nhân này thật không sợ chúng rơi ra ngoài sao. Nhã Phi nhòi người về phía trước, tay ngọc nhẹ nhàng nhặt lấy nạp giới Tiêu Mặc đặt trên bàn. Thấy ánh mắt hắn cứ nhìn chằm chằm, nụ cười mị hoặc của nàng càng thêm đậm, đôi mắt hoa đào say lòng người cũng lộ vẻ đắc ý, nàng liếm khóe môi một cách đầy quyến rũ, giữ nguyên tư thế đó, cười duyên trêu chọc, Tiêu Mặc đệ đệ, nhìn chằm chằm ta như vậy là rất không lịch sự đâu nha. Mắt Tiêu Mặc tràn đầy vẻ thán phục, tán dương, sóng cả mãnh liệt, quả là điềm đại hung. Nhã Phi cười hì hì ngồi lại vị trí cũ, biết sao được, trời sinh đã vậy rồi. Vừa nói đùa, Nhã Phi vừa kiểm kê ra 24 triệu kim tệ, rồi trả lại nạp giới cho Tiêu Mặc. Nhìn chiếc nạp giới phổ thông trong tay, Tiêu Mặc lòng khẽ động, hỏi, à phải, ta còn muốn một chiếc nạp giới cao cấp, cần bao nhiêu kim tệ? Nạp giới cao cấp sao, ta ở đây vừa hay có một cái dư, tặng cho ngươi luôn. Nhã Phi từ trong ngực lấy ra một chiếc nạp giới màu đỏ đưa cho Tiêu Mặc, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Tiêu Mặc dĩ nhiên không tin một chiếc nạp giới cao cấp trị giá gần 100 vạn kim tệ lại là đồ dư thừa, nhưng hắn cũng không từ chối, đưa tay nhận lấy, dưới ánh mắt chăm chú của nàng đeo thẳng vào ngón tay. Cảm ơn. Tiêu Mặc giơ tay lên, nói. Nhã Phi nở một nụ cười mê người, ta cũng phải cảm ơn ngươi đã mang lại trợ lực cho ta, tin rằng sau lần này, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ lớn nhất đế đô này sẽ hoàn toàn do ta quản lý. Đúng lúc này, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên ở cửa, cả thanh niên bệnh tật viện tường đứng dậy, tay đè lên đầu, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, như bị ai đó lừa đá vậy. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta định làm gì? Gã thanh niên mặt mày mờ mịt tự nói, ký ức vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ. Tiêu Mặc Đồng cảm nhìn hắn một cái, đứa nhỏ này đến tên mình là gì cũng không nhớ nổi, thật thảm. Ta còn có việc, không ở lại lâu. Tiêu Mặc đứng dậy nói. Thấy vẻ vũ mị trên mặt Nhã Phi đã được giấu đi, đôi mắt hoa đào ẩn chứa một tia mất mát, nhưng nàng vẫn đứng dậy mỉm cười. Tiêu Mặc bỗng bước tới, giơ tay vỗ một cái thật keo lên mông nàng. Những lời cô nói ta đều ghi tạc trong lòng. Sau này ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ, ta có thể tùy thời chui vào chăn của cô đấy. Hắn quay lại vẫy tay với Nhã Phi đang ngượng ngùng, rồi lúc đi ngang qua gã thanh niên bệnh tật đã gần hồi phục, hắn lại tung ra một đòn xung kích tinh thần lực. Gã thanh niên lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, rồi lại một lần nữa nằm bẹp dưới đất. Nhưng Tiêu Mặc còn chưa rời khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, một lão già mặc đồ gấm đã đùng đùng xông tới. Ngươi là tiểu tử nhà nào, tại sao lại vô cớ bắt nạt cháu ta? Hôm nay ngươi phải cho lão phu leo đây một lời giải thích, nếu không dù ngươi là ai, ta cũng sẽ thay mặt người lớn nhà ngươi dạy dỗ ngươi một trận. Xoạt. Một bóng đen lóe lên, Leo chỉ cảm thấy hoa mắt, cả Tiêu Mặc mà hắn đang chỉ tay bỗng như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt hắn. Leo phản ứng rất nhanh, một tầng đấu khí dày đặc hóa thành vòng phòng ngự bao bọc lấy hắn, đồng thời chân hắn đạp mạnh xuống đất lùi nhanh về sau. Nhưng Tiêu Mặc đã tung một cú đấm thẳng vào vòng hộ thể của Leo. Rắc. Vòng phòng ngự chưa chịu nổi nửa giây đã vỡ tan. Tiêu Mặc lấn bước tới, hóa quyền thành chưởng đặt lên bụng Leo, kình lực trong tay phun ra. Leo hét lên một tiếng thảm thiết rồi bay ngược ra sau, cả người cắm vào bức tường cuối hành lang, hóa thành một bức tiêu bản hình người. Leo ngươi yếu quá, thực lực của lão già nhà ngươi chẳng xứng với cái tên chút nào. Quay người lại, hắn giơ ngón tay cái về phía Nhã Phi đang đi theo sau, rồi nhanh chân rời khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tam tinh đấu linh Leo trưởng lão vậy mà không chịu nổi một chiêu của Tiêu Mặc, hắn bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Che đi khuôn mặt nóng bừng, trong đầu Nhã Phi hiện lên hình ảnh của ba ngày trước. Nàng đã chính miệng nói với Tiêu Mặc, chỉ cần hắn đạt đến đấu hoàng, là có thể tùy thời đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ rước nàng đi. Với thực lực mà Tiêu Mặc vừa thể hiện, việc đạt đến đấu hoàng hoàn toàn không cần đến mấy năm. Tiêu Mặc hắn thật sự sẽ để chuyện này trong lòng sao? Nhã Phi buông tay xuống, cặp mông kiêu hãnh của nàng vẫn còn cảm giác đau âm ỉ, nhìn hành lang dài không còn bóng dáng Tiêu Mặc, trong lòng Nhã Phi vừa có mong đợi, lại vừa có tự ti, cuối cùng những tâm tư phức tạp đều hóa thành một tiếng thở dài. Tiêu Mặc vốn định như lần trước, ở lại lữ điếm chậm rãi tiêu hóa hết đan dược, nhưng vừa ra khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ không xa, hắn chợt nhíu mày. Tiêu Mặc nghiêng người qua, chỉ thấy năm bóng người mặc kiếm bào bạch vân, khí tức lăng lệ đang nhanh chóng tiến đến. Trên áo choàng có hình thanh kiếm rỉ sét, loại trang phục đặc thù này ở đế quốc Gia Mã chỉ có người của Vân Lam Tông mới mặc. Mục tiêu của bọn họ hình như là ta, nhưng ngoài Nạp Lan Yên Nhiên ra, ta hình như chưa từng gặp người của Vân Lam Tông mới đúng. Ngay lúc Tiêu Mặc đang nhíu mày suy nghĩ, người lớn tuổi nhất trong năm người nhếch lên một nụ cười lạnh, kẻ đã giết đệ tử Vân Lam Tông ta, tàn sát mấy ngàn người ở trấn Bắc Hướng mà cũng dám nghênh ngang xuất hiện ở đế đô, thật là to gan. Các đệ tử chấp pháp, bắt hắn lại cho ta. Khoan đã, các người chắc chắn là đang nói ta sao? Tiêu Mặc không hiểu ra sao, hắn giết đệ tử Vân Lam Tông lúc nào, còn tàn sát mấy ngàn người nữa. Hừ, sắp chết đến nơi còn muốn giảo biện, các đệ tử chấp pháp mau lên, nhanh chóng bắt tên hung đồ này lại. Tiêu Mặc dĩ nhiên không thể khoanh tay chịu trói, một tầng hàn ý tỏa ra trong mắt hắn, khí tức dao động đột nhiên bùng phát. Bốn gã đệ tử chấp pháp của Vân Lam Tông đang lao tới kinh hô một tiếng, như có một bàn tay vô hình đè xuống, khiến bọn họ như sa vào vũng lầy, bị áp chế tại chỗ không thể động đậy. Khí tức thật mạnh, gã đàn ông trung niên không khỏi lùi lại hai bước, ánh mắt nhìn Tiêu Mặc tràn đầy kinh hãi. Tiêu Mặc tâm niệm khẽ động, uy áp tỏa ra lập tức tăng gấp bội. Các đệ tử Vân Lam Tông bị ép đến không thể nhúc nhích phát ra tiếng kêu thảm, rồi bị đè sấp xuống đất, xương cốt bị nghiền ép kêu răng rắc. Ngươi lại là cường giả đấu vương. Gã đàn ông trung niên khàn giọng nói. Hai chân hắn rung lên, khí tức dao động tỏa ra từ người Tiêu Mặc, hắn chỉ từng cảm nhận được trên người các trưởng lão cấp bậc đấu vương trong tông môn. Cảm giác áp bức này không thể sai được. Thậm chí, uy áp khí tức của Tiêu Mặc còn mạnh hơn một bậc so với các trưởng lão đấu vương trong tông, hơn nữa không khí xung quanh còn tràn ngập một luồng sát khí nồng nặc. Trong thoáng chốc, cả đàn ông trung niên dường như thấy được sau lưng Tiêu Mặc là cảnh tượng máu chảy thành sông, xương chất thành núi vô cùng khủng bố. Khi khí tức của Tiêu Mặc tỏa ra, tại nơi sâu nhất trong tộc địa của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ gần đó, một lão giả râu tóc bạc trắng đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, khí tức thật mạnh, có cường giả đấu vương nổi giận trong thành. Là kẻ nào ăn no rưỡng mỡ đi tìm phiền phức với cường giả đấu vương, người ở cấp độ này ngay cả hoàng thất Gia Mã cũng không dám đắc tội quá mức. Nhưng mà, khí tức này rất lạ lẫm, không phải của mấy lão già trong thành, lẽ nào là cường giả đấu vương từ nơi khác đến đế đô? Trong hoàng cung kiến trúc nguy nga, tại một hồ nước có phong cảnh yên tĩnh. Lão giả mặc áo gai đang ngồi xếp bằng bên hồ bỗng đặt cần câu xuống, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, sát khí ngút trời, loại khí tức này chỉ xuất hiện trên người những kẻ giết người như ngoé. Lẽ nào là mấy tên hung đồ bị truy nã đã vào đế đô? Dạ nhi, con dẫn một đội kỵ sĩ hoàng gia đi dò xét tình hình. Nếu thật sự là hung đồ bị truy nã đã vào đế đô, con hãy lập tức cho người bắt hắn lại, để tránh làm lòng người hoang mang. Cả đàn ông trung niên vừa định chạy trốn, thì trong đầu đột nhiên như có hàng ngàn cây kim thép màu lam đâm xuyên qua. Cơn đau dữ dội khiến hắn lập tức hét lên thảm thiết rồi lăn lộn trên đất. Ánh sáng màu lam trong mắt Tiêu Mặc rực lên như hai mặt trời, tinh thần lực vô hình không ngừng biến hóa thành ngàn vạn cây kim nhỏ đâm vào đầu gã đàn ông trung niên, dễ dàng trấn áp đấu khí của hắn, tác động thẳng lên linh hồn. Chỉ là một đại đấu sư đỉnh phong, cả đàn ông trung niên trong tay Tiêu Mặc ngay cả giãy giụa cũng khó, lúc này đang không ngừng phát ra những tiếng hét không ra tiếng người. Máu đỏ sẫm chảy ra từ miệng, mũi, mắt và cả tai hắn. Thậm chí trên da hắn cũng đỏ sẫm, những giọt máu nhỏ li ti không ngừng bị ép ra từ lỗ chân lông. Ta là chấp sự của chấp pháp đường Vân Lam Tông, xin đại nhân xem ở mặt mũi Vân Lam Tông, tha cho ta một mạng. Cả đàn ông trung niên gắng gượng nặng ra vài chữ từ cổ họng, mở miệng cầu xin. Tiêu Mặc chậm rãi đến gần, trong đôi mắt lam lóe lên hàn quang, hắn lập tức tăng cường sự dày vò của tinh thần lực, đồng thời hỏi, ngươi chắc chắn biết ta không làm những chuyện đó, nhưng vẫn cứ gây sự với ta. Thậm chí còn mang theo sát ý nồng đậm. Chuyện này không thể là vô duyên vô cớ, cái danh hung đồ đó, rõ ràng là có người cố ý hãm hại ta, muốn mượn tay Vân Lam Tông để trừ khử ta. Nói, kẻ đó là ai, nói ra ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. A ta nói. Cả đàn ông trung niên ôm lấy cái đầu đã biến dạng, cuối cùng không chịu nổi sự dày vò, đem tất cả mọi chuyện nói ra. Bành. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, đầu của gã đàn ông trung niên như một quả bóng bay căn phòng, bụp một tiếng nổ tung. Tiêu Mặc thu lại tinh thần lực, trên mặt mang theo một cơn giận dữ tột độ. Hay cho một mặt da, hay cho một mặt thừa. Chỉ vì nghi ngờ ta có thể biết bí mật của bọn chúng, liền phái người lừa gạt đệ tử Vân Lam Tông đến Trấn Bắc Hướng. Sau khi giết chết đệ tử đó, lại tàn nhẫn huyết tẩy Trấn Bắc Hướng, rồi báo cáo cho Vân Lam Tông, đổ món nợ máu này lên đầu ta. Sau đó lại để cao tầng trong tộc dẫn người đến truy sát ta, một tên đấu linh nhỏ nhoi cũng dám tính kế ta sau lưng. Bờ vai hắn khẽ rung, đôi cánh ánh sáng màu lam lộng lẫy bung ra từ sau lưng. Hai cánh khẽ động, Tiêu Mặc quyết đoán bay vút lên trời, rồi cấp tốc bay về phía bắc của đế quốc Gia Mã, nơi Mặc gia chiếm cứ là Diêm Thành. Cho đến khi khí tức dao động Tiêu Mặc để lại giảm dần, những người nấp ở xa quan sát mới dám từ từ lại gần. Chỉ thấy mặt đường đã lún xuống nửa mét, mùi máu tanh lan tỏa, một thi thể không đầu ở cổ vẫn đang phun máu ra ngoài. Bốn gã đệ tử chấp pháp kia chỉ là cấp bậc đấu sư bình thường, cuối cùng vẫn không chịu nổi vết thương xương cốt vỡ nát, lần lượt bỏ mạng trên đường. Tê giết người của Vân Lam Tông ngay trên phố, người kia không sợ bị Vân Lam Tông thanh toán sao? Mẹ nó ngươi mù à, vị đại nhân vừa rồi là cường giả đấu vương đấu khí hóa cánh. Cường giả cấp đỉnh cao như vậy, ngay cả Vân Lam Tông, một thế lực khổng lồ, cũng phải nể mặt ba phần. Nhìn luồng sáng lam biến mất ở chân trời, Yêu Dạ phất tay, giải tán kỵ sĩ hoàng gia, trên gương mặt ngọc lạnh lùng, đôi môi anh đào mỏng khẽ mở, vị cường giả đấu vương vừa rồi rất lạ mặt, hơn nữa còn trẻ đến mức quá đáng. May là lưu ảnh thạch đã ghi lại được diện mạo của hắn. Phái người đi tra thật kỹ thân phận của hắn. Mặt khác, ra lệnh cho hoàng thất không được can dự vào chuyện liên quan đến vị cường giả đấu vương trẻ tuổi này. Hắn giết là người của Vân Lam Tông, không liên quan đến hoàng thất chúng ta. Quãng đường từ đế đô Gia Mã đến Diêm Thành vô cùng xa xôi, cho dù một đấu giả không nghỉ ngơi mà đi gấp, cũng cần nửa năm mới tới nơi. Mặc gia, Tiêu Mặc nhất định phải diệt, nhưng hắn cũng không muốn vì chuyện của Mặc gia mà trì hoãn việc tăng tiến thực lực của mình. Vì vậy, sau khi bay được trăm dặm, Tiêu Mặc đến một thành thị gần đế đô, cưỡi ma thú phi hành để đến Diêm Thành. Hắn trưng ra bộ mặt người lạ chớ đến gần, khí tức dao động chỉ tỏa ra một cách mơ hồ, cũng đủ để những người ngồi cùng chuyến phải tránh xa không dám lại gần. Đóng cửa phòng lại, Tiêu Mặc tiện tay bố trí một lớp tinh thần che chắn, sau đó lấy đan dược ra dần dần hấp thu. Tên: Tiêu Mặc. Tuổi: 16. Cảnh giới: Đấu vương. Tuổi thọ: 16/150 năm. Thế giới hiện tại: Đấu khí đại lục. Thế giới phụ: Đấu la đại lục đang trong thời gian chờ, không thể tiến vào. Xuyên qua thế giới, tạm thời chưa có lượt. Điểm có thể dùng: 360. Sức mạnh: 233. Thể lực: 233. Tinh thần: 232. Kỹ năng: Liệt nham thương điển, thức thứ nhất: Phá không thức, đăng phong tạo cực. Thức thứ hai: Bạo phong thức, đăng đường nhập thất. Thức thứ ba: Tán sát thức, chưa tu luyện. Sau khi hấp thụ toàn bộ đan dược, hắn nhận được tổng cộng 360 điểm. Nhìn thấy số điểm dồi dào như vậy, sắc mặt Tiêu Mặc mới khá hơn một chút. Hắn liếc nhìn tán sát thức chưa tu luyện, nếu cộng điểm, chỉ cần 300 điểm là có thể nâng tán sát thức, một đấu kỹ sánh ngang địa giai cao cấp, lên đến mức hoàng mỹ. Không do dự nhiều, Tiêu Mặc từ bỏ việc cộng điểm kỹ năng. Xét về hiệu quả chi phí, kỹ năng có thể từ từ tăng lên qua tu luyện, giai đoạn hiện tại vẫn là cộng điểm cho 3 chỉ số cơ bản là hiệu quả nhất. Hệ thống bảo bối, cộng điểm cho ta. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 16. Cảnh giới, đấu vương. Tuổi thọ, 16/150 năm. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Thế giới phụ, đấu la đại lục đang trong thời gian chờ, không thể tiến vào. Xuyên qua thế giới, tạm thời chưa có lực. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 353. Thể lực, 353. Tinh thần, 352. Kỹ năng, liệt nham thương điển, thức thứ nhất, phá không thức, đăng phong tạo cực. Thức thứ hai, bạo phong thức, đăng đường nhập thất. Thức thứ ba, tán sát thức, chưa tu luyện. Thực lực lại một lần nữa tăng vọt, Tiêu Mặc thầm vận dụng sức mạnh vừa tăng lên, cảm giác vô cùng tốt, hắn trực tiếp từ bỏ con ma thú phi hành chậm chạp. Đôi cánh màu lam trong nháy mắt bung ra, mang theo Tiêu Mặc bay vút lên không trung. Luồng gió lạnh lẽo quấn quanh người hắn, hai cánh vỗ mạnh, hắn liền hóa thành một luồng sáng lam phá tan khí lãng bay đi. Tại Mặc gia ở Diêm Thành, trong một mật thất dưới lòng đất. Lại thất bại. Một lão già tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, nói với vẻ rất không vui. Ánh mắt lão vô cùng sắc bén, không hề có sự vẫn đục của người già, thỉnh thoảng còn lóe lên hung quang, nhìn lâu dễ khiến người ta có cảm giác như đang bị rắn độc nhìn chằm chằm. Lão già này chính là đại trưởng lão Mặc gia, Mặc Thừa. Lão đang âm u quan sát thi thể của vật thí nghiệm vừa chết. Lão phất tay, lập tức có thuộc hạ đem thi thể thảm thương kia vứt đi như rác vào một đống xác chết. Đúng là đồ vô dụng, ngay cả tứ chi của ma thú tam giai bình thường cũng không chịu nổi, chất lượng của vật thí nghiệm gần đây càng ngày càng kém. Nhìn đống vật thí nghiệm chết thảm chất chồng như rác, Mặc Thừa không hề có chút thương hại. Đối với lão, những người này đều là lão bỏ tiền ra mua, chết thì cũng đã chết, có thể hiến thân cho nghiên cứu của lão đã là vinh hạnh của bọn họ, tiếc là không có một ai ra hồn. Thí nghiệm cấy ghép này chung quy là trái với luân thường. Không được để lộ ra ngoài, tên tiểu tử lần trước giết chấp sự của Mặc gia ta có thể đã biết chút tin tức. Một tia âm hiểm lóe lên trong mắt Mặc Thừa, thông báo xuống dưới, trước khi tên tiểu tử đó chết, các nơi đều tạm thời im hơi lặng tiếng, tất cả đều phải lấy đại kế của gia tộc làm trọng. Tâm Phúc đứng sau lưng Mặc Thừa lập tức cung kính đáp lời, đồng thời báo cáo, đại trưởng lão, mọi việc đã được thực hiện theo lệnh của ngài lần trước. Tin rằng lúc này Mặc Hành trưởng lão đã dẫn đệ tử chấp pháp của Vân Lam Tông đi bắt tên tiểu tử đó. Có Vân Lam Tông ra tay, tên tiểu tử đó chắc chắn phải chết. Mặc Thừa khẽ ừ một tiếng, trong đôi mắt âm lãnh bỗng toát ra dã tâm nồng đậm. Vân Lam Tông. Hừ, Mặc gia ta làm chó cho Vân Lam Tông bao nhiêu năm nay, mặc cho bọn chúng sai khiến, hàng năm còn phải cống nạp bao nhiêu kim tệ. Sớm muộn gì có một ngày, Mặc gia ta sẽ lật mình làm chủ, tiêu diệt Vân Lam Tông. Đưa tay ra nắm hư không. Ngay lúc Mặc Thừa đang âm hiểm cười liên tục, ảo tưởng về tương lai, thì bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang dội truyền vào mật thất, khiến vô số bụi đá từ phiến đá đen kịt trên trần rơi xuống. Sắc mặt Mặc Thừa lập tức trầm xuống, chuyện gì xảy ra? Ai dám gây náo loạn ở địa bàn Mặc gia ta, chán sống rồi sao? Khoác lên chiếc áo choàng đen, Mặc Thừa vốn đang bực tức vì chuyện vật thí nghiệm chết, nay lại càng thêm giận dữ, mặt mày u ám, rồi sải bước đi lên mặt đất. Lúc này trong tộc địa Mặc gia, tất cả mọi người đều bị tiếng nổ bất thình lình làm kinh động. Từng người một hùng hổ xông ra, khi nhìn thấy khu kiến trúc ở quảng trường trong tộc đã biến thành phế tích, lập tức giận dữ không thôi. Nhưng đúng lúc này, từ trên bầu trời truyền đến tiếng không khí bị xé rách, từng mũi tên mang theo luồng sáng xanh phá không mà đến, giống như từng tia sét xanh giáng xuống. Trong tiếng nổ vang trời, mặt đất bị phá thành từng hố sâu lớn nhỏ. Người nhà Mặc gia tụ tập cùng một chỗ, đối mặt với những mũi tên xanh từ trên trời rơi xuống, họ ngay cả chạy trốn cũng khó khăn. Chỉ trong khoảnh khắc, thương vong đã vô cùng thảm trọng. Không ít người bị mũi tên đánh trúng đến cả tro cũng không còn. Tiêu Mặc mang đôi cánh lam lơ lửng trên trời, tay cầm cây cung chân lý, từng mũi tên xanh được tinh thần lực điều khiển lơ lửng xung quanh. Mỗi lần Tiêu Mặc kéo căng dây cung màu huyết hồng, đều có mấy mũi tên tự động gác lên, rồi bị hắn lạnh lùng bắn ra. Nhìn xuống mặt da thương vong thảm trọng bên dưới, những tiếng la hét hoảng sợ, tiếng kêu rên không hề làm lung lay quyết tâm của Tiêu Mặc. Gia tộc ác độc lấy người sống làm vật thí nghiệm này không có ai là vô tội. Tiêu Mặc liên tục bắn cung, khí huyết dồi dào giúp hắn không hề có dấu hiệu kiệt sức. Theo mấy chục mũi tên được bắn ra, cả mặt đất của Diêm Thành đều rung chuyển nhẹ trong tiếng nổ. Vô số cường giả trong thành từ xa nhìn lên những tia sét xanh không ngừng rơi xuống từ bầu trời, đều kinh hãi đến mức mí mắt giật liên hồi. Đó là tộc địa của Mặc gia, bọn họ rốt cuộc đã làm chuyện gì trời đất không dung, lại bị Thiên Khiển trừng phạt. Cứ thế này, Mặc Gia e là thương vong vô số. Không phải Thiên Khiển, nhìn kỹ kìa, trên trời có người. Hắn lại mang đôi cánh đấu khí, đó là cường giả cấp bậc đấu vương. Trời à, tay hắn cầm một cây cung, những tia sét xanh kia đều là mũi tên hắn bắn ra. Mặc Gia xong rồi, đắc tội một cường giả đấu vương, bị tìm tới cửa, đây là họa diệt tộc. Người của các đại tộc khác nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười hả hê một cách ăn ý. Mặc Gia những năm gần đây phát triển quá nhanh, lại có Vân Lam Tông chống lưng, sớm đã có xu hướng trở thành gia tộc số 1 ở tỉnh phía Bắc. Nay Mặc Gia gặp họa diệt tộc, ngày hôm nay qua đi, Diêm Thành tất sẽ không còn Mặc Gia nữa, mà gia tộc của họ có thể chiếm lấy tài nguyên và địa bàn của Mặc Gia, sẽ càng thêm hưng thịnh. Một người một cung, tàn sát cả Mặc Gia, đánh cho trời đất kêu gào. Đây chính là uy thế của cường giả đấu vương sao? Quả thực là kinh khủng như vậy. Khi Mặc Thừa ra khỏi mật thất dưới lòng đất, nhìn quanh một vòng, chỉ thấy những kiến trúc phồn hoa, nguyên nga trong trí nhớ đều đã biến mất, khắp nơi là phế tích và những mảnh thi thể tan nát, mặt đất cũng lún xuống cả trượng. Đồng tử Mặc Thừa co rút dữ dội, cảnh tượng trước mắt khiến lão cảm thấy không thật, cái này gia tộc bị Thiên Khiển sao? Khí tức đấu linh vô cùng hỗn loạn, như một con quái vật chấp vá, chắc ngươi chính là Mặc Thừa rồi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng, Mặc Thừa toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra, có người đến gần sau lưng mà lão không hề phát giác được chút khí tức nào. Rất rõ ràng, thực lực của người sau lưng mạnh hơn lão rất nhiều, ít nhất cũng là cấp bậc đấu linh đỉnh phong. Đối mặt với cường giả cấp bậc này, Mặc Thừa rống lên một tiếng, không chút do dự phát động bí thuật. Tức thì, thân hình gầy gò của lão đột nhiên phình to gấp mấy lần, tứ chi của các loại ma thú cũng từ trên người lão mọc ra. Vào lúc lý trí sắp bị tà niệm của ma thú áp chế, Mặc Thừa đã thấy được kẻ đầu sỏ hủy diệt gia tộc. Không ngờ là ngươi, tại sao ngươi lại gây khó dễ cho Mặc Gia ta? Giọng nói hỗn loạn, khó nghe phát ra từ miệng Mặc Thừa đã biến thành ma thú, khiến những người quan sát từ xa cảm thấy da đầu tê dại. Đại trưởng lão Mặc Gia uy chấn Diêm Thành lại là một con quái vật. Tiêu Mặc không trả lời, khoanh tay đứng nhìn, ánh sáng lam trong mắt đột nhiên sáng rực. Tinh thần lực ngưng tụ thành thực thể, hóa thành một chiếc hộp vung vứt bao trùm lấy Mặc Thừa. Sau đó, hàng trăm hàng ngàn lưỡi đao lam xuất hiện từ hư không, vây quanh Mặc Thừa đang không thể thoát ra mà chém loạn xạ. Cái gọi là thiên đao vạn quả cũng chỉ đến thế là cùng, cảnh tượng nhất thời trở nên cực kỳ đẫm máu. 10 giây trôi qua, Tiêu Mặc thu lại chiếc hộp tinh thần, tại chỗ chỉ còn lại một đống máu thịt bầy nhầy. Hắn điều khiển tinh thần lực nhặt lấy nạp giới của Mặc Thừa, rồi nhìn về phía những người đang quan sát ở Diêm Thành, giọng nói truyền âm vang vọng, sự biến hóa của Mặc Thừa các ngươi đều đã thấy, loại biến hóa thành ma thú này hoàn toàn đã thoát ly khỏi hình người. Mặc Thừa sớm đã không còn là người. Mà loại biến hóa này là dùng tính mạng của vô số người sống làm cái giá, là kết quả của thí nghiệm cấy ghép tứ chi ma thú mà Mặc Gia âm thầm tiến hành bấy lâu. Hành động này tổn hại luân thường, tà nhẫn đến mức người người phẫn nộ. Nếu có ai không tin, có thể xuống mật thất dưới lòng đất xem, nơi đó tuyệt đối là nhân gian địa ngục. Tiêu Mặc cố ý đợi đến khi Mặc Thừa biến thành ma thú mới giết lão. Hắn tin rằng sự biến hóa lúc trước của Mặc Thừa đủ để cho thế nhân biết Mặc Gia là loại gia tộc gì. Nếu Vân Lam Tông sau này còn lấy chuyện này gây sự, Tiêu Mặc cũng sẽ không khách khí với họ. Trừ Vân Sơn và Vân Vận ra, những người khác trong Vân Lam Tông mạnh nhất cũng chỉ là đấu vương, không có bao nhiêu uy hiếp đối với ta. Vỗ cánh bay khỏi phế tích của Mặc Gia, kho báu mà Mặc Gia tích cóp bao năm đã sớm bị Tiêu Mặc vơ vét sạch sẽ. Sắp xếp lại đồ vật trong nạp giới của Mặc Thừa, quy đổi giá trị, chuyến đi Mặc Gia lần này Tiêu Mặc thu hoạch được khoảng 1.000 vạn kim tệ. Theo lộ tuyến trên tấm tàng bảo đồ này, vị trí kho báu dường như ở sâu trong ma thú sơn mạch. Cất kỹ tàng bảo đồ, cho dù không có nó, Tiêu Mặc cũng đã định đi ma thú sơn mạch một chuyến. Nơi đó là nơi thích hợp nhất để tu luyện tán sát thức. Sau khi Tiêu Mặc rời đi, tin tức hắn một mình diệt Mặc Gia cũng như mọc cánh, trong thời gian ngắn đã lan truyền khắp hơn nửa đế quốc Gia Mã. Cùng với đó là tin về thí nghiệm tàn nhẫn mà Mặc Gia tiến hành nhiều năm. Trong chốc lát, vô số người đều phẫn nộ chửi rủa, rồi lại đua nhau vỗ tay khen ngợi Tiêu Mặc. Tại Vân Lam Tông, trong một cung điện nguy nga, Vân Lăng ngồi trên chiếc ghế ngay dưới tông chủ, nhìn lá thư trong tay thuật lại đầu đuôi câu chuyện của Mặc Gia, mặt mày lạnh lẽo. Lão hung hăng bóp nát lá thư thành bột, hừ lạnh một tiếng, tên tiểu tử của Tiêu Gia đó thực sự quá kiêu ngạo, cho dù Mặc Gia người người oán trách, nhưng dù sao cũng có không ít tộc nhân của Mặc Gia là đệ tử của Vân Lam Tông ta. Hơn nữa, hàng năm còn cống nạp một số kim tệ lớn. Tên tiểu tử đó nói diệt là diệt, đơn giản là không coi Vân Lam Tông ra gì. Nghe tiếng hừ lạnh bất mãn của Vân Lăng, mấy lão già tóc trắng khác nhíu mày. Mặc dù trong lòng họ cũng bất mãn với hành động diệt Mặc Gia của Tiêu Mặc, nhưng họ lại tương đối lý trí. Bởi vì từ các dấu hiệu cho thấy, Tiêu Mặc cũng là một cường giả đấu vương cùng cấp độ với họ. Trong tình huống mà chiến lực đỉnh cao đấu hoàng không xuất hiện, sức uy hiếp của một cường giả đấu vương vẫn rất lớn, đã đủ để tung hoành ở đế quốc Gia Mã. Vân Lăng, ngươi cũng đừng tự ý hành động, đó là một đấu vương. Suy cho cùng, chuyện này từ đầu đến cuối cũng là do Mạc Gia gây ra. Chúng ta không đáng vì một Mạc Gia đã bị diệt mà đi đắc tội một đấu vương. Còn những đệ tử Mạc Gia còn lại trong tông, cho họ thêm chút đãi ngộ để trấn an là được rồi. Thấy những người khác không có ý định truy cứu trách nhiệm của Tiêu Mạch, trong mắt Vân Lăng lóe lên tia sáng khác thường. Lão vung tay áo, hiên ngang lẫm liệt nói, không được. Nếu cứ để y như vậy, người trong đế quốc sẽ nhìn Vân Lam Tông ta như thế nào? Sau này e là bất cứ con mèo con chó nào cũng dám không coi Vân Lam Tông ra gì. Thấy Vân Lăng khăng khăng muốn tìm phiền phức với Tiêu Mạch, một lão già trong số đó mất kiên nhẫn nói, vậy Vân Lăng đại trưởng lão, ngài muốn thế nào? Vẻ mặt Vân Lăng nghiêm nghị, không phải lão phu muốn thế nào. Thân là đại trưởng lão của Vân Lam Tông, lão phu có trách nhiệm giữ gìn thể diện cho tông môn. Truyền lời ra ngoài, bảo tên tiểu tử đó đến Vân Lam Tông tạ tội, chấp nhận sự phán xét của Vân Lam Tông ta, chuyện này coi như xong. Nếu không, lão phu không ngại tự mình ra tay, bắt tên tiểu tử đó về. Thấy những người khác biểu môi, ra vẻ tùy ngài, Vân Lăng khẽ nhếch mép. Lão dụng tâm tìm phiền phức với Tiêu Mạch, một phần là để duy trì thể diện của Vân Lam Tông, nhưng phần nhiều hơn, vẫn là vì tư tâm của chính lão. 17 tuổi đã là đấu vương, tên tiểu tử Tiêu gia đó chắc chắn có kỳ ngộ lớn. Chờ chuyện này lắng xuống, lão phu sẽ tự mình ra tay bắt hắn về. 3 ngày sau, tại một thành phố lớn của đế quốc Gia Mã, Tiêu Mạch mặt mày đen sạm bước ra từ phòng đấu giá lớn nhất trong thành. Đây đã là thành phố lớn thứ 5 mà Tiêu Mạch đi qua, nhưng thu hoạch cũng chỉ vỏn vẹn 7 viên đan dược tứ phẩm, không có một viên ngũ phẩm nào. Là ta đã nghĩ quá đơn giản. Đế quốc Gia Mã chung quy chỉ là bản đồ sơ kỳ, tài nguyên quá thiếu thốn, đan dược cấp cao một chút rất khó lưu hành trên thị trường. Muốn có đan dược thì phải kết giao với luyện dược sư cao cấp, chả trách Cổ Hà, một luyện dược sư lục phẩm, lại có sức hiệu triệu mạnh như vậy ở đế quốc Gia Mã. Vừa nghĩ đến luyện dược sư, trong lòng Tiêu Mạch đột nhiên lóe lên một ý, muốn nói ở giai đoạn hiện tại ai có thuật luyện dược vượt qua Cổ Hà, thì dĩ nhiên là Dược Trần đang ẩn thân trong nạp giới của Tiêu Viêm. Mắt hắn sáng lên, Tiêu Mạch cảm thấy cần phải về Tiêu gia một chuyến. Dù sao thành Ô Thản cũng gần Ma Thú Sơn Mạch, cũng tiện đường. Tìm một ngọn núi, Tiêu Mạch nuốt hết 7 viên đan dược tứ phẩm mua được trong mấy ngày nay, cuối cùng nhận được 30 điểm. Bây giờ một viên đan dược tam phẩm chỉ có thể miễn cưỡng tăng được 1 điểm, đan dược tứ phẩm còn không đủ 5 điểm. Mục tiêu của ta chỉ có thể nhắm đến đan dược từ ngũ phẩm trở lên. Tên: Tiêu Mạch. Tuổi: 16. Cảnh giới: Đấu vương. Tuổi thọ: 16/150 năm. Thế giới hiện tại: Đấu khí đại lục. Thế giới phụ: Đấu La đại lục đang trong thời gian chờ, không thể tiến vào. Xuyên qua thế giới, tạm thời chưa có lực. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 363. Thể lực, 363. Tinh thần, 362. Kỹ năng, liệt nham thương điển, thức thứ nhất, phá không thức, đăng phong tạo cực. Thức thứ hai, bạo phong thức, đăng đường nhập thất. Thức thứ ba, tán sát thức, chưa tu luyện. Nếu tin tức không sai, thì thiên phú tu luyện của Tiêu Mạch đó cũng quá đáng sợ rồi. Nó rời khỏi gia tộc cũng chỉ mới một năm, bây giờ đã là đấu vương. Thật không hổ là kỳ lân nhi của Tiêu gia ta. Trong đại sảnh của Tiêu gia, gia chủ Tiêu Chiến và 3 vị trưởng lão đều có mặt, lúc này sắc mặt họ đều có những mức độ kích động khác nhau. Phải biết rằng trước khi chuyển đến nơi nhỏ bé như thành Ô Thản, người mạnh nhất của Tiêu gia họ cũng chỉ là một đấu vương. Tộc trưởng, ta đề nghị lập tức phái người đi tìm Tiêu Mạch. Nó bây giờ đã là đấu vương, chỉ cần có Tiêu Mạch trấn giữ gia tộc, chúng ta có thể dời cả tộc đến đế đô, làm rạng danh gia tộc, để Tiêu gia phồn vinh. Vừa nghĩ đến việc Tiêu gia có thể đặt chân ở đế đô, đại trưởng lão kích động đến mức hô hấp dồn dập. Hai vị trưởng lão khác cũng nhao nhao tán thành, họ đều đã ở tuổi xế chiều, tự biết tiềm lực đã cạn kiệt, điều muốn thấy nhất chính là gia tộc mình có thể trở nên cường thịnh hơn. Tiêu Chiến mặt nửa vui nửa buồn, nhìn 3 vị trưởng lão đang chìm đắm trong tưởng tượng tốt đẹp, không khỏi thở dài một tiếng, giơ lá thư trong tay lên, các vị không nhìn hết sao, Tiêu Mạch đã giết đệ tử Vân Lam Tông ngay trên đường ở đế đô, bây giờ đại trưởng lão của Vân Lam Tông là Vân Lăng đã tự mình lên tiếng, muốn Tiêu Mạch đến Vân Lam Tông tạ tội. Lúc này các vị lại còn muốn dời gia tộc đến đế đô. Tiêu Chiến lắc đầu, nhìn 3 vị trưởng lão đã tỉnh táo hơn một chút nhưng mặt vẫn còn vẻ không cam lòng, Tiêu gia trước mắt vẫn nên ở lại thành Ô Thản đi. Bây giờ ở thành Ô Thản, Tiêu gia một nhà độc chiếm, chờ thêm mấy năm nữa đám nhỏ trong tộc trưởng thành, chúng ta có thể thò tay vào các thành thị xung quanh, như Lăng Cầu Tuyết mà từ từ phát triển mở rộng. Bây giờ không cần đi gây thêm phiền phức cho Tiêu Mạch. 17 tuổi đã đạt đến cảnh giới đấu vương, sau này Tiêu Mạch tất sẽ thành đấu hoàng, thậm chí còn có cơ hội nhòm ngó cảnh giới đấu tông trong truyền thuyết. Tiêu Chiến lại nở nụ cười, trong lòng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Mặc dù Tiêu Mặc không phải là con cháu trực hệ của ông, nhưng dù sao cũng mang dòng máu Tiêu gia, Tiêu Mặc có thể trở thành cường giả, gia tộc cũng được thơm lây. Đúng lúc Tiêu Chiến chuẩn bị tuyên bố tan họp, một giọng nói trẻ trung từ ngoài phòng khách truyền vào. Tiêu Chiến thúc, ba vị trưởng lão tuy có hơi nóng vội, nhưng cũng là vì gia tộc mà suy nghĩ. Ta cho rằng ba vị trưởng lão nói không sai, thành Ô Thản này quá nhỏ, cho dù Tiêu gia đã khống chế tất cả phường thị ở đây, tốc độ phát triển vẫn quá chậm. Tại cánh cửa lớn cổ kính, một bóng người như cơn gió lướt vào đại sảnh, chính là Tiêu Mặc đã đứng ngoài nghe một lúc. Tiêu Chiến nhìn thấy Tiêu Mặc đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng đứng dậy khỏi ghế chủ vị, sải bước đi xuống, cười ha hả đón Tiêu Mặc. Ba vị trưởng lão phía dưới cũng không dám xem thường, vội vã đứng dậy khỏi ghế, đi theo sau Tiêu Chiến. Nụ cười không thể che giấu hiện lên trên mặt họ, vừa mới nhắc đến Tiêu Mặc, ngay sau đó hắn đã xuất hiện trước mặt. Ha ha, hiền chất về sau cũng không báo cho Mặc quản gia một tiếng, để chúng ta chuẩn bị tiệc đón gió cho cháu. Tiêu Chiến tay áo giấu trong tay áo, mặt cười toe toét, nhưng lại có vẻ hơi câu nệ. Dù sao bây giờ Tiêu Mặc đã là một cường giả đấu vương, hắn nghiễm nhiên đã đứng vào tầng lớp cao nhất của đế quốc Gia Mã. Cho dù Tiêu Mặc tỏ ra hòa nhã, họ cũng không thể tự cho mình là trưởng bối mà tỏ ra tùy tiện, sự tôn trọng cần thiết vẫn phải có. Tiêu Mặc cười khổ một tiếng, nói, Tiêu Chiến thúc, ba vị trưởng lão, các vị không cần quá câu nệ, cứ như trước đây là được rồi. Ta cũng chỉ là đấu vương mà thôi, chứ không phải đấu đế trong truyền thuyết. Trên đại lục này, kẻ có thể một tát đập chết đấu vương có hàng ngàn hàng vạn. Chỉ là đấu vương mà thôi. Nghe giọng điệu nhẹ nhàng của Tiêu Mặc, bốn người Tiêu Chiến ngượng ngùng. Phải biết họ đã cố gắng cả nửa đời người, đến bây giờ vẫn chỉ là đại đấu sư nhỏ bé, thậm chí người mạnh nhất trong bốn người là Tiêu Chiến, bây giờ cũng chỉ là thất tinh đại đấu sư mà thôi. Đừng nói đấu vương, mục tiêu tương lai của Tiêu Chiến là có thể đột phá đến đấu linh đã là tạ ơn trời đất rồi. Sự khiêm tốn vô hình của Tiêu Mặc khiến bốn người Tiêu Chiến nhất thời nghẹn lời, nhưng cũng phá vỡ bầu không khí câu nệ. Tiêu Chiến liếc nhìn ba vị trưởng lão sau lưng, thấy họ nháy mắt ra hiệu, ông ho nhẹ một tiếng, rồi hỏi ra vấn đề mà ba vị trưởng lão quan tâm nhất lúc này. Hiền chất, cháu cũng tán thành việc Tiêu gia dời đến đế đô phát triển sao? Tiêu Chiến hỏi. Ông dù sao cũng là tộc trưởng Tiêu gia, kinh nghiệm quản lý nhiều năm cho ông biết, có Tiêu Mặc, một đấu vương trấn giữ, họ vào đế đô đặt chân có lẽ sẽ dễ dàng, nhưng phát triển vẫn sẽ rất gian khổ. Thế lực ở đế đô chằng chịt, tài nguyên đã sớm bị phân chia xong, muốn cướp miếng ăn từ miệng người khác, thực lực, nhân mạch, nội tình đều phải đủ mạnh. Tiêu gia họ, ngoài Tiêu Mặc ra, không có gì cả. Tiêu Mặc lắc đầu, thấy Tiêu Chiến và các trưởng lão mặt đầy nghi hoặc, hắn nhún vai, gượng cười nói, đế đô rất phồn hoa, nhưng ai nói Tiêu gia muốn phát triển thì nhất định phải đến đế đô. Đi đế đô. Mấy lão già các người thật dám nghĩ. Vụ hộ pháp, lão già âm hiểm đó đang ở Vân Lam Tông. Đi đế đô chẳng khác nào gói cả Tiêu gia đem dân tận miệng hồn điện, tự tìm cái chết cũng không phải tìm như vậy. Tiêu Mặc thầm nghĩ. Hắn dù tự tin đến mấy, cũng không cho rằng mình bây giờ có thể một mình đấu lại vụ hộ pháp. Trong nguyên tác, vụ hộ pháp ngay cả Dược Trần cũng bắt được, có thể khiến Tiêu Viêm dốc hết mọi thủ đoạn mà vẫn cảm thấy bất lực, đó là một nhân vật hung ác thực sự. Cái này không đi đế đô thì đi đâu phát triển? Đại trưởng lão không nhịn được hỏi. Tiêu Mặc dịu nét mặt, giọng điệu bình thản nói. Ta thấy Diêm Thành ở phía bắc đế quốc Gia Mã cũng rất tốt. Nơi đó là trung tâm giao thông của đế quốc, tài nguyên phong phú hơn thành Ô Thản nhiều. Gõ nhẹ đốt ngón tay, Tiêu Mặc tiếp tục, vừa hay trước đó không lâu ta đã diệt Mặc gia, thế lực mạnh nhất ở Diêm Thành. Tiêu gia ta dời đến đó, vừa vặn có thể thay thế Mặc gia quản lý Diêm Thành, tin rằng không ai dám nói một lời nào. Tiêu Chiến hai mắt sáng lên, xét về quy mô thành thị, hai thành Ô Thản cộng lại cũng không lớn bằng Diêm Thành. Hơn nữa, như Tiêu Mặc nói, thế lực bản địa lớn nhất ở đó đã bị hắn diệt, họ đến tiếp quản Diêm Thành chỉ cần quy hoạch đơn giản là có thể ổn định độc chiếm nơi này. Lòng khẽ động, Tiêu Chiến chợt nhớ đến hai người con trai đang phát triển ở gần Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Có lẽ sau này, hướng phát triển của Tiêu gia có thể lấy Diêm Thành làm trung tâm, từ từ kéo dài về phía Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Ánh sáng lam trong mắt Tiêu Mặc lóe lên rồi biến mất. Sau khi phát hiện trong Tiêu gia không có khí tức của Tiêu Viêm, hắn xác định Tiêu Viêm bây giờ đã ra ngoài rèn luyện. Tiêu Mặc bất đắc dĩ nhún vai, ý định tìm Dược Trần đành phải gác lại, dù sao sau này Tiêu Viêm rèn luyện xong sẽ đến Vân Lam Tông quyết đấu với Nạp Lan Yên Nhiên. Nhìn Tiêu Chiến và những người khác đang chìm vào thảo luận về việc di dời, bây giờ có sự tham gia của mình, Tiêu gia từ bỏ đại bản doanh ở thành Ô Thản, có lẽ Tiêu Chiến có thể thoát khỏi vận mệnh bị hồn điện bắt giam. Ân tình tặng ta cây thương Long Uyên, ta cũng xem như đã trả lại. Tiếp theo phải đến Ma Thú Sơn Mạch khổ tu thôi. Khi Tiêu Mặc định rời đi, Tiêu Chiến ánh mắt sáng ngời, quan sát kỹ lưỡng Tiêu Mặc, rồi hài lòng gật đầu. Ngăn hắn lại, đồng thời mời hắn vào thư phòng. Đóng cửa thư phòng lại, xác định gần đó không có ai dò xét, Tiêu Chiến mới từ một ngăn tối trong thư phòng lấy ra một chiếc hộp nhỏ cũ kỹ. Hai tay dâng hộp, Tiêu Chiến mặt mày trang trọng, rồi kiên định đưa cho Tiêu Mặc. Vật trong chiếc hộp này là do các đời gia chủ Tiêu gia sau khi kế vị, đời này truyền đời khác truyền xuống. Tổ tiên Tiêu gia ta có lẽ đã từng huy hoàng. Vật trong hộp này tuy ta không biết có công dụng gì, nhưng tuyệt đối có giá trị phi thường. Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp. Huân Nhi với lai lịch đặc thù kia có lẽ ngay từ đầu đã đến vì chiếc hộp này, chỉ là Tiêu Chiến hơi thắc mắc, tại sao bao nhiêu năm qua Huân Nhi chưa từng đòi ông. Bây giờ cháu là người mạnh nhất Tiêu gia, thực lực vượt xa ta, vật này giao cho cháu bảo quản sẽ an toàn hơn là để trong tay ta. Thấy Tiêu Mặc nhận lấy chiếc hộp, Tiêu Chiến nở một nụ cười. Ban đầu chiếc hộp này ông định truyền cho con trai mình là Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm dù đã khôi phục thiên phú tu luyện, so với yêu nghiệt cái thế như Tiêu Mặc vẫn còn kém xa. Tiêu Mặc cố nén hơi thở gấp gáp, cố gắng giữ cho vẻ mặt bình tĩnh. Sau ba hơi thở, hắn mới nhẹ nhàng mở hộp ra. Bên trong hộp là một miếng ngọc phiến màu xanh biếc đang nằm yên. Phần rìa của miếng ngọc có vẻ hơi bất quy tắc, tựa như chỉ là một phần bị tách ra. Khi dùng tinh thần lực dò xét, Tiêu Mặc cảm giác như có một ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt tinh thần lực của mình. Quả nhiên là đà xá cổ đế ngọc. Thứ này nếu để lộ ra ngoài, đừng nói Tiêu gia, cả đế quốc Gia Mã cũng phải tan thành mây khói trong khoảnh khắc. Tiêu Mặc biết nhận lấy chiếc hộp này đồng nghĩa với việc hắn sẽ kế nhiệm Tiêu Chiến, trở thành tộc trưởng Tiêu gia, nhưng hắn không từ chối. Như Tiêu Chiến đã nói, chiếc hộp này để trong tay hắn là an toàn nhất. Hắn dùng tinh thần lực thiết lập một lớp che chắn dày đặt trên chiếc hộp, đảm bảo khí tức của cổ đế ngọc sẽ không bị rò rỉ, rồi mới cất hộp vào nạp giới. Chỉ cần đà xá cổ đế ngọc trong tay mình không rơi vào tay hồn tộc, kế hoạch ngàn năm của hồn tộc sẽ không tiến hành nhanh như vậy. Quãng đường từ thành Ô Thản đến Diêm Thành vô cùng xa xôi. Chức vụ tộc trưởng dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Tiêu Mặc vẫn do Tiêu Chiến đảm nhiệm, hắn không giỏi quản lý những việc vặt vãnh. Để lại một chiếc nạp giới phổ thông chứa 300 vạn kim tệ làm vốn lưu động cho gia tộc, Tiêu Mặc liền từ biệt Tiêu Chiến, bay về phía Ma Thú Sơn Mạch trùng điệp. Còn về những lời Vân Lăng đã nói, Tiêu Mặc chẳng buồn để tâm. Nếu vị đại trưởng lão Vân Lăng đó dám tự mình ra tay, Tiêu Mặc cũng không ngại hoạt động gân cốt, để lão già đó cảm nhận được nắm đấm yêu thương và nặng trĩu. Gầm. Giữa núi rừng, một con ma thú khổng lồ hình trâu, dài đến 13-14 mét, cao 6-7 mét, đang ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếng gầm của nó như sấm sét, hung hãn chấn nhiếp cả núi rừng. Sóng âm kinh hoàng khiến những cây cổ thụ xung quanh vỡ tan tành, cành lá nát vụn bay tứ tán. Nơi xa trong dãy núi, bầy thú im bặt, con nào con nấy sợ hãi trốn đi. Con ma thú vừa gầm trống chính là một ma thú cấp 5 cực kỳ cường đại. Vùng núi non hơn 50 dặm này thường ngày đều là lãnh địa của nó, hiếm có ma thú nào dám trêu chọc. Tiếng thú gầm liên hồi, con ma thú hình trâu dùng móng sắc khổng lồ hung hăng dẫm đạp mặt đất, cày lên những vệt sâu hắm. Khí trắng từ cặp lỗ mũi đen ngòm của nó phục ra như khói đặc, cặp mắt thú dựng đứng trông vô cùng dữ tợn, đang gườm gườm nhìn Tiêu Mặc. Chàng trai mang đôi cánh chim màu xanh lam, tay cầm long uyên, đang lơ lửng giữa không trung. Khắp núi non gần đó là những vệt đất bị cày nát, cùng với đá vụn và cây cối gãy đổ. Tiêu Mặc xoay tròn long uyên, tay phải cầm ngược thân thương, ánh mắt khóa chặt con ma ngu đang gầm rống về phía mình. Huyết khí hùng hồn theo từng nhịp thở của hắn nổi lên quanh thân, tựa như một vòng thần quang màu máu, uy thế vô song. Cách đây không lâu, Tiêu Mặc đang diễn luyện liệt nham thương điển thì vô tình xông vào lãnh địa của con ma thú cấp 5 này. Trong dãy ma thú cấp càng cao thì ý thức bảo vệ lãnh địa càng mạnh, hành động tự tiện xông vào của Tiêu Mặc trong mắt con ma ngu chính là khiêu khích. Với ý định rèn luyện thương kỹ, Tiêu Mặc đã giao đấu với con ma thú này nửa giờ, những dấu vết để lại trong rừng núi đã cho thấy trận chiến kịch liệt đến mức nào. Trong tình thế không sử dụng đấu kỹ hay trạng thái huyết chi cuồng bạo, Tiêu Mặc chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp thuần túy mà vẫn đấu ngang tài ngang sức với con ma ngu này. Con thú này vốn cũng là loài chuyên về sức mạnh, lại thêm da dày thịt béo nên chịu đòn rất cừ. Sát ý nổi lên, ánh mắt Tiêu Mặc trở nên lạnh lẽo. Hắn đã rèn luyện gần đủ, nên kết thúc trận chiến này thôi, nếu không lỡ thu hút thêm ma thú cấp 5 khác, thậm chí là ma thú cấp 6 thì hắn sẽ phải chật vật chạy trốn. Suy suy. Huyết quang từng luồng bắn ra, đôi mắt Tiêu Mặc đỏ rực. Hắn giơ thương lên, một chiêu phá vân thức đè xuống, uy áp cường hãn còn chưa đến gần đã khiến mặt đất nứt ra từng vệt sâu hắm. Con ma ngưu vô cùng dũng mãnh, mũi phun khí trắng, không hề lùi bước. Nó cào móng to như cối xay, cúi đầu xuống, cặp sừng thú sắc bén dài một mét trên đỉnh đầu lóe lên ánh sáng màu vàng đất. Gầm. Con ma ngưu rít lên một tiếng, ngẩng đầu dùng sừng thú đâm thẳng vào mũi thương long uyên đang bổ xuống. Keng. Một tiếng va chạm chói tai, con ma ngưu đau đớn gào thét. Trúng phải một kích nặng nề như vậy của Tiêu Mặc, bốn cái móng khổng lồ của nó bị ép lún sâu vào trong đất. Trên đỉnh đầu nó hiện lên một tầng ánh sáng màu vàng đất, che đi cặp sừng đã hơi bị tổn thương. Máu đã chảy ra từ gốc sừng, Con ma ngu hơi lảo đảo rút bốn cái móng ra, đầu óc ong ong, nó đã bị một kích này của Tiêu Mặc đánh cho choáng váng. Vậy mà đỡ được, con ma ngu này ít nhất cũng tương đương với cao giai đấu vương. Lực phòng ngự này chống đỡ được cả công kích của đấu hoàng cũng không thành vấn đề. Vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt, Tiêu Mặc rút ngược Long Uyên trong tay, đôi cánh chim màu xanh lam sau lưng chấn động, đưa hắn bay vút lên cao, khiến con ma ngu hút vào khoảng không. Tiêu Mặc đang lợi dụng việc con ma ngu không có cánh, không thể bay. Long Uyên khẽ nghiêng xuống, nhìn con ma ngu vẫn còn hung hãn, không chịu bỏ đi, toàn thân Tiêu Mặc huyết khí tràn ngập. Hắn khẽ rung Long Uyên, khí thế nặng nề bùng nổ, tạm thời áp chế con ma ngu tại chỗ. Xoát xoát xoát 18 bóng huyết ảnh cầm thương cao 6 trượng liên tiếp hiện ra, vây chặt lấy con ma ngư. Con thú lắc cái đầu to lớn, trong đôi mắt thú sung huyết dữ tận lộ ra một tia sợ hãi. Đến lúc này nó mới phát hiện ra, cái kẻ bé nhỏ như hạt đậu kia dường như còn trâu hơn cả nó. Bạo phong thức, giết. Long Uyên vừa chỉ, 18 bóng huyết ảnh cầm thương lập tức lao tới như bão táp, điên cuồng cày xéo trên mình con ma ngư. Tiếng kêu thảm thiết của nó liên tục vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Tán sát thức. Tiêu Mặc giơ cao Long Uyên, huyết khí ngưng tụ thành thương cương màu đỏ máu tụ lại trên mũi thương. Sau đó, trên bầu trời phía trên đầu hắn, một bóng thương khổng lồ dài 40 mét, đỏ tươi như máu hiện lên. Khi bóng thương hình thành hoàn toàn, uy áp tỏa ra khiến không gian xung quanh hơi vặn vẹo, những gợn sóng tựa như mặt nước không ngừng lan tỏa ra ngoài. Diệt. Tiêu Mặc vung mạnh Long Uyên xuống, bóng thương khổng lồ trên đỉnh đầu dường như cũng có một bàn tay vô hình đồng bộ với động tác của hắn, chỉ trong chốc lát đã mang theo thế phá diệt thiên quân. Hung hăng bổ vào thân con ma ngu đang bị các bóng huyết ảnh bão táp vây khốn. Ầm ầm. Đại địa rung chuyển. Bóng thương khổng lồ như muốn phá núi nứt đất, từng khe nứt rộng 10 trượng xé toạc mọi thứ, lan ra với thế không thể cản nổi, chẻ đôi cả một ngọn đồi nhỏ. Từng cột sáng màu vàng đất từ mặt đất vỡ nát phun lên, như muốn chôn vùi tất cả. Xoay thương thu thế, múa một đường thương hoa, Tiêu Mặc một tay vác thương ra sau lưng. Lúc này, dư uy của tán sát thức mới dần tan đi. Bóng thương màu máu trên đỉnh đầu cũng đã biến mất. Tại chỗ, con ma ngưu gần như bị ép thành mảnh vụn. Xương cốt đỏ lòm lẫn lộn trong đất đen cháy khét, chết không thể chết hơn. Hô uy lực của tán sát thức quả nhiên cường đại, một kích phá hủy vùng đất 5 dặm. Nếu ta không tập trung uy lực lại, một chiêu tán sát thức đủ để bao trùm phạm vi hơn 10 dặm, uy lực mạnh hơn phá vân thức gấp mấy lần. Đáp xuống mặt đất, Tiêu Mặc bổ nửa cái đầu còn lại của con ma ngưu, khèo ra một viên kết tinh màu vàng đất. Đây là ma hạch cấp 5. Là nguyên liệu chính để luyện chế đan dược lục phẩm, thậm chí là thất phẩm. Nếu đặt ở phòng đấu giá, nó ít nhất có thể bán được 2 triệu kim tệ. Là nơi tinh hoa của ma thú ngưng tụ, bên trong ma hạch tự nhiên cũng có năng lượng dồi dào, khiến Tiêu Mặc có chút thèm thuồng. Nhưng so với đan dược, năng lượng trong ma hạch quá tạp nham, không hề tinh khiết, lại lẫn rất nhiều tạp chất. Tiêu Mặc từng cân nhắc việc hấp thu trực tiếp năng lượng ma hạch, vì dòng thể lực tăng lên có hiệu quả gột rửa nhục thân. Nhưng rất khó đảm bảo có thể thải hết toàn bộ tạp chất trong ma hạch ra ngoài cơ thể. Một thân thể thuần khiết không tì vết tuyệt đối mạnh hơn một thân thể chứa đầy tạp chất. Vì vậy, nếu có lựa chọn, Tiêu Mặc chắc chắn sẽ ưu tiên đan dược có hàm lượng tạp chất thấp hơn. Kể từ khi rời Tiêu gia đến ma thú sơn mạch khổ luyện đấu kỹ, đã 3 tháng trôi qua. Vì thường xuyên tìm ma thú để rèn luyện thương kỹ, thời gian tu luyện hàng ngày để hấp thu năng lượng trời đất của Tiêu Mặc đã rút ngắn đi rất nhiều. Dưới sự chăm chỉ khổ luyện cùng với ngộ tính cực cao từ dòng tinh thần, lĩnh ngộ đấu kỹ của hắn tiến bộ vượt bậc. Ngay trong tháng đầu tiên, hắn đã thi triển thành công tán sát thức. Sang tháng thứ hai, khi lĩnh ngộ tán sát thức đến mức đăng đường nhập thất, Tiêu Mặc bất ngờ tu luyện bạo phong thức đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Khả năng khống chế trận địa tăng lên nhiều, lĩnh vực khí thế nặng nề cùng với những đợt tấn công của huyết ảnh cầm thương có thể khống chế kẻ địch. Vừa rồi, Tiêu Mặc chính là dùng bạo phong thức khống chế con ma ngưu, sau đó dùng tán sát thức để kết liễu. Đương nhiên, loại khống chế này sẽ càng yếu khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn. Nơi này đã là khu vực trung tâm của ma thú sơn mạch rồi, một đường luyện thương đến đây, cũng sắp đến điểm cuối của tấm tàng bảo đồ. Hy vọng kho báu này sẽ không làm ta thất vọng. Dãy ma thú rất lớn, nằm vắt ngang giữa Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc. Nếu không phải vì trong dãy núi có quá nhiều ma thú, vô cùng nguy hiểm, thì khu vực này đã sớm trở thành vùng giao tranh của các thế lực quân sự. Nhưng cũng chính nhờ có rào cản thiên nhiên này mà cả hai nước đều không cần lo lắng về việc sẽ có đội quân quy mô lớn xuất phát từ trong núi. Bầu trời xanh mây trắng, một đôi cánh chim màu xanh lam lấp lánh lưu quang đang vung vút lướt qua, để lại một vệt sáng mờ ảo trong không trung. Từ xa, Tiêu Mặc đã nhìn thấy những ngọn núi cao chọc trời ở cuối chân trời, chúng vươn thẳng vào mây, như muốn chạm tới bầu trời. Trên đỉnh núi thậm chí còn có thể thấy tuyết trắng xóa. Xét về vị trí địa lý, nơi này có vẻ nghiêng về phía Xuất Vân Đế Quốc. Theo lộ tuyến trên tàng bảo đồ, kho báu ở chính nơi này. Khi đến gần, Tiêu Mặc mới phát hiện địa thế bên dưới là một thung lũng với thảm thực vật thưa thớt, được bao quanh bởi bốn ngọn núi cao sừng sững ở bốn phương tám hướng. Tiêu Mặc hạ cánh, thân hình khẽ nhoáng lên, chỉ vài lần lấp lóe đã xuất hiện ngay trên thung lũng. Đôi mắt đen lấy sắc như ưng, tinh thần lực mênh mông không ngừng dò xét bốn phía. Không lâu sau, ánh mắt hắn đã khóa chặt vào đỉnh núi mây phủ ở phía đông. Trên đỉnh núi, một luồng sáng màu lam hóa thành thân ảnh Tiêu Mặc. Không khí nơi đây rất loãng, gió lạnh buốt thổi qua những tảng đá trơ trụi, phát ra tiếng u u kỳ dị như quỷ khóc. Đá ở đây có màu đen, quanh năm bị băng tuyết bao phủ nên đã sớm bị đông cứng đến cực điểm, dù có dùng đao búa chém cũng khó mà phá hủy. Giữa môi trường khắc nghiệt này, có một công trình nhỏ xây bằng đá đen, trông giống như một tòa cung điện. Nhưng vì quanh năm bị gió lạnh bào mòn, cung điện trông rất tàn tạ. Tiêu Mặc bước vào, phát hiện bên trong cung điện vô cùng đơn sơ, hoàn toàn được xây bằng đá đen. Nhiều chỗ còn có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Gió lạnh buốt mang theo những vụn băng từ những lỗ hổng luồn vào, mặt đất cũng có chút trơn trượt, người thực lực yếu đứng ở đây e là không vững. Vì vẫn còn là ban ngày nên trong cung điện không hề tối tăm. Xuyên qua ánh sáng, Tiêu Mặc phát hiện dường như có thứ gì đó ở sâu bên trong. Lại gần xem xét, hắn thấy một pho tượng có khuôn mặt mơ hồ. Một lớp ánh sáng đen yếu ớt bao phủ trên bề mặt pho tượng, khiến Tiêu Mặc khẽ nheo mắt. Không gian gần lớp quang mang màu đen đó đang khẽ vặn vẹo. Lại là sức mạnh không gian. Nếu kẻ nào lỗ mãng đưa tay chạm vào pho tượng, e là sẽ bị không gian bóp méo cuốn vào, nghiền thành thịt nát. Lục soát một lượt trong cung điện, Tiêu Mặc không tìm thấy bất kỳ vật gì có giá trị, cuối cùng lại quay về trước pho tượng. Trong cả tòa điện này, chỉ có pho tượng này là có chút kỳ lạ. Nếu có kho báu, chắc chắn phải liên quan đến nó. Tiêu Mặc không manh động tấn công, mà khẽ cọ những trữ vật, lấy ra tấm tàng bảo đồ. Có lẽ tấm tàng bảo đồ mà chủ nhân kho báu để lại có thể mang đến cho hắn một bất ngờ. Khi Tiêu Mặc giơ tấm tàng bảo đồ lên, nó khẽ rung động, rồi một luồng sáng đen kịt từ bên trong bắn ra, chiếu rọi lên pho tượng. Ông! Pho tượng bỗng nhiên vặn vẹo một cách quỷ dị. Ngay dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Mặc, một thông đạo không gian rộng 1 mét, cao 3 mét đột nhiên xuất hiện. Tay nắm một góc tàng bảo đồ che trước người, huyết khí trong cơ thể Tiêu Mặc đang cuộn trào, tinh thần lực cũng ngưng tụ ở mi tâm, dương cung mà chưa bắn. Chàng trai to gan bước vào thông đạo không gian. Ngay khoảnh khắc bước vào, bóng tối vô tận ập đến, Tiêu Mặc cảm giác mình như đang không ngừng rơi xuống. Bóng tối đến nhanh mà đi cũng nhanh. Một vùng ánh sáng đỏ sậm bỗng nhiên chiếu vào mắt hắn. Ta choáng. Đôi cánh chim màu xanh lam sau lưng Tiêu Mặc tức thì bung ra, giúp hắn cưỡng ép dừng lại giữa không trung. Khóe miệng hắn giật giật, vùng màu đỏ sậm bên dưới kia lại chính là dung nham. Tiêu Mặc phất tay lau mồ hôi trên trán, nếu vừa rồi không kịp thời bung tinh thần lực hóa cánh, e là hắn đã phải tắm một phen trong dung nham bên dưới. Hít một hơi không khí nóng rực, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên toàn là vách đá dày đặc. Tiêu Mặc suy tư một lát rồi xác định mình đã đến sâu trong lòng đất của dãy ma thú. Tinh thần lực lan tỏa ra, trong nháy mắt quét sạch phạm vi 10 dặm. Khi hình ảnh từ tinh thần lực truyền về não, Tiêu Mặc vỗ cánh bay về một hướng, nhanh chóng lướt qua bầu trời dung nham. Không lâu sau, phía trước xuất hiện một con đường màu đen, nửa chìm trong dung nham. Ở cuối con đường là một tòa cung điện đen kịt, cũng nằm trên dung nham. Khi Tiêu Mặc vừa nhìn sang, tấm tàng bảo đồ trong tay hắn bỗng nhiên nóng rực như que hàng. Không chút do dự, hắn bay thẳng đến cung điện. Trên đỉnh núi, giữa tầng mây lạnh lẽo, một con ma thú bay khổng lồ sải cánh hơn 10 mét xông ra. Đôi cánh khổng lồ vỗ một cái, phá tan sương mù tầng mây xung quanh. Con ma thú kêu lên một tiếng lãnh lót rồi đáp xuống đỉnh núi. Lúc này, bốn người bỗng nhiên nhảy xuống từ lưng con ma thú khổng lồ. Trong đó, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào luyện đan sư màu đen hơi phàn nàn, thiết thúc, chúng ta không đi sai đường chứ. Thuật luyện đan truyền thừa mà Màng Hủ lão tổ để lại thật sự ở cái nơi quỷ quái này sao? Màng Thiếu Thu rất nghi ngờ tính xác thực của tàng bảo đồ, nhưng thuật luyện đan truyền thừa của Màng Hủ lão tổ đối với một tam phẩm luyện dược sư như hắn lại có sức hấp dẫn vô cùng. Một nam tử trung niên thân hình vạm vỡ, mặt mũi chất phác, ồm ồm nói, thiếu gia chủ, tính xác thực của tàng bảo đồ đã được chính gia chủ đại nhân kiểm chứng, tuyệt đối không thể giả được. Thu thiếu gia, bên này có phát hiện giữa đại điện trống trải vang vọng tiếng bước chân của Tiêu Mặc. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, ở trung tâm đại điện có một kiến trúc giống như tế đàn. Tiêu Mặc vận nhãn lực, chỉ thấy trên tế đàn, một bộ hài cốt mặc trường bào luyện dược sư rách nát đang ngồi xếp bằng, trông có vẻ hơi âm u đáng sợ. Bên dưới tế đàn là bốn pho tượng hình thù khác nhau, tay cầm những thanh kiếm đá màu vàng ố, sắc mặt Tiêu Mặc trở nên ngưng trọng. Bộ hài cốt trên tế đàn dù đã chết nhưng vẫn có một luồng khí tức cường đại quanh quẩn không tan. Bỗng nhiên, một giọng nam trung niên hùng hồn vang lên, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng và giải thoát. 600 năm, hậu nhân huyết mạch của ta, cuối cùng ngươi cũng đến được nơi này. Đến đây đi, Lão phu màng hũ nửa đời trước chuyên cần đấu khí, 30 năm thành đấu tông. Nửa đời sau lại chấp nhất với thuật luyện đan, tuy chỉ dừng bước ở thất phẩm đỉnh phong, nhưng đối với thuật luyện đan cũng có chút tâm đắc. Hậu nhân của ta, không đúng. Thì ra ngươi không phải hậu nhân của ta, giọng nói lập tức trở nên vô cùng cô tịch. Tiêu Mặc nhìn chăm chú vào bộ hài cốt trên tế đàn. Lúc này, trong hốc mắt sâu hắm của bộ hài cốt, một luồng linh hồn chi quang yếu ớt dâng lên. Người trẻ tuổi, linh hồn của ngươi rất cường đại. Đáng tiếc, lại không có ngọn lửa nóng bỏng nào. Linh hồn mạnh như vậy mà không phải luyện dược sư, thật sự quá đáng tiếc. Người trẻ tuổi, ngươi đã lấy được bản đồ ta vẽ, đó chính là duyên phận. Nhưng ngươi không phải hậu nhân huyết mạch của ta, muốn lấy bảo vật ta cất giữ, thì phải vượt qua khảo nghiệm của kiếm vệ. Khi giọng nói của chủ nhân bộ hài cốt vừa dứt, bốn pho tượng cầm kiếm dưới tế đàn bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Bụi bặm từ trên mình pho tượng không ngừng rơi xuống, rõ ràng chúng chính là kiếm vệ mà chủ nhân bộ hài cốt đã nói. Ánh sáng vàng rực như hoàng kim hiện lên trên thân kiếm vệ, lộng lẫy như bộ chiến giáp bằng vàng. Một đôi mắt màu đỏ quỷ dị xuất hiện trên đầu pho tượng, ngay sau đó, các kiếm vệ rút kiếm đứng dậy, ánh sáng bừng lên, khí tức cuồng loạn lan tràn. Đánh bại một kiếm vệ hoặc chống đỡ được 30 hơi thở dưới sự vây công của chúng, ngươi sẽ có thể rời khỏi cung điện dưới lòng đất này. Đánh bại 2 kiếm vệ, sẽ được 5 triệu kim tệ. Đánh bại 3 kiếm vệ, sẽ được công pháp địa giai sơ cấp ta tu luyện, cộng thêm một bộ đấu kỹ huyền giai cao cấp đi kèm. Nếu ngươi có thể đánh bại cả 4 kiếm vệ, tất cả bảo vật của ta đều có thể trao cho ngươi. Người trẻ tuổi, bảo vật của ta đang vẫy gọi ngươi. Ngươi có thể nhận được gì, thì phải xem thực lực của ngươi. Chủ nhân bộ hài cốt ung dung nói. Tiêu Mặc không hề biết, thực ra từ lúc hắn cầm tàng bảo đồ đến tòa đại điện này, chủ nhân bộ hài cốt đã định trao tất cả mọi thứ cho hắn. Khảo nghiệm 4 kiếm vệ cũng chỉ là một màn diễn cho có lệ, lão không nghĩ rằng Tiêu Mặc có thể chống lại được 4 kiếm vệ đấu linh đỉnh phong. Một khi Tiêu Mặc rơi vào nguy hiểm, chủ nhân bộ hài cốt sẽ lập tức ngăn kiếm vệ lại. Trong hốc mắt trống rỗng, linh hồn chi quang yếu ớt lóe lên. Năm xưa bị trọng thương, ta trốn đến Gia Mã Đế quốc, từng tạm thời tạo ra một tấm tàng bảo đồ rồi giao cho đệ tử của ta. Chắc hẳn tên tiểu tử trẻ tuổi này là hậu nhân của đệ tử ta. Đáng tiếc trời không thương, linh hồn chi lực hùng hậu như thế mà hắn lại không phải là luyện dược sư, nếu không, thuật luyện đan truyền thừa của ta cũng có thể truyền cho hắn. Tiêu Mặc cười lớn, chắp tay với bộ hài cốt trên tế đàn, đa tạ tiền bối hậu đãi. Mấy tên kiếm vệ đang múa đại kiếm xông về phía hắn trông thì đáng sợ thật, nhưng khí tức dao động cũng chỉ ở cấp đấu linh mà thôi. Thằng nhóc này hơi ngông cuồng nhỉ. Nhưng ngay sau đó, linh hồn chi quang trong hốc mắt của chủ nhân bộ hài cốt liền tối sầm lại. Đấu khí hóa cánh, thằng nhóc này lại là đấu vương. Không đúng, đôi quang dực màu lam kia không phải do đấu khí hóa thành, mà là do ngưng tụ sức mạnh linh hồn hóa cánh. Thằng nhóc này có tạo nghệ linh hồn thật mạnh. Ai thiên tài như thế tại sao lại không phải là luyện dược sư chứ? Đôi quang dực màu lam sau lưng Tiêu Mặc vỗ một cái, hắn lập tức né được thanh đại kiếm của kiếm vệ, tránh khỏi luồng kiếm khí chém tới. Quang dực lại vỗ, hắn bay lên gần mái vòm cung điện, thân hình thoáng một cái, dễ dàng tránh được một luồng kiếm khí khác. Hắc quang trong tay lóe lên, chân lý đã nằm gọn trong tay Tiêu Mặc, một mũi tên màu xanh đã được đặt lên dây cung. Tiêu Mặc dùng tinh thần lực hỗ trợ, khóa chặt vào một kiếm vệ hành động tương đối chậm chạp. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng buông tay. Tiếng cung rung động không gian, mũi tên như một ngôi sao băng màu xanh xuyên thủng hư không, một phát bắn nổ đầu kiếm vệ. Giải quyết xong một tên, Tiêu Mặc tiếp tục dương cung lắp tên. Thân hình di chuyển với tốc độ cao, tinh thần lực khóa chặt 3 kiếm vệ còn lại. Ngay sau đó, 3 mũi tên cùng bắn ra. Theo sau 3 tiếng nổ vang vọng trong cung điện, 3 kiếm vệ còn lại cũng đều bị bắn nổ đầu. Thu lại chân lý, Tiêu Mặc đáp xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn bộ hài cốt trên tế đàn, không nói lời nào, cứ thế nhìn chằm chằm. Chủ nhân bộ hài cốt im lặng một lát, sau đó tháo chiếc nhẫn trữ vật vẫn luôn bầu bạn với mình khỏi ngón tay xương trắng, rồi từ từ bay đến trước mặt Tiêu Mặc. Tiểu gia hỏa, ngươi có biểu cảm gì thế? Ta, màng hủ, cả đời chưa từng thất tín với ai. Đã nói cho ngươi thì sẽ cho ngươi tất cả. Nhưng ta có một yêu cầu. Trong những trữ vật có một phần ngọc giản truyền thừa thuật luyện đan. Nếu có thể, sau này mong ngươi đến Thiên Thủy Đế Quốc, giao ngọc giản cho hậu nhân huyết mạch của ta, coi như là hoàn thành tâm nguyện của kẻ đã khuất này. Tiêu Mặc chắp tay thi lễ, giọng nói đanh thép, tiền bối yên tâm, vãn bối đã nhận di trạch của tiền bối. Nhất định sẽ tự tay giao thuật luyện đan truyền thừa cho hậu nhân huyết mạch của người. Ngay khi Tiêu Mặc đưa tay ra định lấy chiếc nhẫn, một tiếng quát dồn dập từ ngoài đại điện vang lên. Dừng tay, tiểu tử, đồ của Mạc gia lão tổ ta, há lại để ngươi nhúng chàm. Tiếng xé gió vang lên, Tiêu Mặc quay người, chỉ thấy 3 bóng người mang đấu khí chi dực bay vào đại điện. Tiêu Mặc lướt mắt qua, Ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người gã đại hán vạm vỡ mặt mũi chất phác. Khí tức tỏa ra từ người hắn còn mạnh hơn nhiều so với cảnh giới đấu vương. Đấu hoàng. Đây là lần đầu tiên Tiêu Mặc nhìn thấy và tiếp xúc với một cường giả đấu hoàng. Trong số những người còn lại, lão già đi sau cùng có khí tức cũng mạnh hơn đấu vương bình thường, ít nhất cũng là trung giai đấu vương. Còn gã thanh niên vừa lớn tiếng hét lúc nãy, khí tức dao động của hắn lại chỉ là đấu linh. Ánh mắt Tiêu Mặc dừng lại trên đôi cánh sau lưng hắn. Với cảm giác của mình, hắn nhận ra đó không phải là đôi cánh thuần túy do đấu khí hóa thành, mà có chút giống cánh của ma thú họ chim. Lại là phi hành đấu kỹ. Gã đấu hoàng kia cố tình đi sau hắn một bước, xem ra gã thanh niên này là một tên nhị thế tổ. Nghe lời tên nhị thế tổ này lúc nãy, bọn họ hình như là hậu nhân của chủ nhân bộ hài cốt. Lông mày Tiêu Mặc nhíu chặt. Mắt thấy một khoản tài nguyên không nhỏ sắp về tay, vậy mà bây giờ hậu nhân của chủ nhân bộ hài cốt lại xuất hiện. Đánh giá Tiêu Mặc đang thu liễm khí tức, thấy hắn ăn mặc bình thường, trên người không có vẻ gì là phú quý, lại còn trẻ hơn mình, Màn Thiếu Thu liền cười khẩy khinh thường. Một tên dế nhủi sao có thể tranh giành truyền thừa với hắn. Sau đó, ánh mắt hắn lướt qua Tiêu Mặc, rơi xuống chiếc nhẫn trữ vật đang lơ lửng bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ khao khát. Thu thiếu gia. Gã đại hán đấu hoàng giật giật vạt áo Màn Thiếu Thu, đồng thời dùng đấu khí truyền âm vào tai hắn. Thu thiếu gia, chú ý hình tượng, Màn Hủ lão tổ đang nhìn ngài đấy. Nghe vậy, Màn Thiếu Thu mới chỉnh lại sắc mặt, qua loa cúi đầu trước bộ hài cốt, hậu sinh Mạc gia Màn Thiếu Thu, bái kiến Màn Hủ lão tổ. Đứng thẳng người dậy, Màn Thiếu Thu vung vạt áo bào luyện dược sư trên người, ưỡn ngực, để lộ huy chương đẳng cấp luyện dược sư của mình, kiêu ngạo nói, để lão tổ biết, ta năm nay 19 tuổi, đã là tam phẩm luyện dược sư. Theo ghi chép, lão tổ khi còn sống chỉ kém một bước là trở thành bát phẩm luyện dược sư. Xin lão tổ hãy giao truyền thừa cho ta, ta nhất định sẽ phát dương quang đại thuật luyện đan của lão tổ, sau này nhất định sẽ vượt qua lão tổ, trở thành một bát phẩm luyện dược sư. Chủ nhân bộ hài cốt Màn Hủ không thèm để ý đến Màn Thiếu Thu tự xưng là hậu nhân, mà quay sang nói với Tiêu Mặc, tiểu gia hỏa yên tâm đi, ngươi đã thông qua khảo nghiệm của kiếm vệ, những thứ trong những trữ vật là ta tặng ngươi. Cứ yên tâm nhận lấy, đừng quên lời đã hứa với ta. Lão tổ, tại sao ngài lại giao đồ của Mạc gia ta cho một tên dế nhủi? Màn Thiếu Thu hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, sắc mặt âm hiểm. Lúc này trong mắt hắn, Tiêu Mặc đã là một người chết. Màn Hủ hừ lạnh một tiếng, giọng điệu bình thản, người của chủ mạch, bao nhiêu năm rồi các ngươi vẫn vô sĩ như vậy? Các ngươi quên rồi sao? Ban đầu chính người của chủ mạch các ngươi đã chèn ép chi mạch của ta đến mức phải rời khỏi Mạc gia. Ta không dám nhận làm lão tổ của chủ mạch các ngươi đâu. Ngay sau đó, Màn Hủ truyền âm cho Tiêu Mặc, tiểu gia hỏa, người của chủ mạch trước nay luôn kiêu căng tàn bạo. Bất kể ngươi có lấy đồ của ta hay không, bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phía sau ngươi ba trượng, trong hư không có tọa độ không gian ta để lại khi còn sống. Ta chỉ là một luồng tàn hồn, không thể ngăn cản đám sói của chủ mạch. Ngươi rời khỏi không gian dưới lòng đất này rồi thì mau trốn đi, ta sẽ cố gắng giữ chân chúng ở đây. Ánh mắt Tiêu Mặc lóe lên, hắn đáp lại một tiếng được. Chủ nhân chiếc nhẫn đã nói muốn trao đồ cho mình, Tiêu Mặc cũng sẽ không vì đối phương có một cường giả đấu hoàng mà cam tâm từ bỏ. Dưới ánh mắt của mấy người, Tiêu Mặc đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn trữ vật đang lơ lửng, rồi đeo vào ngón tay. Hành động này ngay lập tức khiến Màn Thiếu Thu tức đến tím mặt, thiết thúc, phế đấu khí của hắn cho ta, đánh gãy tay chân hắn, để hắn như con chó chết quỳ trước mặt ta. Đồ của Màn Thiếu Thu ta há lại để hắn cướp đi. Tiêu Mặc lạnh lùng liếc nhìn Màn Thiếu Thu đang có vẻ mặt dữ tợn, rồi nhúng chân một cái, nhanh chóng lao về phía tọa độ không gian mà Màn Hủ đã chỉ. Ngay lúc đó, cả đại hán vạm vỡ được Màn Thiếu Thu gọi là thiết thúc biến sắc. Hắn đã cảm nhận được sự biến đổi trong hư không. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Sắc mặt cả đại hán trầm xuống, bàn tay to như quạt hương bồ lập tức cong lại thành hình móng vuốt, rồi hung hăng chụp về phía Tiêu Mặc. Một luồng hấp lực cực mạnh từ lòng bàn tay gã đại hán truyền ra, muốn hút Tiêu Mặc lại gần. Tiêu Mặc trở tay vỗ ra một chưởng, tiếng nổ vang lên, không khí dưới chưởng của hắn bị nén lại thành một đường cong lõm, chặn đứng toàn bộ hấp lực từ lòng bàn tay gã đại hán. Thấy gã đại hán lao tới, chân lý hiện ra trong tay Tiêu Mặc. Chỉ trong nửa cái chớp mắt, một mũi tên màu xanh bắn thẳng ra, mục tiêu chính là Màn Thiếu Thu đang có vẻ mặt dữ tợn. Lớn mật. Gã đại hán kinh hãi hét lên. Nhưng hắn không thể không từ bỏ việc truy đuổi Tiêu Mặc, vì mũi tên hắn bắn ra nhắm thẳng vào đầu Màn Thiếu Thu. Nhìn không khí bị xé rách, nếu bị bắn trúng, Màn Thiếu Thu mới chỉ là đấu linh chắc chắn sẽ bỏ mạng tại chỗ. Khi gã đại hán vung đấu khí hùng hồn đánh nát mũi tên, trong đại điện đã không còn thấy bóng dáng Tiêu Mặc đâu nữa. Trên đỉnh núi, bên trong tòa cung điện màu đen đổ nát, pho tượng mặt người mơ hồ đột nhiên vặn vẹo. Một cánh cửa không gian hiện lên, ngay sau đó, Tiêu Mặc bước ra từ bên trong. Ngươi là ai? sao ngươi lại từ bên trong ra? Người của Mạc gia chủ Mạc được để lại canh gác trong đại điện quát hỏi. Thân ảnh Tiêu Mạc lóe lên, tốc độ nhanh như sấm sét, Long Uyên đã xuất hiện trong tay hắn tự lúc nào. Xoẹt. Tiêu Mạc bung quang dịch tinh thần lực sau lưng, vẫy Long Uyên một cái để rủ đi giọt máu trên mũi thương, sau đó lao vút lên trời qua mái vòm đổ nát của cung điện. Trong đại điện, kẻ vừa quát hỏi mắt trợn tròn, một vệt đỏ trên cổ từ từ rỉ máu, rồi cái đầu với biểu cảm đông cứng rơi xuống đất, máu tươi phun ra nhuộm đỏ một mảng sàn. Lệ. Một tiếng kêu lãnh lót vang lên, Tiêu Mạc cúi mắt nhìn xuống, chỉ thấy trên đỉnh núi có một con ma thú bay khổng lồ đang gào thét với mình. Ngay sau đó, một tia sét màu xanh phá không lao tới, phập một tiếng, tiếng gào thét biến thành tiếng rên rỉ rồi tắt hẳn. Bay với tốc độ cao được 10 phút, Tiêu Mạc chậm lại, vừa định xem trong chiếc nhẫn trữ vật có những gì thì lại nghe một tiếng gầm giận dữ từ trên bầu trời truyền xuống. Tiểu tử, ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu, đến cả người của Mạc gia ta cũng dám giết. Còn không mau dừng lại chờ bản thiếu gia xử lý. Tiêu Mạc xoay người, một luồng sáng hình mũi tên sượt qua trán hắn trong gang tấc. Cảm giác nguy hiểm đó khiến ánh mắt Tiêu Mạc dần sung huyết, huyết khí cuồn cuộn cũng bao phủ lấy thân thể hắn. Tiêu Mạc lập tức mở ra tầm nhìn tinh thần. Về tốc độ, hắn rõ ràng không phải là đối thủ của gã đấu hoàng kia. Đối phương có thể mang theo một đấu linh mà vẫn đuổi kịp, thực lực trong hàng ngũ đấu hoàng e là không hề yếu. Vậy thì đánh một trận ra trò. Đấu hoàng thôi mà, nếu dốc toàn lực, ta cũng có thể có chiến lực của đấu hoàng. Hôm nay ta phải đồ sát gã đấu hoàng này. Long Uyên xuất hiện, Tiêu Mạc cầm thương lao tới, chủ động nghênh chiến ba người Màn Thiếu Thu. Thấy Tiêu Mạc khí thế hùng hổ, dũng mãnh phi thường lao đến, sắc mặt Màn Thiếu Thu tái mét, vội vàng lui ra sau lưng gã đại hán đấu hoàng. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Một đấu vương nhỏ nhoi mà cũng muốn đấu với đấu hoàng, ta sẽ cho ngươi thấy sự chênh lệch giữa đấu vương và đấu hoàng. Gã đại hán quát lớn, đấu khí hùng hồn trong cơ thể tuôn ra ào ạt. Khí tức tỏa ra khiến Màn Thiếu Thu phải lùi lại thêm nữa, còn gã đấu vương kia thì như một vệ sĩ, bám sát bên cạnh Màn Thiếu Thu. Đấu kỹ huyền giai cao cấp, phá viêm trảo. Gã đại hán cười gằn, hai tay bốc lên ngọn lửa hừng hực, sau đó vung một trảo về phía Tiêu Mạc. Trong khoảnh khắc, một cái móng vuốt lửa khổng lồ rộng gần 10 trượng xuất hiện giữa không trung, hung hăng chụp xuống. Phá vân. Tiêu Mạc xoay Long Uyên, nhanh chóng bổ xuống, cơ bắp trên hai cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Từ mũi thương, một vầng trăng khuyết màu đỏ máu đột nhiên lao ra, hung hăng chém vào móng vuốt lửa. Hai đấu kỹ đối đầu, tiếng nổ vang trời khiến không gian không ngừng xuất hiện những tiếng nổ như sấm sét. Ánh sáng đỏ và vàng giằng co, những gợn sóng năng lượng không ngừng khuếch tán, xé toạc cả tầng mây trên trời. Thấy cảnh tượng kinh người này, Màn Thiếu Thu đã sớm lùi xa, mặt đầy vẻ kinh hãi. Sợ bị dư chấn từ trận chiến của hai người ảnh hưởng, hắn lại lùi thêm mấy trăm mét, đứng sững giữa không trung quan sát. Nhìn Tiêu Mạc có thể đấu ngang tay với lục tinh đấu hoàng, mặt Màn Thiếu Thu đầy vẻ ghen tị. Hắn ở Thiên Thủy Đế Quốc cũng được coi là một thiên tài có số má, 19 tuổi đã là đấu linh cộng thêm tam phẩm luyện dược sư, được người đời xưng là có tư chất đấu tông. Nhưng hôm nay, ở dãy ma thú xa xôi này, hắn lại gặp Tiêu Mạc. Màn Thiếu Thu có thể chắc chắn tuổi của Tiêu Mạc nhỏ hơn mình, nhưng hắn lại là một đấu vương. Về thiên phú, hắn dường như bị Tiêu Mạc nghiền thành tro bụi. Hừ, lợi hại hơn ta thì sao? Mạnh hơn nữa chẳng lẽ còn mạnh hơn đấu hoàng? Truyền thừa của một luyện dược sư nửa bước bát phẩm, chỉ cần thằng nhóc này chết, nó sẽ là của ta. Móng vuốt lửa bị xé toạc, các móng vuốt sắc nhọn đều bị vầng trăng máu chém đứt. Nhưng vầng trăng máu cũng đã tiêu hao hết năng lượng, tự động vỡ tan trong không trung. Tiêu Mạc cầm thương đập mạnh vào phần còn lại của móng vuốt lửa, đánh tan nó thành từng mảnh. Thực lực không tồi, xem ra ngươi là một thiên tài hiếm có. Nhưng đến đây là hết rồi. Có thể tự tay bóp chết một thiên tài có khả năng vượt cấp chiến đấu, thật đúng là có cảm giác thành tựu. Dưới chiêu lưu chuyển pháo trùng kích của ta, biến thành tro bụi đi. Gã đại hán hai tay kết thành mấy đạo ấn quyết. Trong khoảnh khắc, ánh lửa lóe lên, năng lượng trời đất từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến. Khí tức nóng rực đốt cháy hơi nước trong không khí, khiến không gian gần đó trở nên nóng bức khô hanh, làm người ta như đang ở trong hỏa ngục. Địa cấp đấu kỹ. Tiêu Mạc rất quả quyết, lập tức lấy ra chân lý. Liên tiếp rung cung bắn ra những mũi tên màu xanh. Đối thủ đang vận đại chiêu với tiền chiêu lớn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không ngu ngốc đứng chờ. Gã đại hán biến sắc. Lực của những mũi tên Tiêu Mạc bắn tới rất mạnh, hắn cũng không muốn dùng hộ thể đấu khí mỏng manh để đỡ đòn. Hơn nữa, tạo nghệ của hắn về địa cấp đấu kỹ cũng chưa đến mức có thể vừa di chuyển vừa thi triển, nên đành phải bỏ dở chiêu địa cấp đấu kỹ đang chuẩn bị để đánh tan những mũi tên của Tiêu Mạc. Tiểu tử, ngươi chỉ biết dùng tên lén thôi sao? Có dám chính diện đấu với ta một trận không? Gã đại hán không hề cảm thấy có gì không ổn, cảnh giới cao hơn chính là ưu thế của hắn. Tiêu Mặc không trả lời, chỉ đột nhiên xoay hướng chân lý, nhẹ buông tay. Dây cung rung lên, mũi tên bay như rồng, bắn về phía Mạn Thiếu Thu đang đứng xem kịch ở xa. Không dừng lại, Tiêu Mặc liên tiếp bắn ra 12 mũi tên, mỗi mũi đều đủ sức bắn nổ một con ma thú cấp 4. Trong đó, 6 mũi tên nhắm vào gã đấu vương bên cạnh Mạn Thiếu Thu, còn lại đương nhiên là nhắm vào Mạn Thiếu Thu đang lớn tiếng kêu cứu. Ngươi không phải rất thần khí sao? Có bản lĩnh thì đừng cản. Hết chương 89. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.